Bất quá hắn trong đôi mắt đẹp, hay là tản mát ra âm độc chi mang. Chúng ta thực không nên tin tưởng ngươi cái này âm thần giáo nghiệp chướng mà nói. Thanh sam nam tử hữu rũ, cảm thấy sinh cơ trôi qua. Bọn hắn đều muốn chết ở chỗ này. Xuy. Lúc này, dị biến phát sinh. Trong hư không, có một đạo vô hình chấn động, đột nhiên tản ra, như là bình tĩnh mặt hồ quăng vào một cục đá bình thường, rung động không dứt. Sau một khắc thanh sam nam tử ba người cũng cảm giác được, trong cơ thể cái kia tà môn lực lượng, tựa hồ bị chặt đứt đồng dạng. Khí tức của bọn hắn bắt đầu khôi phục, tu vi cũng dần dần phục hồi như cũ. Có người đang giúp trợ bọn hắn. Ra tay chi nhân, đúng là Diệp Tiêu. Đã mấy người kia đều là âm thầm ý định cướp lấy cái kia linh bảo, Diệp Tiêu ha có thể khoanh tay đứng nhìn, cái kia kiểu mỹ nữ tử lập tức muốn đắc thủ, Diệp Tiêu thiên không cho hắn thành công. Thanh sam nam tử ba người khôi phục, nhất định sẽ đối với kiểu mỹ nữ tử đánh đập tàn nhẫn, như vậy cũng vì Diệp Tiêu giảm bớt bốn vị địch nhân. Cớ sao mà không làm? Chính là bởi vì như thế, Diệp Tiêu lúc này mới xen vào việc của người khác. Nói cách khác, Diệp Tiêu đã sớm ẩn nấp đã đi ra. Là ai? Lại dám phá hỏng ta chuyện tốt. Cái kia kiểu mỹ nữ tử đôi mắt đẹp hiện ra hàn quang, gắt gao quét mắt bốn phía, nguyên bản xảo tiếu yên nhiên trên mặt, ở đâu còn có nửa điểm mỹ lệ, lộ vẻ vẻ hoán độc. Kiểu mỹ nữ tử trong mắt, phóng xuất ra từng sợi ngoan độc chi quang, hận không thể bắt lấy âm thầm chi nhân, rút gân luật ra. Vì giành thanh sam nam tử ba người, kiểu mỹ nữ tử thế nhưng mà phí hết không ít khí lực, còn giả bộ là một bộ thủy tính dương hoa, dâm loạn, bộ dạng chính là vì mê hoặc ba người. Nhưng mà ngay tại nàng sắp đắc thủ chi tế, đột nhiên bị người quấy rầy, kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ, cái này làm cho nàng có thể nào không hận. Tiêu mị nữ tử trong nội tâm hiện tại, quả thực là oán hận kinh thiên. Dám phá hỏng ta âm thần giáo chuyện tốt, bất luận ngươi là ai, đều chết chắc rồi. Tiêu mị nữ tử hung dữ nói, đôi mắt đẹp quét mắt bốn phía. Nhưng mà chung quanh gió êm sóng lặng, không tiếp tục nửa điểm động tĩnh. Hừ, ngươi hay là lo lắng chính ngươi a. Lúc này, thanh sam nam tử ba người cũng khôi phục 7-8 phần thực lực. Vẻ mặt nhe răng cười, hướng về kiểu mỹ nữ tử đi tới. Kiểu mỹ nữ tử lập tức khuôn mặt tái đi, trắng, cắn chặt môi son. Dưới mắt nàng nhưng lại lâm vào nguy cơ. Về phần Diệp Tiêu, đã sớm đã đi ra. Quấy giày đoạn kiểu mỹ nữ tử công pháp, Diệp Tiêu cũng đã phiêu nhiên mà đi, căn bản không có ở chỗ này dừng lại. Hắn biết nói, những người này đều là thuộc về Đông Châu chiến vương cường giả, hơn nữa sau lưng đều có không nhỏ thế lực. Bạch Đế Thành, thuộc về Đông Châu. Mà Đông Châu, tắc thì thuộc về Bắc Hàn Quốc. Diệp Tiêu suy đoán, những cái kia tranh đoạt linh bảo chiến hoàng cường giả vô cùng có khả năng đến từ Đông Châu. Bất quá Diệp Tiêu cũng không lo lắng, hắn bây giờ có được đế kiếm vừa ra, không người dám cùng hắn tranh phong. Mặc dù là đối mặt chiến hoàng cường giả, Diệp Tiêu đều có sức đánh một trận. Cho dù là đối mặt VIV nhất chiến hoàng, Diệp Tiêu tuy nói không địch lại, nhưng là bảo vệ tính mạng, nhưng lại dư xài. Diệp Tiêu tiếp tục hướng ánh sáng màu xanh nồng đậm chỗ, chậm rãi xuất phát. Chương 178, chiến hoàng cường giả đại chiến. Bắc Hàn đại tuyết nguyên thượng. Ánh sáng màu xanh đầy trời, mà ngay cả tuyết trắng phía trên đều là một mảnh màu xanh. Loại này dị tượng thật là kinh người. Như thế dị tượng trải rộng toàn bộ Bắc Hàn đại tuyết nguyên, đủ để nói rõ cái kia linh bảo thật sự là siêu phàm thoát tục. Diệp Tiêu thân ảnh cơ hồ cùng tuyết trắng hòa thành một thể, cho dù là mắt thường đều nhìn không tới Diệp Tiêu ở nơi nào. Hơi trọng yếu hơn chính là Diệp Tiêu khí tức đều không có, thoáng như người chết bình thường, làm cho người căn bản phát giác không đến. Mặc dù là chiến hoàng cường giả, đoán chừng cũng cảm thụ không đến Diệp Tiêu khí cơ. Diệp Tiêu ẩn nấp bổn sự, tự nhiên là có chỗ độc đáo. Càng là xâm nhập Bắc Hàn đại tuyết nguyên, cái loại nầy giá lạnh càng phát minh lộ ra. Cho dù là Diệp Tiêu, đều cần vận chuyển trong cơ thể chiến khí mới có thể ngăn cản được cái này rét lạnh. Mà đầy trời ánh sáng màu xanh, càng lúc càng nồng nặc. Điều này nói rõ, Diệp Tiêu cự ly này linh bảo xuất thế chi địa không xa. Đến nơi này, Diệp Tiêu tốc độ càng thêm chậm chạp, cơ hồ như tốc độ nhanh như rùa, hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan. Hay nói giỡn, hắn sắp đối mặt thế nhưng mà mấy vị chiến hoàng cường giả, nếu là không có đế kiếm, một vị chiến hoàng cường giả cũng đủ để giết chết Diệp Tiêu. Dù sao Diệp Tiêu bất quá là lục tinh chiến sư, cùng chiến hoàng cường giả kém suốt hai cái đại cảnh giới, cho nên Diệp Tiêu phải càng thêm coi chừng. Việc này phi thường hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Với anh, thiên địa chấn động, tựa hồ có một hồi đại chiến đang tại bùng phát. Diệp Tiêu vội vàng ngay tại chỗ ẩn tàng, tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát đến phía trước. Tại chỗ rất xa, xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, cùng trắng như tuyết tuyết trắng hòa hợp nhất thể, nhưng là quanh thân tản mát ra sáng ngời hào quang, cho thấy hắn bất phàm. Đó là một vị bạch y liễu nam tử. Bạch y liễu nam tử dung mạo phi thường tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, cả khuôn mặt bảng đều là như vậy hoàn mỹ, như là trời cao ban ân, hoàn mỹ nhất kết quả. Hắn đứng chắp tay, cách rất xa, có thể cảm nhận được theo hắn trên người tản mát ra một cổ bệ nghệ thiên hạ khí tức, tựa như một thần chi tại coi rẻ lấy chúng sinh. Đây là một vị chiến hoàng cường giả, mà tới giao thủ thì là một đầu quái vật khổng lồ, giống như một tòa núi lớn, toàn thân tuyết trắng, trên người lộ vẻ tuyết trắng bộ lông, cùng lúc trước Diệp Tiêu bái kiến tuyết quái đồng dạng. Đây tiểu là tuyết quái đầu linh nói, tuyết quái nhất tộc bá chủ, Tuyết Vương. Tuyết Vương khí tức phi thường hung hãn, bài sơn đảo hải bình thường áp che ra, đầy trời phong tuyết đều là yên lặng, căn bản không dám cùng chi đối kháng. Vâng. Tuyết Vương khổng lồ một trường, tựa như tại khai thiên tích địa đồng dạng, ầm ầm vang ra, trong chốc lát thiên băng địa liệt. Cả vùng đất xuất hiện một cái cực lớn dấu bàn tay, cực kỳ đáng sợ. Về phần vị kia Bạch Y Liễu chiến hoàng, thì là hai ngón tay khép lại điểm ra, một đạo bạch mang, lập tức theo đầu ngón tay tán phát ra, xuyên thấu hư không, hung hăng địa kích tại Tuyết Vương trên người. Hai vị chiến hoàng cường giả đại chiến, phóng xuất ra khủng bố khí cơ, rung động chư thiên. Hơn nữa lực lượng đáng sợ, như là con mánh thú và dòng nước lũ bình thường, tàn sát bừa bãi ra, phá hủy lấy chung quanh hết thảy. Bất luận là tuyết phong hay là băng sơn, tất cả đều là chôn vùi rồi, lộ ra mảng lớn màu nâu vùng núi. Thậm chí liền đầy trời phong tuyết, tại bực này cường giả giao thủ phía dưới, cũng là biến mất không thấy gì nữa, không dám chút nào tại xuất hiện. Tựu như là, tựa hồ này thiên địa đều đang run sợ phát run. Đây tuyệt đối là hai vị VIV nhất chiến hoàng, tại chiến hoàng cường giả bên trong, đều là thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Diệp Tiêu hơi kinh hãi. Hai vị này chiến hoàng cường giả giao thủ, uy thế thật sự quá kinh người. Cho dù là Diệp Tiêu, đều muốn toàn lực chống cự, mới có thể ngăn ở từng đạo dư âm ảnh hưởng còn lại. Như thế hai vị chiến hoàng cường giả, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có thể thể hiện ra không gì sánh kịp, hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Không hổ là chiến hoàng cường giả. Cùng Diệp Tiêu trước khi bái kiến phủ thành chủ hai vị áo bào xám lão giả, không biết cường ra bao nhiêu lần. Diệp Tiêu càng thêm cẩn thận rồi. Hắn một bên ngăn cản được dư âm ảnh hưởng còn lại, một bên tiếp tục gần nấp thân hình. Lúc này Diệp Tiêu tuyệt không có thể bạo lộ, bằng không thì chỉ sợ sẽ trở thành là cái đích cho mọi người chỉ trích, bị chiến hoàng cường giả cho vây công. Oanh! Từng đạo tiếng oanh minh truyền ra. Bạch Y Di chiến hoàng cùng Tuyết Vương đang tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên ở chỗ sâu trong cực chiến. Mỗi một lần giao thủ đều mang theo hủy diệt tính lực lượng, tựa như hai cái yêu ma đang tại liều chết solo đồng dạng. Tuyết Vương thân hình cực lớn, như là một tòa tuyết phong, cho người dùng cường đại lực áp bách, lộ ra khủng bố tuyệt luân. Mà cái kia Bạch Y Di chiến hoàng cũng không kém, mọi cử động dẫn dắt vô cùng lực lượng, không chút nào lạc hạ phong. Thậm chí, vị này Bạch Y Di chiến hoàng thực lực còn muốn ẩn ẩn mạnh hơn Tuyết Vương một phần. Chỉ có điều chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, nếu là không có đáng kể, thời gian dài chiến đấu, song phương chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại. Vâng. Tại bên kia, lại là xuất hiện mấy vị chiến hoàng cường giả đang tại hôn chiến. Có một bộ áo dài nho nhã nam tử, có chửa hình khô gầy lão giả, còn có tay cầm cự phủ, cao lớn uy mãnh râu quai nón đại hán. Thậm chí còn có một vị mặc khôi giáp, dáng người huyền chuyển linh lung nữ chiến hoàng, cầm trong tay thần kiếm, hùng hổ. Mấy vị chiến hoàng cường giả tại hôn chiến, mỗi một lần giao thủ đều chuyển đổi một lần đối thủ. Bọn họ cùng Tuyết Vương, Bạch Y chiến hoàng hai người đã có thể chênh lệch rõ ràng, rất hiển nhiên không tại một cái cấp bậc thượng. Mấy người kia có lẽ tại chiến hoàng cảnh giới ở bên trong, thực lực đều cũng không được, cho nên tự nhiên không có tư cách cùng Tuyết Vương hoặc là Bạch Y chiến hoàng giao thủ. Bọn hắn chỉ có thể vào đi hôn chiến, cuối cùng nhất người thắng mới có tư cách khiêu chiến Tuyết Vương cùng Bạch Y chiến hoàng ở giữa người thắng. Vâng. Vị kia mặc khôi giáp nữ chiến hoàng khí thế ngược lại là phi thường hung mãnh, thần kiếm chém ra tựa như ánh trăng nghiêng rơi vãi. Mấy người còn lại cũng không rơi vào thế hạ phong. Khô gầy lão giả duỗi ra héo rũ thủ trưởng, hung hăng địa một trưởng đánh ra, là được núi thở biển gầm bình thường lực lượng mãnh liệt bành trướng. Dâu quai nón đại hán vung vẩy lấy cự phủ, coi như tại nguyệt cung chặt, bá đạo phi phàm, lực lượng cũng là cực kỳ cứng mãnh. Về phần cái kia áo dài nam tử, thì là triển khai một trương vũ phiến, tùy ý vung lên, đều là đáng sợ sức lực phong gào thét xuất hiện. Trong thiên địa một mảnh hỗn loạn, toàn bộ thiên địa đều tại chịu khổ tra đạp. Chiến hoàng cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Mỗi một vị chiến hoàng cường giả đều là độc bá nhất phương bá chủ, phong hầu bái tướng, thống ngự trăm vạn người sinh tử, cơ hồ là người bình thường trong lòng trí cao thần chi. Tự nhiên có được vô kiên bất tồi, khủng bố đến cực điểm lực lượng. Cái này cũng chính là Diệp Tiêu chỗ khát vọng. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu ghé vào trong đống tuyết, vẫn không nhúc nhích. Khí tức của hắn căn bản không tồn tại, tựa hồ sẽ không hắn người này. Diệp Tiêu đã đem ẩn nấp công phu phát huy đã đến cực hạn. Loại này thời điểm, có thể ngàn vạn không thể khiến cho mấy vị chiến hoàng cường giả chú ý. Nói cách khác, sẽ phải xong đời. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, xét qua trong khi giao chiến mấy vị chiến hoàng cường giả. Ánh mắt của hắn cũng không có dừng lại, cho dù là Bạch Y chiến hoàng cùng Tuyết Vương ở giữa đại chiến, Diệp Tiêu cũng không có hứng thú. Diệp Tiêu đang tìm kiếm cái kia dẫn phát mấy vị chiến hoàng cường giả tranh đoạt chí bảo. Cái kia chí bảo mới được là Diệp Tiêu mục tiêu chỗ. Diệp Tiêu rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái dạng gì chí bảo, đáng giá mấy vị này chiến hoàng như thế liều chết một trận chiến. Nơi đây, ánh sáng màu xanh nồng đậm, cơ hồ muốn hình thành màu xanh sương mù, lộ ra cực kỳ mộng ảo. Diệp Tiêu ánh mắt đứng tại ánh sáng màu xanh nồng đậm cuối cùng. Tại đâu đó, thình lình xuất hiện một đạo lỗ thủng, phảng phất chỗ đó không gian bị một đôi vô hình bàn tay lớn xé mở một dạng. ánh sáng màu xanh, tựu là từ trong đó bắn ra mà ra. Chương 179, tạo hóa thanh liên. Đó là. Diệp Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tại khoảng cách hắn ước chừng ngàn mét địa phương, không gian vỡ ra một cái lỗ hổng, có từng sợi nồng đậm ánh sáng màu xanh từ trong đó phát ra. Một màn này, lộ ra phi thường mộng ảo. Tựa hồ chỗ đó không gian bị người lực vỡ ra đồng dạng, mà cái kia linh bảo nhất định ngay tại lỗ thủng bên trong. Diệp Tiêu trong mắt hào quang lập lòe, đến tột cùng là cái dạng gì bà bối, đáng giá vài vị chiến hoàng cường giả chịu huyết chiến. Mà lúc này, tại đây mấy vị chiến hoàng cường giả như trước tại đại chiến. Từng đạo khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại, tựa như lưới hái của tử thần bình thường, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán, hủy diệt hết thảy. Từng tòa tuyết phong chôn vùi, từng khối sông băng cũng vỡ vụn thành cặn bã. A! Hét thảm một tiếng, một vị am hiểu ẩn nấp cường giả bị lan đến gần, không kịp làm ra phản kháng, lập tức tan thành mây khói. Mấy vị này chiến hoàng cường giả, cố ý thi triển một ít trí cường thủ đoạn, vì chính là khu trục những cái kia giấu ở chỗ tối ra hỏa. Diệp Tiêu mặt không biểu tình, cố gắng đem khí tức của mình hàng đến thấp nhất. Hắn chỉ cần tránh thoát giao chiến dư âm ảnh hưởng còn lại, liền có thể đủ tránh được một kiếp, bởi vì Diệp Tiêu tin tưởng, cái kia mấy vị chiến hoàng cường giả thức không phá hắn ẩn nấp pháp môn. Thời gian từ từ trôi qua. Chiến hoàng cường giả giao thủ, động thiên băng địa liệt, thiên địa thất sắc, đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, càng là khiến cho không ít như Diệp Tiêu bình thường giấu ở chỗ tối cường giả hiện thân. Có bị tại chỗ diệt sát, có tắc thì lập tức đào tẩu, không dám ở nơi đây dừng lại. Diệp Tiêu một mực bình an vô sự, tránh thoát một đạo lại một đạo dư âm ảnh hưởng còn lại. Cái kia quái vật khổng lồ Tuyết Vương, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đầy trời phong tuyết chịu một túc, trong thiên địa lập tức an tĩnh lại. Một cổ đáng sợ chấn động, dùng Tuyết Vương làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, hủy diệt lấy dọc theo đường hết thảy. Diệp Tiêu thân hình khẽ run, suýt nữa tại đây chấn động phía dưới lộ ra thân hình. Bất quá Diệp Tiêu kịp thời né tránh, an toàn tránh thoát một kiếp này. Bạch Di, tại đây có lẽ không có người ẩn tàng đi xuống, chúng ta khả dĩ hảo hảo nói chuyện. Lúc này, Tuyết Vương thanh âm truyền đến, chấn động hoang dã. Bạch Y Chiến Hoàng khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, hai đầu lông mày lộ vẻ sắc khí. Hắn gật đầu. Tại Chiến Hoàng cường giả luân phiên giao thủ phía dưới, mặc dù là có người giấu ở chỗ tối, cũng sẽ bị dư âm ảnh hưởng còn lại công kích được, không chết tức tổn thương. Cho nên mấy vị này Chiến Hoàng cường giả đều cho rằng, không người có thể lại ẩn tàng xuống dưới. Thật tình không biết, Diệp Tiêu vẫn còn. Cái kia Đoá Thanh Liên, tại ta Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên thượng xuất thế, lẽ ra quy bổn vương, các ngươi đã vượt biên giới. Tuyết Vương giống giận, đầy trời phong tuyết lại động. Cuồng phong gào thét, băng tuyết tàn sát bừa bãi. Bạch Y Chiến Hoàng lãnh đạm nói, từ xưa bảo vật người có năng lực thì được, nói sau ta chính là Đông Châu chi nhân, ở đâu được cho vi phạm. Tuyết Vương phẫn nộ không thôi, tuy nhiên lại cũng không thể tránh được. Hắn tự nhiên tin tưởng, mình bây giờ tình cảnh có chút gian nan, cái kia mấy vị chiến hoàng cường giả đều là nhân loại. Đông Phương Bạch Tiền Bối nói không sai, từ xưa người có năng lực thì được, đã cái kia thanh liên bị chúng ta biết hiểu, tự nhiên có lẽ do chúng ta cộng đồng chia cắt. Mặc Khôi Giáp nữ chiến hoàng cũng là cười khẽ một tiếng. Đông Phương Bạch Tiền Bối, mà nghe nói nữ chiến hoàng cái kia khô gầy lão giả cùng áo dài nam tử đều không có kinh ngạc, có lẽ đã sớm biết đạo Bạch Y Chiến Hoàng lai lịch, ngược lại là cái kia râu quai nón đại hán kinh ngạc lên tiếng. Râu quai nón đại hán tay cầm cự phủ, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này Đông Phương Bạch danh hảo, tại toàn bộ Đông Châu có thể nói là như sấm bên tai, chính là VIV nhất chiến hoàng cường giả. Râu quai nón đại hán cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Bạch bản thân. Cái kia Bạch Y Chiến Hoàng thì ra là Đông Phương Bạch, lúc này khỏe môi tách ra một vòng cười lạnh, ánh mắt nhìn quét hướng nữ chiến hoàng mấy người. Ngươi đợi thực lực không đủ, lúc này như vậy ly khai không phải chuyện xấu, bực này chí bảo không phải các ngươi có thể nhúng chạm. Đông Phương Bạch khí phách mười phần, một phen ngôn ngữ tại trong thiên địa vang vọng, chấn động nhân tâm. Tiểu La Diệp Tiêu cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần Đông Phương Bạch. Cái này Đông Phương Bạch tuyệt đối là một vị VIV nhất chiến hoàng cường giả, Diệp Tiêu suy đoán vô cùng có khả năng là cựu tinh chiến hoàng. Cựu tinh chiến hoàng đã là chiến hoàng cảnh giới bên trong đích đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào vô thượng cảnh giới chiến tôn. Chỉ có bước vào chiến tôn mới có thể chính thức được xưng tụng một phương đại năng, chấn áp hết thảy, làm một tộc hoặc là nhất tông nội tình. Nghe được Đông Phương Bạch lời ấy, nữ chiến hoàng bọn bốn người sắc mặt rất khó coi. Thành như Đông Phương Bạch theo như lời, cảnh giới của bọn hắn cùng Đông Phương Bạch hoặc Tuyết Vương so sánh với, đích thật là phi thường bất lực. Thậm chí bất luận là Đông Phương Bạch hay là Tuyết Vương cũng có thể nhẹ nhõm nghiền áp bọn hắn. Diệp Tiêu chưa từng có nhiều chú ý. Sự chú ý của hắn đều tại Bạch Y Chiến Hoàng trước khi theo như lời, cái kia đóa thanh liên phía trên. Thanh liên, đầy trời ánh sáng màu xanh. Diệp Tiêu trong đầu có một loại bảo vật, tới dần dần ăn khớp. Chẳng lẽ là tạo hóa thanh liên? Diệp Tiêu không khỏi âm thầm suy tư. Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên thượng ánh sáng màu xanh, cùng với Bạch Y Chiến Hoàng theo như lời thanh liên, đều cùng tạo hóa thanh liên xuất thế giống như lúc. Bởi vậy Diệp Tiêu cũng kinh ngạc, không thể tưởng được cái này hoàng vũ chi địa, vậy mà cũng có thể có tạo hóa thanh liên bực này chí bảo xuất thế. Tạo hóa thanh liên chính là thuộc về trong truyền thuyết chí bảo, Diệp Tiêu kiếp trước may mắn được chứng kiến, đương nhiên là nắm Bạch Đế chi phúc. Tạo hóa thanh liên có được thần kỳ công hiệu, khả dĩ lệnh người chết phục sinh, khiến cho tử hồn linh việc nặng, có thể nói nghịch thiên chí bảo. Diệp Tiêu trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Nếu quả thật chính là tạo hóa thanh liên, như vậy hắn nhất định phải đạt được. Một khi đạt được một đóa tạo hóa thanh liên, sẽ cùng tại đạt được một cái mạng. Chỉ cần Diệp Tiêu còn có một hơi, phục dụng hạ tạo hóa thanh liên về sau, lập tức sẽ sinh long lại hóa hổ, khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Tạo hóa thanh liên, tiểu tương đương với nhiều hơn một cái mạng a. Như thế chí bảo, là được Diệp Tiêu, đều là động tâm. Mà rất hiển nhiên, cái kia mấy vị chiến hoàng cường giả còn chưa không biết tạo hóa thanh liên, chỉ biết là nghịch thiên linh bảo. Cạnh tranh là mù quáng đích. Lúc này, tình thế lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nữ chiến hoàng hừ lạnh nói, hai người các ngươi vị hoàn toàn chính xác mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nhưng là chúng ta nếu là liên thủ, chưa hẳn không thể cùng các ngươi chống lại một hai. Dâu quay nón đại hán cũng phụ họa, đúng vậy, chúng ta bốn người liên thủ, đủ để cùng các ngươi bất luận cái gì một vị một trận chiến. Mấy vị chiến hoàng cường giả nguyên bản hay là đối với tay, nhưng bây giờ liên hợp lại. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, muốn nhúng chàm chí bảo, phải liên thủ, nếu không bọn hắn không cách nào đối kháng Bạch Đế chiến hoàng cùng Tuyết Vương. Đông Phương Bạch, ta và ngươi liên thủ, giết sạch mấy người kia. Tuyết Vương lại lên tiếng đề nghị. Mấy vị chiến hoàng cường giả trong lòng căng thẳng. Cái kia Bạch Đế chiến hoàng lắc đầu, trên mặt tràn đầy hờ hững chi sắc. Mấy người kia tuy nhiên chặn đường, nhưng là tốt xấu là nhân tộc, bổ tọa như thế nào lại không chịu nổi đến liên thủ dị tộc. Đông Phương Bạch ngạo nghễ nói, trên mặt toát ra tự tin chi sắc. Đối với mình thực lực, hắn phi thường tự tin. Cái kia Tuyết Vương bị chọc giận, quanh mình chấn động càng phát khủng bố. Nữ chiến hoàng mấy người cũng là sóng vai mà đứng, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Tại đây tình thế lập tức rắc rối phức tạp. Diệp Tiêu cũng không để ý gì tới hội những. Này, hắn hết sức giảm xuống khí cơ, cùng băng tuyết hòa hợp nhất thể, hướng về không gian xé rách chỗ tới gần. Mục tiêu của hắn chính là tạo hóa thanh liên. Về phần mấy vị này chiến hoàng cường giả, cùng Diệp Tiêu cũng không liên quan. Chương 180, hành tung bại lộ. Mấy vị chiến hoàng cường giả tại giằng co. Tại đây hào khí rất quỷ dị, tràn ngập thao thiên sát cơ. Tựa hồ nếu là một lời không hợp, liền đem đổ máu ngàn dặm. Diệp Tiêu không quan tâm, trực tiếp hướng không gian liệt khẩu chỗ chậm rãi tới gần. Mỗi tiếp cận một điểm, Diệp Tiêu đều dừng lại nghỉ ngơi một chút, đồng thời để phòng lấy cái kia mấy vị chiến hoàng có chỗ phát giác. Diệp Tiêu cảnh giới, dù sao quá thấp, bất quá là lục tinh chiến sư. Mà ở chàng mọi người, không có chỗ nào mà không phải là Di Sơn đảo hải chiến hoàng cường giả, niệm động ở giữa long trời lỡ đất, uy năng vô hạn. Tiểu là ở đây thực lực thấp nhất người, vị kia áo dài nam tử, nếu là cùng Diệp Tiêu giao thủ, Diệp Tiêu cũng sẽ có đại phiền toái. Giống. Bạch Đế, ngươi thật sự muốn cùng bản tôn quyết nhất tử chiến sao? Tuyết Vương ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm ầm ầm tựa như sấm sét. Dùng Tuyết Vương làm trung tâm, một cổ bàng bạc nước lũ khuyết tán ra, chôn vùi hết thảy, mấy có hủy thiên diệt địa chi uy. Diệp Tiêu bị liên lụy, không thể không chậm rãi tiến lên, tận lực tránh đi cái kia lực lượng nước lũ. Không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất nhiên dị, hôm nay tiểu là đem ngươi chém giết lúc này, cũng sẽ không có người nói cái gì. Bạch Đế chiến hoàng Đông Phương Bạch ngạo nghễ nói, trong mắt sát cơ lộ ra. Nơi đây mọi người, duy nhất đối với hắn có uy hiếp đúng là trước mắt vị này Tuyết Vương, cho nên Đông Phương Bạch rất muốn chi diệt sát. Khẩu khí thật lớn. Tuyết Vương cười lạnh. Hắn cùng với Đông Phương Bạch ở giữa chênh lệch cũng không phải rất lớn, thậm chí cực kỳ bé nhỏ. Đông Phương Bạch tuyên bố muốn chém hắn, đây là đối với hắn nhục nhã, hắn há có thể cho phép nhẫn. Thân là tuyết quái nhất tộc vương, tự nhiên là ngạo khí lăng nhưng. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, hai vị VIP nhất chiến hoàng cường giả lại giao thủ. Một cổ lực lượng đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, lập tức kích động đi ra. Tiểu là còn lại mấy vị chiến hoàng cường giả, đều không thể không lui về phía sau vài bước, dùng triệt tiêu đáng sợ kia lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại. Ừ. Đột nhiên, Đông Phương Bạch nhướng mày, ánh mắt nhìn quét hướng một cái nơi hẻo lánh. Vừa rồi chiến đấu lúc, hắn mơ hồ cảm giác đến cái kia một phương hướng có chút động tĩnh, nhưng là rất nhanh tiểu biến mất. Cái hướng kia, đúng là Diệp Tiêu ẩn thân chỗ. Gặp Đông Phương Bạch ánh mắt nhìn quét tới, Diệp Tiêu cũng là kinh hãi một phần. Một cổ mãnh liệt chiến hoàng cường giả uy áp đập vào mặt, phảng phất gió lạnh cạo tại trên mặt đồng dạng. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ một vẻ khẩn trương, thân hình ẩn nấp đã đến cực hạn. Hừ, tiểu bối, còn không chạy nhanh hiện thân, nếu là lại ẩn núp xuống dưới, đừng vội quái bổn tọa một trường diện sát ngươi. Lúc này, Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng. Hắn dĩ nhiên xác định, cái hướng kia hoàn toàn chính xác có người tồn tại. Diệp Tiêu sắc mặt một khổ, hành tung của hắn đã bại lộ. Kỳ thật Diệp Tiêu có thể kiên trì đến bây giờ, đã đúng là không dễ, dù sao hắn đối mặt thế nhưng mà VIP nhất chiến hoàng cường giả. Vạn bối bái kiến các vị tiền bối. Như là đã bị vạch trần, Diệp Tiêu dứt khoát hiện thân, hướng về bốn phía chắp tay, thanh âm nhàn nhạt địa chuyển đến. Mọi người trên mặt cả kinh. Vừa rồi bọn hắn cho rằng, Đông Phương Bạch cái kia âm thanh quát lạnh bất quá là tâm huyết dâng trào, bởi vì không có người khả dĩ khi bọn hắn không coi vào đâu ẩn tàng lâu như vậy. Nhưng là Diệp Tiêu đột nhiên hiện thân, có thể thực làm bọn hắn kinh ngạc không thôi. Kẻ này vậy mà lúc này ẩn tàng lâu như vậy, thật là làm cho người kinh ngạc. Nữ chiến hoàng đôi mắt đẹp lập lòe vẻ kinh ngạc, không khỏi lên tiếng nói. Mấy người còn lại cũng đều là toát ra một tia kinh ngạc, bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, một cái tiểu bối rõ ràng khi bọn hắn không coi vào đâu, đã ẩn tàng lâu như vậy. Mà vị kia quái vật khổng lồ Tuyết Vương, ánh mắt cũng là rơi vào Diệp Tiêu trên người. Lập tức, một cổ chiến hoàng cường giả uy áp bao phủ hướng Diệp Tiêu. Cho dù là Diệp Tiêu, trong lúc nhất thời đều là cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Bất quá hắn mặt không đổi sắc, trên mặt thủy chung mang theo lãnh ngạo chi sắc. Kẻ này bất quá là lục tinh chiến sư, vậy mà có thể ẩn tàng lâu như vậy, thật đúng là lại để cho người kinh ngạc a. Khô gầy lão giả ánh mắt quét qua, Diệp Tiêu thực lực cũng là vừa xem hiểu ngay. Trên thực tế, Diệp Tiêu cũng không có ẩn tàng cảnh giới của mình. Đã sự tình bại lộ, như vậy Diệp Tiêu nhất định phải có đối ứng kế sách. Hiện lộ ra thực lực của mình, khiến cái này chiến hoàng cường giả cho là mình rất nhỏ yếu, tiện tay cũng có thể giết, tự là trọng yếu nhất. Dù sao tại đây chút ít chiến hoàng cường giả trong mắt, chiến sư cường giả bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Mấy vị chiến hoàng cường giả, trong mắt cũng đều là xuất hiện một tia khinh thường. Diệp Tiêu cảnh giới quá thấp, căn bản không có cùng bọn họ đối thoại tư cách, tựu như là con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Vị kia Bạch Tỷ Liễu chiến hoàng, trong mắt nhưng lại lộ ra một tia dị sắc. Kẻ này có thể ẩn tàng lâu như vậy, nhất định là có huyền diệu công pháp hộ thân, như thế công pháp, thậm chí ngay cả hắn đều không thể phát giác, thật sự là thần kỳ. Trong lúc nhất thời, Bạch Tỷ chiến hoàng không khỏi có chút thèm thuồng không sai công pháp. Một khi đạt được công pháp này, như vậy thực lực của hắn sẽ tái tiến một bước, chiến hoàng bên trong, hắn không tiếp tục địch thủ. "Tiểu tử, tính tình của ngươi không tệ, cùng bổn tọa rất hợp, yên tâm đi, do bổn tọa che chở ngươi, không người dám ra tay với ngươi." Đông Phương Bạch hờ hững nói. Mọi người đều là kinh ngạc, cái này Đông Phương Bạch lại muốn che chở Diệp Tiêu. Bất quá rất nhanh, mọi người tiểu suy nghĩ cẩn thận rồi, Đông Phương Bạch nhất định là nhìn chúng Diệp Tiêu người mang huyền diệu công pháp, cho nên muốn làm của riêng. Cái này lão hồ ly. Mọi người chỉ có thể ở trong nội tâm thầm mắng một câu. "Ha ha, Đông Phương Bạch a Đông Phương Bạch, ngươi vậy mà ham tiểu bối công pháp, thật sự là mất mặt đến cực điểm." Cái kia Tuyết Vương lại lên tiếng chào phúng, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái. Đông Phương Bạch ánh mắt ngưng tụ, trong mắt chiến ý lại lần nữa bốc lên. "Ông xòm." Đông Phương Bạch hừ lạnh, thủ trưởng rũa ra, mang theo lực lượng đáng sợ, trực tiếp thẳng hướng này quái vật khổng lồ Tuyết Vương. Tuyết Vương tự nhiên không cam lòng yếu thế, một thân khí thế bàng bạc ngang nhiên bộc phát, thân thể cao lớn, xông về trước đụng. "Oeng!" Đại chiến tái khởi. Còn lại mấy vị chiến hoàng cường giả tắc thì lựa chọn dừng lại ở tại chỗ. Bọn hắn cũng muốn tọa sơn quan hổ đấu, cùng đợi hai vị VIV nhất chiến hoàng lưỡng bại câu thương, sau đó cơ hội của bọn hắn đã tới rồi. Diệp Tiêu vị trí bỗng nhiên có chút xấu hổ. Ẩn ẩn bị mấy vị chiến hoàng vây quanh, nhưng này chút ít chiến hoàng cũng không có ra tay với hắn. Đến một lần Đông Phương Bạch nói muốn che chở Diệp Tiêu, thứ hai Diệp Tiêu uy hiếp quá thấp, mấy người cũng không để trong lòng. Dưới mắt thế cục phức tạp, ta nên như thế nào ứng phó? Diệp Tiêu âm thầm tự định giá. Cứng rắn sông, nhất định là không được. Như vậy chỉ có một con đường khả dĩ đi rồi, tiểu lang ngoan ngoan đứng ở tại chỗ, chờ mọi người lưỡng bại câu thương, như vậy hắn có thể xuất thủ. Diệp Tiêu hiện tại át chủ bài, đế kiếm cũng không có bạo lộ. Như thế một cái cơ hội. Đến cuối cùng, có lẽ đế kiếm có thể cho mọi người chấn động. Dùng đế kiếm uy năng, đủ để chém giết một vị chiến hoàng cường giả. Diệp Tiêu đang đợi. Đồng dạng, còn lại mấy vị chiến hoàng cường giả cũng là đang đợi. Nhưng là dưới mắt tình huống là, Tuyết Vương cùng Đông Phương Bạch đều không có đem hết toàn lực. Hiển nhiên tiểu là sợ bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dù sao hai vị VIV nhất cường giả cũng không phải kẻ ngu dốt, trong nội tâm rất rõ ràng, tuyệt không có thể vô cùng phát lực. Tình thế trở nên cứng đờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại đây phong tuyết tựa hồ càng thêm mãnh liệt rồi, cùng phong gào thét, tuyết trắng tung bay, tạo thành từng đạo phong tuyết vòi rồng. Rét lạnh đánh nút lại. Tất cả mọi người thân thể đều là không tự chủ được run rẩy một chút. Diệp Tiêu mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn phía xa xôi phía sau. Phong tuyết đột nhiên cường. Chương 181, thần bí cường giả xuất hiện. Đầy trời phong tuyết, mãnh liệt hơn. Tựa hồ thiên nhiên tức giận rồi, tại đánh xuống lăng lệ ác liệt trừng phạt. Một cổ gào thét gió lạnh, thổi người lạnh run, cho dù là hai vị VIV nhất cường giả, đều là thân thể run lên. Cái này, Đông Phương Bạch ánh mắt nhất tiệm, cùng Diệp Tiêu đồng dạng, nhìn phía phía sau. Hắn khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, thân thể rõ ràng sinh ra lạnh ý. Hắn chính là chiến hoàng cường giả, tầm thường phong tuyết tự nhiên sẽ không để cho hắn rét lạnh như thế, như vậy nhất định là cố ý ra ngoài hiện. Tuyết Vương càng là toàn thân run rẩy dữ dội, hắn quanh năm sinh hoạt tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên lên, đây là hắn từ khi ra đời đến nay lần đầu cảm nhận được rét lạnh. Tuyết Vương cực đại trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hai vị VIV nhất chiến hoàng còn như thế, những người khác càng là bất lực. Kể cả Diệp Tiêu ở bên trong mấy vị chiến hoàng cường giả, thân thể đều là run lên, tay chân lạnh buốt như rớt vào hầm băng. Làm sao có thể? Ta thế nhưng mà chiến hoàng cường giả, ta rõ ràng cảm thấy như thế khốc lạnh. Khô gầy lão giả ngẩn người, trên mặt vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Những người còn lại cũng giống như thế, Bọn hắn theo sâu trong linh hồn, cảm nhận được thấu xương hàn ý, tại xâm nhập của bọn hắn linh hồn. Diệp Tiêu cũng giống như vậy, bất quá trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển lại, rất nhanh liền xua tán đi cái kia thấu xương hàn ý. Diệp Tiêu biết nói, loại này rất lạnh, tuyệt đối không phải tự nhiên, mà là nhân lực gây nên, xem ra là một vị am hiểu băng hệ công pháp cường giả, đến nơi này. Có người đến. Đông Phương Bạch nhướng mày, ánh mắt có chút lóe ra. Người tới khí thế mạnh như thế, cho dù là Đông Phương Bạch, cũng không khỏi có chút kiêng kỵ. Nghe vậy, mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía sau, trong mắt đều là lộ ra dị sắc. Mạnh như thế người, không biết là thần thánh phương nào. Tại mọi người chú mục phía dưới, phương xa phong tuyết càng thêm mãnh liệt. Từng đạo phong tuyết vòi rồng, tại bên trên bình nguyên điên cuồng tàn sát bừa bãi, thần bí kia cường giả còn không có xuất hiện, khí thế dĩ nhiên rào rạt. Mọi người ánh mắt ngưng tụ. Xa xa, xuất hiện một đạo thân ảnh. Thoạt nhìn dáng người thon dài, toàn thân bao vây lấy áo đen bên trong, mà ngay cả trên mặt cũng là bị miếng vải đen bao vây lấy, tựa hồ không dám gặp người. Tựa như băng nguyên thượng tinh linh. Cái này áo đen cường giả cực kỳ thân bí, như quỷ mị bình thường, một bước bước ra, thân hình liền từ tại chỗ mơ hồ biến mất. Một bước tiểu vượt qua vài dặm khoảng cách, rất nhanh liền đã đến mọi người phụ cận. Xúc điệu thành thốn. Người này tuyệt đối không đơn giản. Diệp Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trịnh trọng. Có thể làm cho Diệp Tiêu lộ ra trịnh trọng, đây chính là đệ nhất nhân. Xúc điệu thành thốn, chính là một cửa thần thông, nhìn như một bước phóng ra, trên thực tế đã vượt qua rất xa khoảng cách. Cái môn này thần thông rất khó nắm giữ, nhưng là một khi nắm giữ thuần thục, chắc chắn thật lớn tăng tiến thực lực, như là thuần di. Không chỉ là Diệp Tiêu, tiểu là Tuyết Vương, tiểu là Đông Phương Bạch, thậm chí còn lại mấy vị chiến hoàng, đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn nhìn không thấu cái này áo đen cường giả. Phảng phất đối phương bị một đoàn hắc vụ bao phủ, thấy không rõ sở không được. Lại cứ người tới hùng hổ, lại để cho trong thiên địa hàn ý đột nhiên thăng. Các hạ bề ngoài giống như không phải ta Đông Châu chi nhân. Đông Phương Bạch lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt địch ý. Đông Châu? Là ở đâu? Thần bí kia cường giả kinh ngạc một tiếng, tựa hồ thật sự không biết Đông Châu. Thanh âm khàn giọng, giống như là khát hồi lâu lữ nhân. Đông Phương Bạch ngưng âm thanh nói, hẳn là các hạ xuống đây từ Bắc Hàn Quốc. Nguyên lai là Bắc Hàn Quốc, không thể tưởng được ta đã đi xa như vậy. Cái kia áo đen cường giả lầm bầm lầu bầu, một bộ mở mịt không liệu bộ dạng. Trong lòng mọi người đồng thời cả kinh. Nghe người này ngôn ngữ, hẳn là người này đến từ chính Bắc Hàn Quốc bên ngoài. Cái này phi thường bất khả tư nghị rồi, bọn họ cũng đều biết Bắc Hàn Quốc, nhưng là đối với Bắc Hàn Quốc bên ngoài, tắc thì hiểu rõ rất ít. Diệp Tiêu đồng dạng kinh ngạc, trước mắt vị này áo đen cường giả, không chỉ có khí thế kinh người, mà ngay cả lai lịch cũng là có chút ít dò người. Lặng yên không một tiếng động hướng lui về phía sau vài bước. Diệp Tiêu hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể cùng người này trở mặt. Người này là Diệp Tiêu trọng sinh đến nay, đệ nhất vị nhìn không thấu chi nhân. Bởi vậy, Diệp Tiêu tràn đầy cảnh giác, cùng với thật sâu kiêng kỵ. Các hạ chẳng lẽ cũng là vì cái này linh bảo? Đông Phương Bạch lạnh giọng hỏi. Cái kia áo đen cường giả gãi gãi đầu, cái gì linh bảo, ta chỉ biết nói, nơi này có một đóa tạo hóa thanh liên xuất thế. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi. Tạo hóa thanh liên. Đông Phương Bạch, nữ chiến hoàng bọn người, trong mắt lập lòe vẻ tham lam. Tạo hóa thanh liên tên tuổi, bọn hắn hiển nhiên là nghe qua, không thể tưởng được bọn hắn tranh đoạt đồ vật, dĩ nhiên là tạo hóa thanh liên. Điều này cũng làm cho mấy người mừng rỡ như điên. Tạo hóa thanh liên, tiểu tương đương với một cái mạng a. Ai có thể không động tâm? Tạo hóa thanh liên là vật gì? Duy chỉ có Tuyết Vương nghi hoặc. Hắn chính là dị tộc, tự nhiên không biết tạo hóa thanh liên ngập trời danh hảo. Đã ta đã đến, như vậy các ngươi hay là sớm chút ly khai a, miễn cho tổn thương hòa khí. Áo đen cường giả lần nữa gãi gãi đầu, một bộ ngây thơ bộ dạng. Hắn lên tiếng uy hiếp. Lộ ra đã tính trước, tựa hồ hắn đối với tạo hóa thanh liên tình thế bắt buộc. Hừ, các hạ một câu, tiểu muốn cho chúng ta thối lui, không khỏi cũng quá xem thường ta Bắc Hàn Quốc Đông Châu chiến hoàng. Đông Phương Bạch lạnh giọng nói. Hắn tiến về phía trước một bước ra, hung hăng địa một quyền đánh ra. Một quyền này, Đông Phương Bạch dùng toàn lực, thuộc về VIV nhất chiến hoàng cường giả chiến khí, vành trướng lây giống như sóng biển ngất trời, mấy như thần ma một quyền, đánh tới hướng áo đen cường giả. Là được quanh mình không gian, tại đây một quyền phía dưới, đều ẩn ẩn có chút rung động lắc lư. Tựa hồ liền thiên địa đều nhanh muốn thừa nhận bất trụ một quyền này chi uy. Đông Phương Bạch vừa ra tay tựu là toàn lực, hiển nhiên là muốn một lần hành động giải quyết hết lại để cho hắn rất kiêng kỵ áo đen cường giả, sau đó lại cướp lấy tạo hóa thanh liên. Một quyền này uy thế cũng không phải tụ, đáng tiếc trông thì ngon mà không dùng được. Áo đen cường giả lời bình một câu, trước người đột ngột xuất hiện một đạo băng chùy. Băng chùy hóng ánh sáng long lanh, chính là do trời địa ở giữa đến tinh khiết khối băng ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cổ ngập trời uy áp. Oeng. Đông Phương Bạch một quyền, kích tại sáng trong băng chùy phía trên. Nhưng là băng chùy cũng không có nghiền nát. Ngược lại là Đông Phương Bạch nằm đấm, như là bị châm đã đâm trúng đồng dạng, máu tươi chảy xuôi, đập vào mắt mà kinh tâm. Cái này, Đông Phương Bạch trên mặt ngẩn ngơ, hắn toàn lực một quyền, lại bị đối phương dễ dàng phá giải, điều này sao có thể? Chẳng lẽ thực lực của đối phương muốn vượt xa cho hắn. Cựu tinh chiến hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, tiểu bước vào chiến tôn cảnh giới. Mấy vị chiến hoàng cường giả ở bên trong, khô gầy lão giả sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Theo vừa rồi áo đen cường giả phóng xuất ra khí tức tầm đó, hắn nhạy cảm bắt đã đến, thuộc về cựu tinh chiến hoàng đỉnh phong cường giả khí tức. Cựu tinh chiến hoàng. Áo đen cường giả nhưng lại u nhưng thở dài, tràn đầy phiền muộn. Diệp Tiêu trong nội tâm khẽ động. Chẳng lẽ nói, người này cũng không phải là cựu tinh chiến hoàng? Vừa rồi người này khí tức hiển lộ, đích thật là cựu tinh chiến hoàng không thể nghi ngờ, nhưng là Diệp Tiêu lại mịt mờ cảm giác đã đến. Người này khí tức có chút phù phiếm, tựa hồ bị thương. Sau khi bị thương, thực lực là cựu tinh chiến hoàng, như vậy hắn chân thật cảnh giới, như thế nào? Diệp Tiêu không khỏi chấn động không thôi. Hẳn là, trước mắt vị này áo đen cường giả, trên thực tế là một vị chiến tôn đại năng. Chiến tôn đại năng, độc bá nhất phương, tuyệt đối là nhất tông lão tổ cấp bậc tồn tại, có được lấy siêu phàm thoát tục lực lượng. Chương 182, khủng bố tuyệt luân. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Ngay cả là quanh mình phong tuyết, tại trong chốc lát đều ngưng trệ. Phảng phất toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt này dừng lại bình thường. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại cái kia áo đen cường giả trên người. Áo đen cường giả vẫn còn không tự biết, từng tiếng u nhưng thở dài, tựa hồ trải qua gian nan vất vả, nếm lấy hết nhân gian ấm lạnh. Gần cây một kích, tựu lại để cho Đông Phương Bạch bị thương không phải là nông cạn, người này thực lực, sợ là xa xa đã vượt qua ở đây tất cả mọi người. Diệp Tiêu âm thầm phỏng đoán, không khỏi xem trọng áo đen cường giả vài lần. Cái kia Đông Phương Bạch thế nhưng mà VIV nhất chiến hoàng, nhưng mà tại áo đen cường giả thủ hạ, nhưng như cũng là không chịu nổi một kích, cái này đủ để nói rõ, vị này áo đen cường giả thực lực tuyệt đối xa không chỉ chiến hoàng đỉnh phong. Bọn ngươi hay là nhanh chóng thối lui a, chớ để lại để cho tại hạ khó xử. Áo đen cường giả đạm mạc nói. Tại hắn quanh thân, từng sợi hàn khí đột ngột trôi nổi mà bắt đầu, khiến cho chi tràn đầy thần bí khó lường ý tứ hàm xúc. Người này là địch thủ lớn nhất, chúng ta liên thủ một kích, không tin không thể chinh phục hắn. Đông Phương Bạch sắc mặt phát lạnh, trong mắt thoáng hiện nồng đậm sát cơ. Áo đen cường giả thực lực, một mình hắn đích thật là không địch lại, nhưng là mấy người bọn họ liên thủ, tắc thì tiểu còn chưa thể biết được. Dù sao mấy người đều là chiến hoàng cường giả, một thân thực lực thao thiên. Đông Phương Bạch tiền bối nói không sai, chúng ta liên thủ, tới một trận chiến. Nữ chiến hoàng gật đầu. Dâu quay nón đại hán mấy người, cũng là ánh mắt sắc bén. Mà bắt đầu. Cái này áo đen cường giả quá mạnh mẽ thế rồi, thứ nhất là đánh bại nguyên bản thực lực mạnh nhất Đông Phương Bạch, là bọn hắn uy hiếp lớn nhất, nếu không phải giải quyết, bọn hắn đem cùng tạo hóa thanh liên vô duyên. Đây chính là tạo hóa thanh liên a. Mặc dù là chiến hoàng phía trên cường giả, cũng sẽ biết dốc sức liều mạng tranh đoạt chí bảo. Nhất niệm điểm, mấy người sát tâm nổi lên. Chỉ thấy nữ chiến hoàng tay cầm thần kiếm, về phía trước hung hăng một kiếm chém ra, cơ hồ có bổ ra thiên địa uy mãnh khí thế. Khô gầy lão giả một trường đánh ra, là được núi thở biển gầm giống như lực lượng, lật út mà ra, nghiêm nhiên muốn bị diệt hết thảy. Mà dâu quay nón đại hán, cũng là tay cầm cự phủ, mãnh lực huy động, một đũa chặt bỏ, khủng bố lực lượng bạo phát đi ra. Về phần cái kia áo dài nam tử, cũng vung vẩy lấy vũ phiến, trong thiên địa cuồng phong đột khởi, tạo thành từng đạo vòi rồng. Bốn vị chiến hoàng cường giả liên thủ một kích, hắn uy thế có thể nghĩ. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Đông Phương Bạch lần nữa xuất thủ. Hắn xuề bàn tay ra, hoành đẩy đi ra, giữa không trung trung ngưng tụ ra một đạo cự trường, tựa như thần ma thủ trưởng bình thường, ẩn chứa đáng sợ năng lượng, chấn động tại toàn bộ thiên địa. Năm vị nhân tộc chiến hoàng thi triển thủ đoạn, ngược lại là cái kia Tuyết Vương, đứng ở tại chỗ, cũng không có tham dự tiến đến. Mắt thấy tình cảnh này, Diệp Tiêu có chút lắc đầu. Cái kia áo đen cường giả lợi hại, không chỉ có như thế, Đông Phương Bạch mấy người tuy nói là chiến hoàng cường giả, nhưng là cùng áo đen cường giả, chênh lệch thật đúng là không phải nhỏ tí tẹo. Diệp Tiêu suy đoán, cuối cùng bại trận hẳn là Đông Phương Bạch mấy người. Hắn ý niệm trong đầu không ngừng, bên này áo đen cường giả cũng là xuất thủ. Quanh thân hàn khí, trong giây lát ngưng tụ, hóa thành một đầu vòng ánh sáng long lanh, toàn thân băng lam sắc băng xương cự long. Băng xương cự long gào thét xuất thế, tựa như chính thức thần long bình thường, một cổ mênh mông quần quận long uy, cũng là phô thiên cái địa triển khai. Cái kia cực đại long con mắt, giống như trăng tròn, cho người dùng đặc biệt rung động. Oeng. Băng xương cự long ngâm nga không ngừng, thân thể cao lớn về phía trước nghiền áp, lực lượng đáng sợ, cũng là lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Cái gì vòi rồng, cái gì thần kiếm chi mang, cái gì bùa quang, tất cả đều là chôn vùi, căn bản không cách nào tới cùng so sánh. Tựa như đom đóm chi cùng hạ nguyện. Mà một lần hành động nát bấy bốn vị chiến hoàng cường giả công kích về sau, băng xương cự long không chút nào tổn hại, vẫn như cũng là thế đi không ngừng, thẳng đến giữa không trung đạo kêu cự trưởng mà đi. Oeng. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng. Băng xương cự long cùng cự trưởng tại trong hư không đụng vào nhau. Một cổ khủng bố lực lượng lập tức bạo tạc nổ tung, hướng về quanh mình quyết tán. Giống như là thần ma đại chiến, tràn đầy hoang cổ khí tức. Mà cuối cùng nhất, hay là băng xương cự long kỹ cao một bậc, phá hủy cự trường, hơn nữa dư âm ảnh hưởng còn lại còn làm bị thương Đông Phương Bạch. Phúc. Đông Phương Bạch thổ huyết, mặt thượng thương trắng như tờ giấy, sắc mặt dị thường khó coi. Bọn hắn 5 người liên thủ, thậm chí ngay cả đối thủ một kích cũng đỡ không nổi. Điều này sao có thể? Cái này áo đen cường giả thực lực, đến tột cùng là hạng gì đáng sợ? Đông Phương Bạch khiếp sợ không thôi, theo hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể cho hắn áp lực lớn như vậy. Không chỉ là Đông Phương Bạch, tự là còn lại 4 vị chiến hoàng cường giả, cũng là ánh mắt trì trệ, vẻ mặt khó có thể tin. Bọn hắn 5 người liên thủ, cho dù là một vị nhất tinh chiến tôn, đều có sức đánh một trận, thế nhưng mà vậy mà không địch lại áo đen cường giả một kích. Cái này áo đen cường giả, quả thực thật là đáng sợ. Diệp Tiêu trong mắt hơi kinh. Hắn sớm đã ngờ tới, bại trận đích thị là Đông Phương Bạch mấy người, nhưng là thật không ngờ, áo đen cường giả vậy mà một kích tiểu đánh bại mấy người liên thủ. Cái này không khỏi cũng quá hung tàn đi một tí. Giống. Nhưng vào lúc này, Tuyết Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ, giống như một tòa núi lớn, trực tiếp vọt tới áo đen cường giả. Tuyết Vương thân hình vốn là cực lớn, kể từ đó tiểu cùng núi lớn đồng dạng, áp lực cường hành, cơ hồ khả dĩ hoành áp hết thảy. Con sâu cái kiến. Áo đen cường giả có chút không kiên nhẫn, nhàn nhạt địa duỗi ra một ngón tay. Hắn nhẹ nhàng một điểm. Tại trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ băng truy, xíu. Một tiếng bắn ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, trực tiếp đánh trúng, cũng xuyên thủng Tuyết Vương thân thể. Oeng. Tuyết Vương còn chưa tới gần, liền ầm ầm một tiếng ngã xuống đất, tóe lên trên đất băng tuyết. Trên mặt tuyết, mảng lớn bạch sắc huyết dịch đang tại ồ ồ chảy xuôi, thậm chí rất nhanh tiểu tạo thành một mảnh dài hẹp tiểu khe lưu. Đây là Tuyết Vương huyết dịch. Tuyết Vương chết rồi. Vị này tung hoành Bắc Hàn đại tuyết nguyên vô số năm tuyết quái nhất tộc vương, chỉ đơn giản như vậy đã bị chết ở tại đây. Hắn thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có, đã bị áo đen cường giả một kích chu sát. Tuyết Vương cái kia giữ tợn con ngươi trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt. Hắn đến chết thậm chí nghĩ không rõ, vì sao đối thủ hội mạnh như vậy, vì sao chính là một đạo băng truy, có thể nát bấy trong cơ thể hắn hết thảy. Đương nhiên, những này nghi vấn, Tuyết Vương cuộc đời này đã không có cơ hội đã biết. Mà mắt thấy một màn này, Đông Phương Bạch bọn người càng là đồng tử co rụt lại. Bọn hắn cơ hồ sợ đến vỡ mật. Cái kia Tuyết Vương thực lực, không chút nào thấp hơn Đông Phương Bạch, nhưng mà cứ như vậy chết hả? Bị một kích cho diệt sát. Cái này áo đen cường giả, quả thực khủng bố tuyệt luân. Trong nháy mắt, Đông Phương Bạch mấy người đều là cảm thấy một hồi sợ. Bọn hắn vừa rồi còn dám khiêu khích đối phương, quả thực là muốn chết ta. Áo đen cường giả đã có thể một kích diệt sát Tuyết Vương, như vậy chém giết bọn hắn, cũng không quá đáng là 3-4 chiêu thời gian. Mấy người ngay ngắn hướng lui về phía sau, dĩ nhiên manh động lui bước chi ý. Thật sự là áo đen cường giả thái quá mức cường thế, bọn hắn bất lực. Tiếp tục tới là địch, sợ là kết cục muốn cùng Tuyết Vương đồng dạng. 3. Cái kia áo đen cường giả rơi xuống đất, từng bước một giẫm nát trên mặt tuyết, két. Rung động. Hắn hướng về Diệp Tiêu đi đến. Diệp Tiêu là cuối cùng một cái ngăn trở hắn đường đi người. Cho nên, áo đen cường giả cũng là trong mắt lập lòe một vòng hàn quang, xem điệu bộ này, là muốn tiêu diệt giết Diệp Tiêu. Đông Phương Bạch mấy người lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem. Bọn hắn cũng muốn biết, Diệp Tiêu đến cùng có cái gì thần dị chỗ, có thể ở bọn hắn không coi vào đâu ẩn tàng lâu như vậy. Chương 183, một kiếm chẳng thần. Cái kia áo đen cường giả từng bước một tiếp cận. Một cổ hùng hồn đến cực điểm uy áp, cũng là phô thiên cái địa mà đến. Cho dù là không gian chung quanh, đều ẩn ẩn sinh ra minh rít gào thanh âm, tựa hồ không chịu nổi như vậy đáng sợ áp lực. Đối mặt đây hết thảy, Diệp Tiêu mặt không đổi sắc. Hắn hai mắt thâm trầm, cũng không có một tia sợ hãi. Ngược lại ánh mắt sáng ngời, thậm chí có lây lăng lệ ác liệt hào quang. Tựa hồ Diệp Tiêu tuyệt không sợ cái kia áo đen cường giả đồng dạng. Ngươi vì sao không sợ? Áo đen cường giả kinh ngạc hỏi. Hắn nghiền áp mấy vị chiến hoàng cường giả, uy thế có thể nói ngập trời, nhưng mà trước mắt vị này chính là lục tinh chiến sư tiểu gia hỏa, rõ ràng mặt không đổi sắc, còn nhìn chằm chằm nhìn qua hắn. Cái này lại để cho áo đen cường giả có chút kinh ngạc. Không chỉ có là áo đen cường giả, tiểu là Đông Phương Bạch mấy người cũng là có chút ít kinh ngạc. Cái này lục tinh chiến sư biểu hiện quá bình tĩnh rồi, sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bên ngoài giống như, cái này lục tinh chiến sư, còn có cái gì át chủ bài đồng dạng. Ý nghĩ này vừa ra tới, Đông Phương Bạch bọn người mình cũng nở nụ cười. Đây là không có khả năng. Dù là Diệp Tiêu thủ đoạn thông thiên, cũng không cách nào vượt qua chiến sư cùng chiến hoàng cường giả ở giữa chênh lệch, huống chi cái kia áo đen cường giả thực lực, viễn siêu VIV nhất chiến hoàng. Loại này danh trời, không có khả năng vượt qua. Đông Phương Bạch lắc đầu thở dài một tiếng. Tựa hồ tại vì Diệp Tiêu sắp tử vong mà thở dài. Ngươi hỏi ta vì sao không sợ? Bởi vì ta tâm chỗ hướng là vô tận biển cả, mặc dù là thực lực ngươi thông thiên, cũng không cách nào làm cho ta cúi đầu. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, ngôn ngữ tầm đó tràn đầy kiên nghị. Mọi người đều động dung. Đây là hạng gì kiên nghị, lại là hạng gì tự tin, mới có thể ở VIV nhất cường giả trước mặt, làm được như vậy thản nhiên tự nhiên. Ngay cả là vị kia áo đen cường giả, hai mắt ở giữa đều lộ ra một tia động dung. Bất quá rất nhanh hắn lắc đầu. Dù là ngươi tầm cao ngất, đúng là vẫn còn thực lực không đủ, cái thế giới này, mạnh được yếu thua, không phải ngươi có thể thay đổi biến thành. Nói xong, áo đen cường giả chậm rãi vươn tay, nhắm ngay Diệp Tiêu phương hướng, đột nhiên nắm chặt. Vâng. Một cái hàn băng bàn tay lớn đông nhiên hiện hiện, đem Diệp Tiêu cho bao phủ. Đáng sợ hàn ý, xâm nhập bốn phía, làm cho người như rớt vào hầm băng. Tiểu tử kia chết rồi. Nữ chiến hoàng thở dài một tiếng, Diệp Tiêu ẩn nấp thủ đoạn không tệ, đáng tiếc lại chết ở chỗ này. Nhưng mà nữ chiến hoàng lời còn chưa dứt, tất cả mọi người là phát ra một tiếng nhẹ kêu thanh âm. Chỉ thấy cái con kia hàn băng bàn tay lớn tiêu tán, cũng không có hiện lộ huyết tinh. Mà Diệp Tiêu thân ảnh, chậm rãi ở bên kia hiện ra đến. Thật nhanh thân pháp. Khô gầy lão giả đồng tử co rụt lại, không khỏi kinh dị không thôi. Có thể ở một vị VIV nhất cường giả thủ hạ tránh được một kiếp, cái này Diệp Tiêu cũng đầy đủ tự hào. Nhưng là không hơn, bởi vì cuối cùng nhất kết cục không cách nào cải biến, Diệp Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia áo đen cường giả, cũng là bởi vì Diệp Tiêu tốc độ, đôi mắt có chút nhất thiểm, bất quá đáy mắt vẫn như cũng là sát ý thoáng hiện. Tốc độ của ngươi mau nữa, cuối cùng cũng hay là khó thoát khỏi cái chết. Áo đen cường giả lãnh đạm nói. Lúc này, Diệp Tiêu trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn vậy mà không sợ hãi ngược lại cười, hẳn là đầu góc nước vào hả? Đương nhiên không phải. Bởi vì mượn nhờ cái này giảm sóc, Diệp Tiêu trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm. Đúng là đế kiếm. Đế kiếm nơi tay, Diệp Tiêu trên mặt lộ ra kiên định chi sắc, tự tin không ít. Chỉ dựa vào một thanh kiếm, thì không cách nào giải cứu tánh mạng của ngươi. Áo đen cường giả đạm mặt nói. Thật sao? Diệp Tiêu hỏi lại. Không có đợi đối phương đáp lời, Diệp Tiêu đã là tay cầm đế kiếm, nhắm ngay áo đen cường giả, ngang nhiên một kiếm chém đúng ra. Một kiếm ra, đất bằng sấm sét. Thời gian tại thời khắc này bất động, phảng phất không gian đều đọc lại. Phong tuyết không hề bắt đầu khởi động, mọi người như trước cứng đờ đứng ở tại chỗ. Vị kia áo đen cường giả trên mặt, rốt cục hiện lộ ra một vòng kinh hãi. Hắn khả dĩ cảm nhận được, một cổ đáng sợ sát cơ đang tại hướng hắn đánh út lại. Dù là tại Đông Phương Bạch trên người, hắn đều không có cảm nhận được qua. Nhưng mà đáng sợ sát cơ ngọn nguồn, lại là chính là Lục Tinh chiến sư. Xuy, một vòng kiếm quang, thập phần sáng ngời, tại trong hư không bỗng nhiên hiện hiện, thoáng như một vòng đại nhật bình thường, hào quang vạn trượng. Thiên địa chấn động. Ken két. Kiếm quang xuất hiện phía dưới, liền không gian đều là mơ hồ truyền ra răng rắc thanh âm. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều cũng bị một kiếm cho phách chạm ra đồng dạng. Cái này quá kinh khủng. Oanh! Sáng chói kiếm quang, đem áo đen cường giả trực tiếp bao phủ. Lập tức sôi trào, chiến khí tàn sát bừa bãi, băng tuyết chịu nghiền nát. Cái này, Đông Phương Bạch mấy người, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin. Điều này sao có thể? Chính là Lục Tinh chiến sư, lại có thể phát ra đáng sợ như thế công kích. Đáng sợ như thế một kiếm, cho dù là Đông Phương Bạch, đoán chừng cũng muốn nuốt hận tại đây dưới thân kiếm. Hẳn là tiểu tử này che giấu thực lực. Đúng, nhất định là như vậy. Thật sự là một cái âm hiểm tiểu tử, rõ ràng khi bọn hắn mấy vị chiến hoàng cường giả không coi vào đâu, che giấu thực lực. Nếu như bằng không thì, bọn hắn căn bản không cách nào tiếp nhận một sự thật. Lục Tinh chiến sư có thể thi triển ra đủ để diệt sát VIP nhất chiến hoàng cường giả một kích. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại áo đen cường giả phương vị. Bọn hắn rất muốn biết, tại đây khủng bố đến cực điểm một kích phía dưới, cái kia áo đen cường giả kết cục đến tột cùng là như thế nào. Vâng. Không biết qua bao lâu, đáng sợ kiếm quang lúc này mới tan thành mây khói, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, làm cho người kinh hãi. Một cái cực đại hố to xuất hiện, phảng phất bị thiên thạch đập trúng, màu nâu mặt đất lòa lổ, phong tuyết đã sớm chôn vùi. Một kiếm chi uy, tận đến nội tư. Bất luận là tuyết phong hay là sông băng, tất cả đều vỡ vụn thành tạt bã. Đây là đủ để chém chết thần tiên một kiếm. Cái này trong nháy mắt, vô luận là Đông Phương Bạch hay là nữ chiến hoàng mấy người, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân rung động lắc lư. Đáng sợ như thế một kiếm, thật sự đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhất là, như vậy một kiếm, lại là Diệp Tiêu chỗ chém ra. Trước khi Diệp Tiêu trong mắt bọn hắn, bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng mà qua trong giây lát, cái này cái con sâu cái kiến tiểu có được bị diệt bọn hắn đáng sợ thực lực, quả thực lại để cho người dường như đã có mấy lời. Đông Phương Bạch bọn người ở tại lúc này, đều cảm thấy hô hấp đều gian nan. Nếu là một kiếm này chém về phía bọn hắn sợ rằng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Vừa rồi mấy người còn cho rằng Diệp Tiêu hẳn phải chết, nhưng bây giờ là hoảng sợ vạn phần. Lúc này Diệp Tiêu, tựu như là sát thần, ai cũng không dám ngăn cản. Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét hướng hố to cuối cùng. Tại đâu đó, áo đen cường giả nằm, coi như chết đi đồng dạng. Quả nhiên, bực này cường giả, hay là giết không chết ta. Diệp Tiêu sâu kín thở dài một tiếng, thủ trưởng không khỏi có chút dùng sức. Hắn thoại âm rơi xuống, bên kia áo đen cường giả hò khan vài tiếng. Khục khục. Áo đen cường giả chậm rãi đứng người lên, lơ lửng ở giữa không trung. Thanh âm của hắn ở bên trong lộ ra một lượng tang thương cùng suy yếu, tựa hồ sinh ra bệnh nặng. Diệp Tiêu lông mày nhíu lại, cảm thấy sự tình đã có chuyển cơ. Hắn lúc trước liền phát hiện, vị này áo đen cường giả khí tức có chút phù phiếm, hẳn là bị thụ thương rất nặng. Kể từ đó, bằng vào Diệp Tiêu đích thủ đoạn, hoàn toàn có năng lực cải biến bất lợi cục diện. Thật là làm cho người bất ngờ. Áo đen cường giả lơ lửng ở giữa không trung, như trích tiên, con mắt chăm chú chằm chằm vào Diệp Tiêu, như lâm đại địch bộ dạng. Hắn tự nhiên thật không ngờ, chính là lục tinh chiến sư, vậy mà cũng có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Chương 184, băng tôn giả. Bổn tọa tung hoành thiên hạ hơn 10 năm, còn chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay sẽ bị chính là lục tinh chiến sư uy hiếp được tánh mạng. Áo đen cường giả nói xong, thanh âm của hắn ở bên trong lộ ra một vòng đắng chát cùng tự dễ ước. Giống như là trải qua tang thương lữ nhân, dù là gặp phải lại đại mưa gió lúc, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hãi, chỉ là phi thường cảm thán. Diệp Tiêu gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Tại hắn khủng bố một kiếm phía dưới, vị này áo đen cường giả vậy mà đều không có chết, chỉ là nguyên bản thương thế tăng thêm một ít, cái này đủ để nói rõ áo đen cường giả bất phàm. Vị này áo đen cường giả tuyệt đối là Diệp Tiêu hiện nay đang gặp đệ nhất vị VIP nhất đại năng. Ngươi bị thương, hơn nữa tổn thương vô cùng trọng. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, không đếm xỉa tới nói. Áo đen cường giả đồng tử co rụt lại. Diệp Tiêu tiếp tục nói, tuy nhiên ngươi che giấu vô cùng tốt, người bình thường đợi căn bản nhìn không ra, nhưng là ngươi cuối cùng sơ sót một điểm. Vậy sẽ là của ngươi bổn nguyên khí tức, mặc dù ngươi dù thế nào che giấu, ngươi bổn nguyên khí tức vẫn là không cách nào ẩn tàng. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chân thật cảnh giới xa xa không chỉ cựu tinh chiến hoàng, mà là có lẽ tại chiến tôn cảnh giới. Diệp Tiêu thanh âm giống như là lạnh như băng đông tuyết, rót vào áo đen cường giả trong thai, lại để cho thân thể của hắn kịch liệt run rẩy. Áo đen cường giả song mâu lập lòe, trong mắt xuất hiện kinh hãi. Hắn bị thương chuyện này, Diệp Tiêu là làm sao thấy được? Ngay cả là Đông Phương Bạch mấy người đều là nhìn không ra a. Còn có bổn nguyên khí tức, loại này cực kỳ cao thâm mạt chắc từ ngữ, chính là lục tinh chiến sư, vậy mà cũng biết. Chẳng lẽ nói, trước mắt vị này lục tinh chiến sư đến từ chính nhân tộc cao cấp nhất thế lực, cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể để cho người tin phục. Ngươi đến tột cùng là ai? Áo đen cường giả trầm giọng hỏi. Hắn cái này vấn đề vừa ra, cũng trực tiếp đã chứng minh Diệp Tiêu chính là chính xác. Đông Phương Bạch mấy người lộ ra vẻ kinh ngạc. Áo đen cường giả bị thương, Diệp Tiêu là làm sao thấy được? Bọn hắn không hiểu ra sao, cảm thấy Diệp Tiêu giống như là một đoàn sương mù, căn bản là thấy không rõ, như là vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa. Ta là ai, tự nhiên không thể nói cho ngươi biết. Diệp Tiêu đứng chắp tay, trên mặt hiện lộ ra một tia ngạo nhiên. Áo đen cường giả như có điều suy nghĩ. Hắn nguyên bản còn ý định diệt sát Diệp Tiêu, nhưng lại đã có băn khoăn. Bất luận là Diệp Tiêu kiến thức, hay là Diệp Tiêu trong tay cái kia chuôi kiếm, đều siêu phàm thoát tục, tuyệt không khả năng là sinh ra thấp kém chi nhân có khả năng có được. Diệp Tiêu vô cùng có khả năng đến từ nhân tộc cao cấp nhất thế lực lớn. Áo đen cường giả một phen suy tư, nhưng cũng không dám lại ra tay với Diệp Tiêu. Một là cố kỵ Diệp Tiêu thực lực, không biết Diệp Tiêu còn có thể ra mấy kiếm. Dù sao đế kiếm uy năng thật sự quá kinh khủng. Hai là kiêng kỵ Diệp Tiêu xuất thân, sợ hãi trêu chọc một ít khủng bố tồn tại. Chết. Áo đen cường giả bỗng nhiên hai mắt trừng, bộc phát ra đáng sợ sát cơ. Trong thiên địa hàn ý đột nhiên thăng, từng sợi hàn khí phiêu tán đi ra, hóa thành từng đạo vô hình lưỡi dao sắc bén, tại trong hư không không kiêng nể gì cả xung tới. Không. Nữ chiến hoàng bọn người hét thảm một tiếng, rất nhanh con ngươi liền ảm đạm vô quang. Từng đạo lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của bọn hắn, gặp như thế trọng thương, tự nhiên là không sống nổi. Bọn hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, đã bị dễ dàng giết chết. Đông Phương Bạch thấy thế, lập tức thân hình nhất tiệm, ý định đào tẩu. Oeng. Giữa không trung, vài đạo hàn khí ngưng tụ, hóa thành từng thanh đại liêm đao, hàn quang nhấp nháy, trực tiếp thắt cổ, xoắn giết hướng Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong cơ thể chiến khí quét ngang mà ra, đều có một cổ uy mãnh bá đạo khí thế. Oeng. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, lực lượng đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại kích động đi ra. Nhưng mà Đông Phương Bạch chỉ là ngăn cản mấy cái hiệp, đã bị đại liêm đao răng rắc một tiếng, thắt cổ, xoắn giết thành hai đoạn. Máu tươi đầy trời bay lả tả, rực rỡ tươi đẹp và đáng sợ đến cực điểm. Tại đây tràn ngập một cổ mùi máu tươi, làm cho người nghe thấy chỉ rục rè. Vừa rồi khá tốt đầu, rốt cuộc quả nhiên mấy người đều là tại chỗ chết thảm, không khỏi không làm cho người tổn thức than tiếc. Diệp Tiêu sắc mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt ngưng trọng vài phần. Áo đen cường giả, đây là muốn giết người diệt khẩu tiết tấu. Đem cái kia tạo hóa thanh liên tặng cho ta. Ta khả dĩ trị hết thương thế của ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Hắn đứng chắp tay, tựa hồ căn bản không có chứng kiến áo đen cường giả khủng bố khí thế, đối với cái này thờ ơ. Áo đen cường giả ánh mắt nhất thiểm. Hắn sở dĩ cướp đoạt tạo hóa thanh liên, tự nhiên là vì trị hết trong cơ thể thương thế. Chỉ cần đạt được tạo hóa thanh liên, như vậy hắn không chỉ có sẽ lập tức phục hồi như cũ, nhưng lại hội lập tức đạt tới đỉnh phong. Bổn tọa vì sao phải đem tạo hóa thanh liên tặng cho ngươi? Áo đen cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì giết quá nhiều người, ngữ khí của hắn đều trở nên khắc nghiệt. Diệp Tiêu nói ra, tạo hóa thanh liên cố nhiên là tốt, nhưng là công hiệu gần kề tác dụng tại chỉ còn lại có một hơi, hoặc là tử vong thời gian không cao hơn một tháng, mà ngươi vui vẻ, chỉ là làm bị thương căn cơ mà thôi. Nếu là ngươi phục dụng tạo hóa thanh liên, không chỉ có là một loại lãng phí, hơn nữa, tạo hóa thanh liên cũng không thể đạt tới ngươi thỏa mãn hiệu quả. Diệp Tiêu thuộc như lòng bàn tay, tựa hồ đối với tạo hóa thanh liên phi thường hiểu rõ. Áo đen cường giả đồng tử lần nữa co rụt lại. Diệp Tiêu trước khi nhãn lực cùng kiến thức, lại để cho áo đen cường giả giữ kín như bưng, lúc này không có chút nào hoài nghi. Hắn cũng đã được nghe nói, tạo hóa thanh liên có khởi tử hồi sinh lịch thiên công hiệu. Nhưng là mặt khác kiêng kỵ, áo đen cường giả hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, áo đen cường giả không thể không suy nghĩ sâu xa, Diệp Tiêu lời nói có độ tin cậy. Hắn cũng không muốn tiên tân vạn khổ đạt được tạo hóa thanh liên, lại không đạt được hắn thỏa mãn hiệu quả, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Sau nửa ngày, áo đen cường giả lạnh lùng nói ra, ngươi có nắm chắc trị hết, cũng lệnh ta khôi phục đỉnh phong thực lực. Diệp Tiêu gật gật đầu. Trên thực tế, đối với trị hết áo đen cường giả thương thế bên trong cơ thể, Diệp Tiêu cũng không có nắm chắc, nhưng dưới mắt suýt xảy ra tai nạn, hắn không thể không tạm thời lừa gạt một chút áo đen cường giả. Đương nhiên, Diệp Tiêu tin tưởng, dùng năng lực của hắn, cuối cùng nhất định sẽ tìm được phương pháp. Cho nên trước mắt, hắn chỉ có thể thi triển ra kế hòa bình. Ta cần ngươi chứng minh một phen, như vậy bổn tọa mới có thể đem tạo hóa thanh liên tặng cho ngươi. Áo đen cường giả nói ra, hắn thật sự khó mà tin được, chính là lục tinh chiến sư, thậm chí có nắm chắc trị hết hắn. Nếu không là Diệp Tiêu biểu hiện ra đầy đủ cường đại, căn bản liền cùng hắn đối thoại tư cách đều là không có. Tốt, ngươi mà lại khoanh chân ngồi xuống. Diệp Tiêu gật đầu. Áo đen cường giả theo lời ngồi xuống. Diệp Tiêu dạo bước mà đến, vài bước ở giữa liền đã đến áo đen cường giả trước người. Đúng rồi, còn không biết các hạ tính danh. Diệp Tiêu thuận miệng hỏi, trong nội tâm cũng tại âm thầm suy tư đối sách. Hắn suy nghĩ ra một loại phương pháp, dùng đạt tới tạm thời làm người vừa lòng hiệu quả. Áo đen cường giả do dự một chút, ngay sau đó nhàn nhạt địa trả lời. Băng tôn giả. Tôn giả. Quả là thế, Diệp Tiêu trong nội tâm hơi chấn. Đã thì ra xưng tôn giả, như vậy nhất định là chiến tôn đại năng không thể nghi ngờ. Không thể tưởng được chính là man hoang chi địa, rõ ràng có thể gặp phải một vị bị thương chiến tôn đại năng, thật là làm cho người kinh ngạc. Chiến tôn đại năng, khủng bố tuyệt luân, là chấn nhiếp tứ phương tồn tại. Đạt tới một bước này, dĩ nhiên có thể gọi là đại năng thế hệ, là nhất tông lão tổ, một phương chấn thủ thần chi, thụ vạn dân cùng bái, tựa như trong truyền thuyết thần minh. Chương 185, đạt được tạo hóa thanh liên. Người này thương thế như thế nghiêm trọng, nhất định là làm bị thương căn cơ không thể nghi ngờ. Nếu là căn cơ, như vậy tiểu nhất định phải theo căn cơ nhúng tay vào. Diệp Tiêu suy tư về. Một người căn cơ, tự nhiên là thân thể cùng linh hồn, bất luận là thân thể hay là linh hồn, một khi bị thương, rất khó khôi phục. Mà trước mắt cái này áo đen cường giả, thân thể nhìn về phía trên cũng không có chỗ thiếu hụt, hơn nữa đan điền, đầu đợi trọng yếu bộ vị, cũng không có hiển lộ dị trạng. Diệp Tiêu thủ trưởng, nhẹ nhàng đặt ở áo đen cường giả đỉnh đầu. Thần trí của hắn, bàng bạc như biển, dũng mãnh vào áo đen cường giả trong cơ thể, không kiêng nể gì cả quan sát. Áo đen cường giả động dung. Như thế mãnh liệt thần thức chi lực, vậy mà xuất từ chính là lục tinh chiến sư, thật là khiến người không thể tin được, cái này cũng đủ để nói rõ, Diệp Tiêu hoàn toàn chính xác lai lịch phi phàm. Áo đen cường giả trong nội tâm, đối với Diệp Tiêu càng thêm kiêng kỵ. Đã không phải thân thể, như vậy nhất định là linh hồn đã gặp phải trọng thương. Diệp Tiêu suy đoán, ánh mắt thời gian dần trôi qua sáng ngời. Mà bắt đầu, linh hồn bị thương, tiếp theo đã dẫn phát thân thể tổn thương, cho nên cảnh giới ngã xuống. Lâu dài xuống dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Diệp Tiêu vừa mới đã biết rõ một loại trị hết linh hồn pháp môn. Phúc. Đồng nhiên, một đoàn quỷ dị hỏa diễm tại Diệp Tiêu trên bàn tay bay lên. Hỏa diễm bảy biện ra u lam sắc, cũng không có lại để cho người cảm thấy nóng bỏng, ngược lại là cực độ rét lạnh. Thật sự là quỷ dị. Ngươi muốn làm gì? Áo đen cường giả băng tôn giả quát lạnh, sắc mặt có chút khó coi. Diệp Tiêu nhìn không chuyển mắt. Không nên cử động, loại này thời điểm, ta tự nhiên sẽ không hại ngươi. Băng tôn giả trên mặt âm tình bất định, cuối cùng nhất cũng không có hướng Diệp Tiêu ra tay. Hắn tin tưởng, chính là lục tinh chiến sư, là không thể nào uy hiếp được hắn, mặc dù Diệp Tiêu có được trôi này thần kiếm. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời khả dĩ triển khai chí cường một kích. Diệp Tiêu thủ trưởng lại lần nữa đặt tại băng tôn giả đỉnh đầu, từng sợi hỏa diễm trực tiếp chui vào băng tôn giả đầu lâu ở bên trong. Hí. Lập tức, băng tôn giả hít sâu một hơi, cảm giác da đầu run lên. Một cổ mãnh liệt đau đớn đột nhiên xông lên đầu. Theo trên linh hồn, sinh ra một loại khó có thể chịu được thống khổ. Thương thế của ngươi thế tại trên linh hồn, nhất định phải linh hồn chi hỏa rèn luyện mới có thể triệt để cho ngươi phục hồi như cũ, chớ để muốn những thứ khác, hết sức chịu được loại thống khổ này a. Diệp Tiêu thanh âm nhàn nhạt điệu tiến vào băng tôn giả trong hai. Nguyên bản băng tôn giả cũng định xuất thủ, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn biết đạo Diệp Tiêu nói là thực, thật sự là hắn làm bị thương linh hồn. Về phần linh hồn chi hỏa, băng tôn giả hiểu rõ cũng không sâu, tựa hồ là thần thức chi lực tinh hoa, phát sinh nào đó dị biến mà thành. Thủ đoạn như thế, Diệp Tiêu đều biết. Băng tôn giả đối với Diệp Tiêu xuất thân cái nào đó VIV nhất thế lực lớn suy đoán, nhưng lại càng ngày càng tin là thật. Ngắn ngủn hai cái hô hấp thời gian, Diệp Tiêu cái trán đã gặp đổ mồ hôi. Nương tụ ra linh hồn chi hỏa cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, cho dù là Diệp Tiêu đều là cảm giác có chút không chịu được nổi. Linh hồn chi hỏa khả dĩ tấn công địch, cũng có thể chữa thương. Hiện tại Diệp Tiêu chỉ cần hơi chút thay đổi biến linh hồn chi hỏa bản chất, có thể đơn giản bị diệt băng tôn giả hồn phách, khiến cho băng tôn giả biến thành một cỗ cái xác không hồn. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì giữ lại băng tôn giả, đối với Diệp Tiêu mà nói tác dụng càng lớn. Hô! Rất nhanh, Diệp Tiêu thu hồi linh hồn chi hỏa, chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Tạm thời trước như vậy đi, trên thế giới này, có thể trị cả ngươi người, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Diệp Tiêu nói ra, con mắt quang minh sáng chằm chằm vào băng tôn giả. Băng tôn giả trầm tĩnh lại, yên lặng cảm ứng một phen. Hắn quả nhiên phát hiện, chính mình thoải mái chưa không ít, giống như là đắm chìm trong bồn tắm, mịt mờ sương mù người bên ngoài buồn ngủ. Diệp Tiêu nói không ngừng a, vậy mà thật có thể đủ trị hết hắn. Tiểu Hữu quả nhiên lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong. Băng tôn giả chắp tay nói, có thể làm cho hắn chắp tay nói tạ người, không có chỗ nào mà không phải là VIP nhất đại năng, mây mưa thất thường, giống như Diệp Tiêu muộn như vậy bối phận, vẫn là thứ nhất. Băng tôn giả mở ra thủ trưởng, đối với phía trước mãnh liệt tìm tòi. Một cổ vô hình chi lực tạo ra, sinh ra cường đại lực kéo. Phía trước không gian lỗ thủng chỗ, ánh sáng màu xanh càng thêm sáng chói rồi, tựa như một vòng màu xanh thái dương đang tại chậm rãi bay lên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tại không gian ở chỗ sâu trong ầm ầm động tĩnh. Ngay sau đó, một đóa liên hoa theo trong không gian chậm rãi phiêu đãng đi ra. Cái này đóa liên hoa toàn thân màu xanh, tựa như màu xanh mỹ ngọc bình thường, cánh hoa đoá đoá, phóng ánh sáng long lanh, sáng bóng sáng. Căn bản không giống như là một đóa liên hoa, ngược lại như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Một cổ nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh lực từ đó phát ra, lại để cho người hấp thượng một ngụm đều là cảm giác vui vẻ thoải mái. Cái này là tạo hóa thanh liên, lệnh người chết trọng sinh, lệnh hồn phách việc nặng nghịch thiên chí bảo. Ngay cả là băng tôn giả đang nhìn đến cái này đóa liên hoa thời điểm, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng nhịn không được lộ ra vẻ tham lam. Cuối cùng nhất, băng tôn giả trong mắt tham lam chi hỏa hay là dập tắt. Hắn là một cái hiểu được thấy đủ thường nhạt người. Hắn biết rõ, dưới mắt hắn cần có nhất cái gì, cái này đóa tạo hóa thanh liên hoàn toàn chính xác kinh thế, nhưng không phải của hắn đồ ăn. Tiểu Hữu, đây là của ngươi này. Băng tôn giả đem tạo hóa thanh liên chậm rãi đưa đến Diệp Tiêu trên tay. Diệp Tiêu có chút gật đầu, thủ trưởng một phen, tạo hóa thanh liên tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hắn căn bản không có nhìn kỹ, tựa hồ đã sớm bái kiến tạo hóa thanh liên. Sự thật cũng chính là như thế. Nhìn xem Diệp Tiêu khuôn mặt, băng tôn giả sắc mặt có chút cổ quái. Hắn âm thầm cảm thán, tên tiểu tử này, nhìn thấy tạo hóa thanh liên vậy mà so với hắn còn phải bình tĩnh, căn bản cùng hắn tuổi không hợp. Tựa hồ Diệp Tiêu trong thân thể ở một vị ngàn năm lão quái vật đồng dạng. Ta sẽ tiếp tục là ngươi chữa thương, nhưng là trong lúc này ngươi muốn làm hộ vệ của ta. Diệp Tiêu không đếm xỉa tới nói. Băng tôn giả sắc mặt trắng nhợt, lại để cho hắn làm hộ vệ. Hắn là ai? Nhưng hắn là đại danh đỉnh đỉnh băng tôn giả, chiến tôn đại năng. Trước mắt tiểu tử này rõ ràng dám can đảm lại để cho hắn làm hèn mọn hộ vệ, thật sự là khinh người quá đáng. Bất quá băng tôn giả cũng không có nổi giận. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, hắn dưới mắt nhu cầu cấp bách trị liệu, mà trước mắt mới chỉ, cũng chỉ có Diệp Tiêu một người có thể cứu hắn. Cho nên, băng tôn giả không thể không khuất phục. Tốt, trong lúc chữa thương, an toàn của ngươi, bổn tọa nhận đầu. Băng tôn giả khí phách nói ra, thân là chiến tôn đại năng, tại đây phiến xa xôi khu, quả thực như là thần linh, căn bản không người nào có thể khiêu khích quyền uy của hắn. Bởi vậy băng tôn giả cũng tin tưởng, không tiếp tục người khả dĩ uy hiếp được hắn. Còn không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Băng tôn giả nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tiểu hữu. Băng tôn giả trong mắt dị sắc nhất thiểm rồi biến mất, hắn nhớ mang máng, nhân tộc trong lịch sử vị kia một vị duy nhất chiến đế đại năng, bề ngoài giống như tiểu họ Diệp. Bất quá đây là trùng hợp. Ý nghĩ này nhất thiểm rồi biến mất, cũng không có bị băng tôn giả lưu ý. Trên thực tế, hắn thật đúng là đã đoán đúng. Nếu như hắn miệt mài theo đuổi xuống dưới, rất có thể biết được thân phận của Diệp Tiêu. Thế nhưng mà hắn không có. Cứ như vậy cùng chân tướng gặp thoáng qua. Bất quá cái này cũng bình thường, Bạch Đế đại năng cũng sớm đã vỡ lạc. Lại có ai còn có thể nhớ kỹ Bạch Đế chi tử? Chương 186, Bạch Đế thành dị biến. Tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên thượng dừng lại mấy ngày. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Diệp Tiêu cũng không có phục dụng tạo hóa thanh liên, mà là chân quy mà bắt đầu, cái này đóa tạo hóa thanh liên, thế nhưng mà Diệp Tiêu điều thứ hai mệnh. Nói không chừng về sau, còn có thể cứu vớt Diệp Tiêu một lần. Mà Diệp Tiêu tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên mấy ngày nay, vẫn luôn là tại rèn luyện thân thể, khiến cho chi càng thêm hoàn thiện. Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên thượng rét lạnh thiên khí, cùng với cái kia gào thét cuồng phong, đều là phi thường tốt rèn luyện thân thể động lực. Nhất là cái kia bén nhọn cuồng phong, tạo tại người trên người, như là từng thanh cây đao, tại thiết cát, cắt lấy nhân thể. Đây cũng là vì cái gì, Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên thượng không nhân sinh tồn xuống dưới nguyên nhân chỗ. Không chỉ có thiên khí rét lạnh, hoàn cảnh còn cực độ ác liệt. Kẻ này tương lai tất nhiên thành đại khí. Nhìn xem vị kia xích quả thân thể thiếu niên, tại băng tuyết thượng gian nan bước chậm, ngay cả là tu vi thông thiên triệt địa băng tôn giả đều là động dung. Không nói Diệp Tiêu thiên phú như thế nào, chỉ bằng như vậy một lượng liều kính, cũng đủ để nghiền áp bạn cùng lứa tuổi. Lại có vị nào thiếu niên có thể như thế kiên định rèn luyện thân thể? Chân chuông khỏa thân, thể đỉnh lấy gió lạnh, hơn nữa còn là tại băng thiên trong đống tuyết. Loại này kiên nghị, làm cho người động dung. Nguyên bản còn cho rằng Diệp Tiêu chỉ là dựa vào đế kiếm cáo mượn oai hùng, hiện tại xem ra, Diệp Tiêu đích thật là có thường nhân khó có thể với tới năng lực. Băng tôn giả đối với Diệp Tiêu cách nhìn, triệt để đổi mới. Vượt qua mấy ngày lúc tu luyện ở giữa, Diệp Tiêu lập tức không sai biệt lắm, Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên rốt cuộc không cách nào cho hắn quá nhiều chỗ tốt. Hắn lại cùng băng tôn giả một đạo, chậm rãi bay ra tuyết rơi nhiều nguyên. Tuyết quái nhất tộc vương, Tuyết Vương đã sớm chết ở băng tôn giả thủ hạ, ngày sau tuyết quái đem không cách nào nữa tiếp tục làm loạn xuống dưới. Mà Diệp Tiêu cũng đã được như nguyện, đã nhận được tạo hóa thanh liên. Diệp Tiêu muốn đạt thành mục tiêu, đến tận đây đã toàn bộ hoàn thành. Theo Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, đến Bạch Đế Thành. Bất quá một ngày thời gian, Diệp Tiêu cùng băng tôn giả nhàn nhã dạo chơi, chậm gì gì, như là tại tản bộ. Có băng tôn giả như vậy một vị chiến tôn đại năng, ít nhất là chiến hoàng bên trong vô địch thủ tồn tại, thủ hộ tại quanh thân, Diệp Tiêu không lo lắng chút nào, có người có thể đủ uy hiếp được hắn. Hoàng hôn gần, ánh nắng chiều ánh đỏ lên nữa bầu trời, rất là rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Hai người về tới Bạch Đế Thành. Cái này là Bạch Đế Thành sao? Năm đó nhân tộc đệ nhất vị chiến đế đại năng, Bạch Đế xuất thân chi địa. Thật sự là nguy nga đồ sộ, đáng tiếc tiểu là vị trí quá xa xôi rồi, nói cách khác, quy mô xa xa không chỉ như thế. Băng tôn giả cảm thán nói, đối với trước mắt mới chỉ, nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chiến đế đại năng, băng tôn giả hay là phi thường tôn kính. Có thể đi vào Bạch Đế cố thổ, không khỏi lệnh băng tôn giả than tiếc. Bạch Đế năm đó là bực nào phong thái, đáng tiếc hắn vô duyên vừa thấy. Bạch Đế đã sớm hóa thành bụi đất, chiếu vào nhân tộc cả vùng đất. Tại đây tuy nhiên xa xôi, nhưng là thắng tại ưu tĩnh, không người quấy rầy, tất nhiên là có bất thường mỹ lệ, ở chỗ này, có thể làm cho thân người tâm đều yên lặng xuống. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng. Băng tôn giả cũng cười. Đúng vậy a. Địa phương tuy nhiên xa xôi, nhưng là không có người quấy rầy, đẹp và tĩnh mịch lịch sự tao nhã, không phải phồn hoa tiếng động lớn rầm rĩ đại thành chỉ có khả năng so. Nhưng là băng tôn giả ánh mắt nhất thiểm, có chút nghi hoặc nhìn về phía Bạch Đế Thành. Đọc truyện ở. Diệp Tiêu đồng dạng ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện, Bạch Đế Thành binh sĩ, tựa hồ so ngày xưa nhiều hết mức. Nguyên một đám chấp mâu rút kiếm, đem Bạch Đế Thành hộ vệ tựa như thùng sắt bình thường, khắc nghiệt chi khí tràn ngập ra đến. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu nhướng mày. Hôm nay bề ngoài giống như có chút không đúng a. Tất cả mọi người, cửa thành đã bế, hôm nay Bạch Đế Thành cấm đi lại ban đêm. Một vị võ tướng hét lớn một tiếng, giống như chuông vang đồng dạng chuyện đẩy ra đến. Cấm đi lại ban đêm. Bất luận là Diệp Tiêu hai người, hay là những cái kia bình dân dân chúng, đều là không hiểu ra sao, cái này còn không có bầu trời tối đen, vì sao phải cấm đi lại ban đêm? Hơn nữa Bạch Đế Thành từ trước đến nay không có cấm đi lại ban đêm vừa nói a. Có người dự cảm đến, toàn bộ Bạch Đế Thành tại phát sinh một cái cọc đại sự. Không ít dân chúng đã bốn phía đào tẩu rồi, sợ lan đến gần chính mình. Đi, vào xem. Diệp Tiêu lông mày càng thêm nhíu chặt, đã biết có đại sự đang tại phát sinh. Diệp Tiêu cùng băng tôn giả đạp không mà đi, trực tiếp bước về phía Bạch Đế Thành. Đứng lại, bổn thành đã cấm đi lại ban đêm, các ngươi thai điếc đến sao? Cao lớn trên tường thành, một vị võ tướng lập tức gào to nói. Dầm ào ào. Vô số mặc giáp binh sĩ, đều là đem binh khí nhắm ngay trên bầu trời hai người. Diệp Tiêu không để ý đến, như trước dạ bước, đi vào Bạch Đế Thành. Mà băng tôn giả tắc thì hừ lạnh một tiếng, bàng bạc uy áp lập tức chấn áp mà ra. Vâng. Thiên địa chấn động, sở hữu tất cả binh sĩ lập tức cảm giác thân thể run lên, trong tay binh khí đều mất, thật giống như bị sấm sét bổ trúng đồng dạng. Trong đầu ông tắc hưởng, cả người lập tức ngộp ép. Cái này, thật là khủng khiếp uy áp. Vị kia võ tướng lạnh run, suýt nữa không có đặt mông ngồi dưới đất, mặt thượng thương trắng như tờ giấy, cơ hồ bị dọa phá mật. Hắn vừa rồi còn không biết chết sống xong Diệp Tiêu hai người đặt câu hỏi, đây không phải muốn chết sao? May mắn đối phương không cùng hắn so đo. Bằng không thì hắn hiện tại, chỉ sợ sớm đã cái chết không thể chết lại. Trên tường thành sở hữu tất cả tướng sĩ, đều là cảm giác được da đầu run lên, biết đạo nhãn trước chi nhân, không phải bọn hắn có thể đối phó. Nguyên một đám câm như hến, cũng không dám nữa có bất kỳ cử động. Bực này đáng sợ cường giả, tùy ý một ngón tay, là có thể đơn giản nghiền chết bọn hắn. Hừ, thấy như vậy một màn, băng tôn giả lúc này mới thỏa mãn cùng Diệp Tiêu cùng một chỗ, đi vào trong thành. Thẳng đến Diệp Tiêu hai người đi xa, trên tường thành vô số tướng sĩ lúc này mới thở một ngụm, sau lưng dĩ nhiên ướt đẫm. Vừa rồi thật đúng là mạo hiểm, theo kể cận cái chết đi một lần. Ồ, người nọ như thế nào có chút quen mắt. Bề ngoài giống như, hình như là gần chút ít thời gian tại Bạch Đế Thành thanh danh lên cao Diệp Tiêu. Lúc trước vị kia võ tướng, chợt nhớ tới Diệp Tiêu gương mặt. Hắn toàn thân kịch chấn, tiếp theo cười khổ thở dài một tiếng. Bạch Đế Thành chuyện đã xảy ra, hắn chính là một cái võ tướng, tự nhiên không có nhúng tay tư cách, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nói sau Diệp Tiêu cùng băng tôn giả, hai người vừa tiến vào Bạch Đế Thành, lập tức cũng cảm giác được, toàn bộ Bạch Đế Thành đô cực kỳ áp lực. trên đường cái có rất ít người đi đi lại lại. Cửa hàng cũng đều là đóng cửa. Vâng. Lúc này, Bạch Đế thành phủ thành chủ phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa hồ có người tại giao thủ. Đi. Diệp Tiêu nói một tiếng, phi thân hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi. Băng Tôn giả theo sát phía sau. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, Bạch Đế thành xem ra đã xảy ra đại sự. Như Diệp Tiêu đoán không sai, có lẽ cùng quyền lực thay đổi có quan hệ. Thân thể của ta là Vân Tông đệ tử, tự nhiên không thể nhìn lấy Vân Tông diệt vong, hy vọng các ngươi không nên trêu chọc đến Vân Tông. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng. Bạch Đế thành quyền lực thay đổi không có quan hệ gì với hắn, nhưng là liên quan đến Vân Tông, hắn đã có thể nghĩa bất dung từ rồi, dù sao Vân Tông đối với Diệp Tiêu có ơn chi ngộ. Diệp Tiêu không phải cái gì thánh nhân, cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Nếu là Vân Tông tao ngộ tai họa ngập đầu, hắn nhất định là muốn nhúng tay. Hơn nữa hiện tại có Băng Tôn giả ở một bên, Diệp Tiêu tín tâm tăng nhiều. Hắn tin tưởng, toàn bộ Bạch Đế thành, mặc dù là những cái kia lãnh đời lao quái vật xuất thế, cũng không cách nào địch qua Băng Tôn giả. Huống chi, Diệp Tiêu đế kiếm vừa ra, đủ để chém giết chiến hoàng cường giả. Chương 187, náo động. Bạch Đế thành, Huy Hoàng phủ thành chủ. Giờ này khắc này, trong thành chủ phủ, thế lực khắp nơi đều có người gặt hái. Có Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong cùng môn hạ mấy vị thiếu tôn, còn có Thanh Long hội, Thiên Kiếm môn, Luyện Đàn sư công hội. Thế lực bên ngoài giống như tại đây tại cử hành một hồi yến hội, nhưng lại là Hồng Môn yến. Hiện tại những người này giúp nhau trợn mắt nhìn, lẫn nhau tầm đó sát ý đầm đặc. Thanh chủ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Luyện Đàn sư công hội vị kia Vũ Vong đại sư lạnh lùng chất vấn. Tại hắn sau lưng còn có một chút như Sở Bạch đợi Luyện Đàn sư công hội thiên tài đệ tử. Vũ Vong đại sư, bổn tọa tự nhiên sẽ không làm khó Luyện Đan sư công hội, kính xin Vũ Vong đại sư ly khai tại đây, chớ để làm tức giận trên thân. Bạch Đế thành thành chủ Tiêu Chiến, lúc này trên mặt lộ vẻ khắc nghiệt chi ý, chỉ phía xa Vũ Vong đại sư, đạm mạc nói: "Giờ phút này, Bạch Đế thành bảy đại thế lực, chia làm hai cái phái, phân biệt rõ ràng. Phủ thành chủ, Diệp gia, Chiến Đường, cái này ba đại cường thế nhất lực thình lình đứng ở cùng một chỗ, Diệp gia cùng Chiến Đường người chủ sự, cũng là đứng ở Tiêu Chiến bên cạnh. Ma Vân Tông, Thiên Kiếm môn, Thanh Long hội, Luyện Đan sư công hội mọi người tắc thì sắc mặt tái nhợt, trong mắt một mảnh ảm đạm. Luyện Đan sư công hội Vũ Vong đại sư sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nhất lắc đầu thở dài một tiếng, mang theo công hội đệ tử đã đi ra. Việc này quan Bạch Đế thành quyền lực thay đổi, không phải Luyện Đan sư công hội khả di tham dự. Luyện Đan sư công hội tuy nói không người dám gây, nhưng ai cũng không thể chơi vào. Luyện Đan sư công hội chiến lực yếu nhất, gần kề dựa vào luyện đan mà thôi, đắc tội phương nào thế lực đều rất phiền toái. Vũ Vong đại sư cũng là bất đắc dĩ, đành phải yên lặng đã đi ra. Hắn biết nói, hôm nay tại đây đem có một hồi tinh phong huyết vũ. Có lẽ từ nay về sau, Bạch Đế thành không tiếp tục Thiên Kiếm môn, Vân Tông, Thanh Long hội cái này tam đại thế lực, mà biến thành phủ thành chủ, Diệp gia, Chiến Đường tạo thế chân vạc cục diện. Loại này quyền lực thay đổi, thật sự là thái quá mức đột nhiên. Bất quá nghĩ lại phía dưới, rồi lại là đương nhiên. Bạch Đế thành ba đại cường thế nhất lực, một mực chiếm giữ tại Bạch Đế thành, hiện hữu tài nguyên đã không thỏa mãn được ba đại cường thế nhất lực dục vọng. Cho nên bọn hắn muốn tiêu diệt mất ba cái thế lực, do đó bước về phía rất cao bậc thang. Hừ, các vị, các ngươi cân nhắc một chút, hay là trực tiếp đầu hàng, mang theo toàn bộ tông rút khỏi Bạch Đế thành a, chớ để xung đột vũ trang, đến lúc đó máu chảy 3000 dặm, tổn hại toàn bộ Bạch Đế thành lợi ích. Bạch Đế thành thành chủ Tiêu Chiến, lúc này lạnh lùng nói ra. Cướp lấy Lôi Điện chi thành về sau, Tiêu Chiến dã tâm càng lớn, bây giờ lại còn muốn diệt hết còn lại tam đại tông cửa. Thành chủ đại nhân, ta Thiên Kiếm môn nguyện ý giải tán, dung nhập phủ thành chủ, chỉ cầu có thể giữ lại ta Thiên Kiếm môn chính thống đạo nho. Thiên Kiếm môn trong mọi người, một vị tròm râu dê gầy gò lão giả, lưng đeo một thanh thần kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ bại mở miệng. Bạch Đế thành ba đại cường thế nhất lực liên thủ, bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Cho nên, Thiên Kiếm môn chỉ có thể đầu hàng, có lẽ có bảo toàn cơ hội. Rất tốt. Tiêu Chiến lạnh lùng gật đầu. Hắn biết đạo Thiên Kiếm môn ý định, bất quá một khi dung nhập phủ thành chủ, toàn bộ Thiên Kiếm môn sẽ lập tức xong đời. Tiêu Chiến là sẽ không cho phép có dị tâm người tồn tại. Ta Thanh Long hội nguyện ý quy thuận Chiến Đường, từ đó chỉ nghe lệnh Chiến Đường, không còn có Thanh Long hội. Thanh Long hội hội trưởng chính là một vị dáng người khôi ngô, mặt chữ quốc trung nhân nhân, than thở nói: "Chiến Đường đường chủ là một vị khuôn mặt lãnh tuấn lão giả, một bộ thanh sam, hơi có chút tiên phong đạo cốt bộ dạng. Tên là Cơ Vô Thanh. Nơi đây trong mọi người, dùng Cơ Vô Thanh khí tức cường đại nhất, chính là hàng thật giá thật chiến hoàng cường giả." Cơ Vô Thanh hơi gật đầu, xem như đồng ý Thanh Long hội nhập vào Chiến Đường. Kể từ đó, ánh mắt của mọi người đều là quang hướng Vân Tông. Bọn hắn rất muốn biết, Vân Tông là quy hàng, hay là cử động tông ly khai. Dù sao, hiện tại chỉ còn lại có Vân Tông, một cây chẳng chống vững nhà. Áp lực đều đã rơi vào Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong trên người. Suy tư một lát, Vũ Nguyên Phong trên mặt thoáng hiện một vòng kiên nghị. Ta Vân Tông sẽ không giải tán, quy hàng tại bất kỳ một cái nào thế lực, đồng thời cũng sẽ không biết cử động tông di chuyển ra Bạch Đế thành. Bạch Đế Thành là ta Vân Tông căn, hoặc là lúc này sinh, hoặc là lúc này chết. Vũ Nguyên Phong kiên định nói, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Sau lưng Vũ Nguyên Phong, Vân Tông đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí bọn người đều tại, trên mặt đắng chát, ánh mắt đồng dạng kiên định. Bọn họ đều là sinh ở Bạch Đế Thành, tự nhiên không nghĩ ly khai Bạch Đế Thành, độc cô phiêu lưu, chịu được gió táp mưa xa. Đúng vậy, không hổ là Vân Tông, thật là khiến người khâm phục. Diệp gia vị kia người chủ sự, một vị đầu đầy tóc trắng lão giả, châm chọc khiêu khích nói, vị lão giả này tên là Diệp Bá Thiên, chính là Diệp gia gia chủ đương thời. Diệp Bá Thiên phi thường bất mãn, Thiên Kiếm môn cùng Thanh Long hội đều là phân biệt quy hàng phụ thành chủ cùng chiến đường, tiêu hắn Diệp gia không thu hoạch được gì, cái này thật lớn suy yếu Diệp gia thực lực. Cho nên đối với Vân Tông mọi người, Diệp Bá Thiên sát ý 10 phần. Theo danh tự thượng cũng có thể thấy được, Diệp Bá Thiên là bực nào bá đạo. Lúc trước đem Diệp Tiêu đuổi ra Diệp phủ, tự là Diệp Bá Thiên gây nên. Đã như vậy Vân Tông liền từ Bạch Đế Thành xóa tên a. Tiêu Chiến âm thanh lạnh lùng nói, trong con ngươi sát cơ lộ ra. Dù là Vân Tông đệ tử Diệp Tiêu, từng tương trợ qua hắn, nhưng là Tiêu Chiến trong nội tâm, sớm đã là dã tâm bừng bừng. Bất luận cái gì những người cản đường, Tiêu Chiến đều không chút do dự giết chết. Bởi vì tại Bắc Hàn Quốc, Tiêu Chiến chỉ là đứng đầu một thành, nhưng là hắn cũng chưa đủ, còn muốn mượn này hướng thượng kéo lên. Vân Tông mọi người đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn hắn thật sự tuyệt vọng. Đây cơ hồ là Bạch Đế Thành năm thế lực lớn liên thủ công kích Vân Tông, Vân Tông đã không có bất kỳ khoan nhượng. Có lẽ hôm nay, tiểu là Vân Tông bị diệt ngày. Chư vị, kể từ hôm nay, ta Vân Tông không tiếp tục thầy trò chi phân, ta không phải tông chủ, các ngươi cũng không phải đệ tử, chúng ta đều là Vân Tông người. Sinh là Vân Tông người, chết là Vân Tông quỷ. Vũ Nguyên Phong dung giọng nói, hắn đã bỏ đi hết thảy, ý định cuối cùng đánh cược một lần. Vân Tông người, khả dĩ không có ngạo khí, nhưng không thể không ngạo cốt. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí cũng là nói ra. Vân Tông đệ tử còn lại, đồng dạng là bị hai câu nói nhận thấy nhuộm. Bọn hắn ánh mắt kiên định bắt đầu. Hôm nay cho dù chết thì như thế nào? Nhân sinh từ xưa ai không chết, có ít người cái chết nhẹ tựa lông hồng, có ít người cái chết tắc thì nặng như thái núi, bọn hắn lựa chọn loại người như vậy. Đáp án tự nhiên là thứ hai. Ba ba. Một hồi tiếng bạc hai. Tiêu Chiến vỗ tay nói, rất tốt, hảo một câu Vân Tông người, tinh thần của các ngươi lại để cho bổn tọa đều sâu là cảm động. Thiên Kiếm môn cùng Thanh Long hội tất cả mọi người là lắc đầu cười lạnh. Vân Tông người thật sự là không biết sống chết, cần gì phải cùng ba đại cường thế nhất lực đối đầu. Hiện tại Vân Tông sắp sửa bị diệt rồi, được làm vua thua làm giặc, chỉ sợ không lâu về sau sẽ không có người hội nhớ rõ Vân Tông. Trong ngáy mắt, năm thế lực lớn mọi người tề động, đem Vân Tông người đoàn đoàn bao vây. Vân Tông mọi người lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đây là tử cục. Thoạt nhìn, Vân Tông mọi người đã chết chắc rồi. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả rốt cục chạy tới. Tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra đến, giống như cười mà không phải cười nhìn xem tại đây tất cả mọi người. Chương 188, trấn áp chư hùng. Thật sự là đặc sắc ca, tốt vừa ra đoạt quyền tuồng. Không kiêng nể gì cả cười nhạo thanh âm, tại phủ thành chủ vang vọng. Người nói chuyện, tướng mạo anh tuấn, khí chất siêu phàm thoát tục, đứng chắp tay, càng là cho người một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Đúng là Diệp Tiêu. Mà ở Diệp Tiêu bên cạnh, là toàn thân ba lô bao khỏa tại áo đen ở bên trong Băng Tuấn giả, lộ ra một trường khuôn mặt tái nhợt, tựa như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng, đông lạnh triệt nhân tâm. Hai người vừa xuất hiện, lập tức tiêu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bởi vì hai người đột ngột xuất hiện, tất cả mọi người trước khi vậy mà đều không có phát giác. Về phần Diệp Tiêu trào phúng, càng làm cho Bạch Đế Thành thành chủ Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng. Người nào dám can đảm? Nhưng Tiêu Chiến nói không được nữa, bởi vì hắn thấy được Diệp Tiêu mặt. Là ngươi? Tiêu Chiến sắc mặt có chút phức tạp. Diệp Tiêu trợ hắn cướp lấy Lôi Điện chi thành, có thể nói là ân đức không nhỏ, nhưng mà hắn nhưng bây giờ tại công kích Vân Tông, khó tránh khỏi có chút lấy oán trả ơn ý tứ. Đúng vậy, là ta, thành chủ đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diệp Tiêu mỉm cười, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong lạnh ý, nhưng lại càng ngày càng rõ ràng. Vân Tông cơ hồ sắp diệt vong. Nếu không là Diệp Tiêu đến nhanh, chỉ sợ lúc này Vũ Nguyên Phong đám người đã chết rồi. Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là lửa giận ngút trời. Diệp Tiêu, ngươi không nên xuất hiện. Vũ Nguyên Phong thở dài một tiếng. Bởi vì lúc này Băng Tôn giả cũng không có phóng xuất ra khí tức, rất nhiều người đều cho là hắn chỉ là một cái thực lực không được chi nhân mà thôi. Bởi vậy, Vũ Nguyên Phong thật sâu ai thán, Diệp Tiêu sợ cũng muốn bị này tai họa bất ngờ. Tông chủ yên tâm, hôm nay có ta tại, Vân Tông tiểu cũng không diệt vong. Diệp Tiêu mở miệng, ngôn ngữ tầm đó, phi thường tự tin. Hừ, cuồng vọng tự đại. Chiến đường đường chủ Cơ Vô Thanh cười lạnh, duỗi ra một cái bàn tay gầy gò, trong giây lát gần đây chụp về phía Diệp Tiêu. Oanh! Đáng sợ chiến khí tại Cơ Vô Thanh trong bàn tay hiển hóa đi ra, bài sơn đảo hải, uy thế có chút không tầm thường. Một trường này chính là nếu là đánh rớt xuống đến, Diệp Tiêu sợ là khó thoát khỏi cái chết. Ai, Diệp Tiêu đã xong. Ở đây tất cả mọi người cho rằng Diệp Tiêu cũng bị một cái tát trục chết. Dù sao ra tay chi nhân, thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy chiến hoàng cường giả, càng là chiến đường đường chủ, địa vị tôn sùng. Thân là người trong cuộc, Diệp Tiêu đứng chắp tay, thờ ơ, tựa hồ hắn cũng không có chứng kiến cái này đáng sợ một trường. Ánh mắt của hắn không đếm xỉa tới, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Ra tay với hắn, những người này thật sự là mắt vụng về, không thấy được phía sau hắn vị này áo đen cường giả là ai sao? Diệp Tiêu cũng không có ra tay, mà sau lưng băng tôn giả thì là nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra, trong miệng đạm mạc nói: chính là ba sao chiến hoàng, cũng dám tại bổn tọa trước mặt hung hăng càng quái. Thoại âm rơi xuống, bành, đọc truyện tỷ TSR, một tiếng vang thật lớn, cơ vô thanh một trưởng kia ầm ầm nghiền nát, đầy trời huyết vũ bay là tả, tựa như một hồi hoa mị trận mưa. Cơ vô thanh thủ trưởng trực tiếp không có. Phúc. Không chỉ có như thế, cơ vô thanh còn há mồm phun ra một đạo máu tươi, khí tức lập tức hể vải xuống dưới, đụng phải trọng thương. Cái gì? Mọi người trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia khuôn mặt tái nhợt băng tôn giả. Băng tôn giả cũng không có hiện lộ ra khí tức, tất cả mọi người cho rằng băng tôn giả chỉ là một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu nhân vật mà thôi, mà bây giờ lại thể hiện ra ngập trời thực lực. Nhẹ nhàng một ngón tay, liền đem cơ vô thanh đánh cho trọng thương thổ huyết. Cơ vô thanh là ai? Đây chính là chiến đường đường chủ, bạch đế thành quyền thế nhất thịnh mấy người một trong, càng là một vị hàng thật giá thật chiến hoàng cường giả. Mặc dù là như vậy, cũng tại vị này áo đen cường giả trước mặt, không chịu nổi một kích, thậm chí liền một ngón tay đều không ngăn cản được. Đỉnh phong chiến hoàng. Cơ vô thanh sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều là có chút run rẩy. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường phải sợ hãi. Đỉnh phong chiến hoàng. Bực này cường giả, lại có thể biết xuất hiện tại bạch đế thành cái này địa phương nhỏ bé. Hơn nữa, còn đứng tại Diệp Tiêu bên người. Cái này Diệp Tiêu đến tột cùng là người nào? Tại sao có thể có một vị đỉnh phong chiến hoàng thiếp thân bảo hộ? Tất cả mọi người không khỏi ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp gia gia chủ Diệp Bá Thiên, bọn hắn rất hoài nghi, Diệp Tiêu đến cùng là đúng hay không Diệp gia đệ tử, hẳn là đến từ cái gì thế lực lớn. Diệp Bá Thiên vẻ mặt cười khổ. Hắn bất động thanh sắc lui về phía sau, sợ khiến cho Diệp Tiêu chú ý. Lúc trước Diệp Tiêu còn là áo lượt thành cánh, đúng là hắn đem Diệp Tiêu đuổi ra Diệp phủ, không thể tưởng được Diệp Tiêu vậy mà lúc đến vận chuyển, không chỉ có thể hiện ra nghịch thiên thiên phú, hiện tại càng là có đỉnh phong chiến hoàng thiếp thân bảo hộ. Cho dù là bá đạo Diệp Bá Thiên, lúc này cũng không dám sợ Diệp Tiêu phong mang. Chúng ta được cứu rồi. Vân Tông mọi người vẻ mặt kinh hỉ. Diệp Tiêu mỗi một lần xuất hiện, đều có thể mang cho bọn hắn kinh hỉ. Không thể tưởng được lần này càng thêm khủng bố, vậy mà mang đến một vị đỉnh phong chiến hoàng. Dung đỉnh phong chiến hoàng thực lực, đủ để quét ngang toàn bộ Bạch Đế thành. Bất luận là Vũ Nguyên Phong, hay là đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí bọn người, đều có chút ít lệ nóng doanh trọng, thổn thức không thôi. Bọn hắn vừa rồi cũng định sát nhân thành nhân, không thể tưởng được Diệp Tiêu đột nhiên xuất hiện, hơn nữa mang cho bọn hắn sinh cơ. Như là trong sa mạc quốc đảo, phế bỏ tu vi của hắn. Diệp Tiêu đạm mạc mở miệng, ngón tay chỉ hướng Bạch Đế thành thành chủ Tiêu Chiến. Băng tôn giả cho dù có chút khó chịu Diệp Tiêu như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, bất quá hắn dưới mắt hay là cho đủ Diệp Tiêu mặt mũi. Xuy. Băng tôn giả một ngón tay điểm ra, một đạo lăng lệ ác liệt đến không thể ngăn cản sức lực phòng, vạch phá không gian, lập tức xuyên thủng Tiêu Chiến thân thể. Bịch. Tiêu Chiến quỳ xuống đất, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chấn phố chi sắc. Hắn đan điền bị xuyên thủng rồi, nhiều năm tu vi thất bại trong gang tấc. Không. Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ cảm thấy con đường phía trước vô vọng. Hắn hiện tại không còn có cái gì nữa. Đã mất đi tu vi, tánh mạng của hắn cũng liền đi tới cuối cùng. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, cái này là ngươi dã tâm bừng bừng kết cục. Diệp Tiêu lãnh đạm nói, cũng không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình. Tiêu Chiến dã tâm quá lớn, đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Nói xong câu đó, Diệp Tiêu ánh mắt nhìn quét hướng về phía chiến đường đường chủ Cơ Vô Thanh. Cơ Vô Thanh lập tức ra đầu run lên. Vèo. Cơ Vô Thanh thân hình nhoáng một cái, biến mất tại đây. Xuy. Diệp Tiêu không có lên tiếng. Băng tôn giả dĩ nhiên là một ngón tay điểm ra. Một đạo kình phong phá không mà đi. Mấy hơi thở về sau, phủ thành chủ bên ngoài truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bất quá trung khí mười phần, hiển nhiên cái kia Cơ Vô Thanh thành công đào tẩu rồi, nhưng lại gặp trọng thương. Rõ ràng lại để cho hắn chạy thoát. Băng tôn giả hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có bất kỳ lo lắng. Ngay sau đó, Diệp Tiêu ánh mắt lại quang hướng về phía Diệp gia gia chủ Diệp Bá Thiên. Diệp Bá Thiên lúc này thân thể run lên, suýt nữa quỳ xuống đến. Hiện tại Diệp Tiêu giống như là tử thần hàng lâm, mỗi lần tầm mắt đạt tới chỗ đều có người chết thảm. Diệp Tiêu, ngươi dù sao từng là chúng ta Diệp gia đệ tử, hy vọng ngươi có thể thả chúng ta một con đường sống. Diệp Bá Thiên rung giọng nói, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cường ngạnh như hắn cũng không khỏi không cúi đầu, khẩn cầu Diệp Tiêu bỏ qua cho Diệp gia mọi người, tha các ngươi một con đường sống. Diệp Tiêu trên mặt nhưng lại lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Lúc trước Diệp gia đem Diệp Tiêu đuổi đi cũng không có nói cái gì sinh lộ. Hiện tại rõ ràng chẳng biết xấu hổ, khẩn cầu chính mình khoan dung. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, trong ánh mắt dĩ nhiên sát cơ lộ ra. Chương 189, triệt để hỗn loạn. Thoáng qua tầm đó, nguyên bản còn chiếm theo tuyệt đối thượng phong Bạch Đế Thành ba đại cường thế nhất lực, người chủ sự một phế vừa trốn một bàng hoàng. Tình thế lập tức kỳ biến. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Tiêu xuất hiện bố trí. Mọi người câm như hến, sợ chọc giận hùng hổ Diệp Tiêu. Đồng thời bọn hắn cũng nghi hoặc, vì sao một vị đỉnh phong chiến hoàng hội chỉ nghe lệnh Diệp Tiêu, Diệp Tiêu đến tột cùng là người nào? Mà giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Diệp gia gia chủ Diệp Bá Thiên trên người. Bọn hắn rất muốn biết, Diệp Tiêu xử lý như thế nào Diệp gia. Dù sao Diệp Tiêu từng xuất thân từ Diệp gia, nhất mạch tương thừa. Phế bỏ Diệp gia tất cả mọi người tu vi. Diệp Tiêu đạm mạc mở miệng phân phó. Xuy, xuy. Từng đạo kình phong lập tức phá không mà đi, thẳng đến Diệp Bá Thiên bọn người. Băng Tôn giả ra tay, tại đây tự nhiên không người có thể ngăn cản. Bịch bịch. Diệp Bá Thiên ở bên trong Diệp gia mười mấy người, tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên quỳ xuống đất, nguyên một đám ánh mắt thảm đạm. Tu vi của bọn hắn bị phế đi. Ngươi. Diệp Bá Thiên nguyên bản còn ôm lấy một ít may mắn tâm lý, cho rằng Diệp Tiêu bận tâm huyết mạch tương liên, sẽ không hạ nặng tay. Chưa từng nghĩ đến, Diệp Tiêu như thế lãnh khốc, trực tiếp phế đi bọn hắn Diệp gia tất cả mọi người. Hừ, chỉ là của ta phụ Bạch Đế chi thứ đệ tử, hơn nữa Tuế Nguyệt không buông tha người, huyết mạch đã sớm mỏng đến cực điểm, ta chính là giết sạch toàn bộ Diệp gia, cũng không có cái gì. Bất quá niệm tại bọn ngươi họ Diệp, liền miễn đi bọn ngươi vừa chết, toàn bộ Diệp gia, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng nhất hội giữ lại một tia chính thống đạo nho. Diệp Tiêu nội tâm thầm nghĩ, nếu không là cân nhắc đến, cái này mười mấy người đều họ Diệp, hắn đã sớm đại khai sát giới. Không có gì ngoài Diệp gia cùng Vân Tông, những người còn lại toàn bộ giết chết. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt phi thường lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình. Nghe vậy, mọi người chấn phố. Không, ngươi như thế nào khả dĩ? Ngươi đây là đang cùng toàn bộ Bạch Đế Thành là địch. Mọi người giống to, bọn hắn không muốn chết ta. Có người oán hận chằm chằm vào Diệp Tiêu, hận không thể đem Diệp Tiêu rút gân nổ cốt. Cùng toàn bộ Bạch Đế Thành là địch. Là được trên đời đều địch thì như thế nào? Ta chính là Diệp Tiêu, ta chính là chân lý. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, không chút do dự phất phất tay. Băng Tôn giả xuất thủ, tái nhật thủ trưởng vỗ, là được một cổ khủng bố lực lượng bạo liệt mà ra, mang theo đỉnh phong chiến hoàng uy áp. Tại đây như là biến thành địa ngục. Trong chốc lát đầy đất thi thể. Liên người mạnh nhất Cơ Vô Thanh đều không địch lại Băng Tôn giả một ngón tay, dù là những người này liên thủ, cũng là kiến càng lay cây. Rất nhanh, ngoại trừ Diệp gia mười mấy người, cùng Vân Tông mọi người bên ngoài, toàn bộ phủ thành chủ đều là nằm đầy thi thể. Máu tươi đầm địa. Nhìn thấy mà giật mình. Đây là một bức huyết tinh hình ảnh, làm cho người cảm thấy kinh hãi đến cực điểm. Ngay cả là Diệp gia cùng Vân Tông mọi người, cũng là sắc mặt trắng bệch, âm thầm kinh tâm, nội tâm tuôn ra mãnh liệt sợ hãi. Diệp gia mọi người không khỏi có chút may mắn, ít nhất bọn hắn còn sống. Mà phủ thành chủ, chiến đường, Thiên Kiếm môn, Thanh Long hội tất cả mọi người đều là nằm trên mặt đất, tại chỗ chết thảm. Tiêu diệt toàn bộ phủ thành chủ a. Diệp Tiêu lạnh lùng phân phó. Như vậy một phần lạnh lùng, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác tư thái, lại để cho Vân Tông đáy lòng của mọi người phát lạnh, cảm thấy Diệp Tiêu có chút lạ lẫm. Trên thực tế, Diệp Tiêu lúc này bất quá là thể hiện ra chính mình bá đạo mà thôi. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải thánh nhân. Đã hắn muốn giết người, như vậy sẽ tôn sùng nội tâm của mình. Sau một lát, Bạch Đế Thành phủ thành chủ bị diệt rồi, Huy Hoàng phủ đệ biến thành một cái biển lửa. Sở hữu tất cả phản kháng chi nhân đều là ngã xuống trong vũng máu. Là được phủ thành chủ cái kia hai vị áo bào xám chiến hoàng, cũng là bị Băng Tôn giả hai trưởng trục chết, triệt để hình thần câu diệt. Từ đó, không tiếp tục phủ thành chủ. Chiến đường, cả con đường đều là chiến đường địa bàn. Từng cái trong cửa hàng đều là chi chít như sao trên trời lấy một bộ bộ công pháp, chiến kỹ, cung cấp mọi người chọn lựa mua sắm. Mà giờ khắc này, tại chiến đường trong mặt thất, Cơ Vô Thanh thân ảnh xuất hiện. Hắn toàn thân nhuốm máu, như là một cái huyết nhân, khí tức vẻ vải tới cực điểm, tựa hồ đã đến hấp hối chi tế. Đã nhận lấy Băng Tôn giả một kích, đối với Cơ Vô Thanh mà nói, thật sự là trọng đại đả kích, suýt nữa tại chỗ chí mạng. Tại Cơ Vô Thanh trước người, là ba tòa ngăm đen pho tượng. Trong bóng tối, pho tượng hình dáng không lắm rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến sáng sáng bóng. Cơ Vô Thanh quỳ xuống đất cùng bái, trong miệng buồn bã tố lấy: "Chủ nhân, Bạch Đế Thành đột nhiên xuất hiện một vị đỉnh phong chiến hoàng, thực lực quá mạnh mẽ, ta chiến đường chính thống đạo nho dĩ nhiên đã tao ngộ trước nay chưa có đả kích. Kính xin chủ nhân đánh xuống thần phạt, khiển trách những cái kia mưu đồ làm loạn chi nhân." Cơ Vô Thanh vậy mà đối với ba tòa pho tượng, miệng nói chủ nhân, một màn này thật sự kinh thế hai tục, làm cho người khó có thể tin. Mà Cơ Vô Thanh trên mặt phi thường nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy thành kính, tựa hồ cái này ba tòa pho tượng chính là hắn sùng bái đối tượng. Cái này cũng khiến cho chiến đường tràn đầy một loại thần bí ý tứ hàm xúc. Ầm ầm, có sấm sét nổ vang, ba tòa pho tượng ngay ngắn hướng đông núc ních. Ngay sau đó, giữa không trung xuất hiện một đạo sáng ngời chữ to. Thần phạt đã tới. Quang chữ sáng chói, nhưng là nhất thiểm rồi biến mất, như giống như sao băng, sáng lạn mỹ lệ, nhưng là thoáng qua tức thì. Bất quá tiểu là cái này trong nháy mắt, cũng đủ để thấy rõ cái kia ba tòa pho tượng chân diện mục. Thình lình vô cùng dữ tợn, như là ba đầu hung tàn dã thú. Cùng lúc đó, Diệp gia. Tại Diệp gia coi là cấm địa phía sau núi, một tòa trước cửa đá. Diệp Bá Thiên quỳ xuống đất không dậy nổi, trên mặt huyết lệ tung hoành. Lao tổ, Diệp gia bất tài tử tôn Diệp Tiêu, ngày nay lấy oán trả ơn, muốn bị diệt ta toàn bộ Diệp gia, kính xin lão tổ rời núi a. Cái kia Diệp Tiêu bên người, hiện tại đi theo một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, nếu là lão tổ khoanh tay đứng nhìn, ta Diệp gia sợ là muốn tại Bạch Đế thành xóa tên. Diệp Bá Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt tràn đầy nước mắt. Như vậy một bộ thê thảm bộ dáng, tiếng tốt người rơi lệ, người nghe thương tâm. Oeng. Thạch môn lập tức nghiền nát, cho bụi nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn. Hai đạo giàn mua bóng người, chậm rãi theo trong động phủ dạo bước mà ra. Đây là hai vị lão giả, thập phần giàn mua. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn, mà ngay cả làn da cũng là nhiều nếp nhăn, lao mắt đục ngầu, một nửa thân thể vùi đất vàng, không biết sống bao nhiêu năm, dĩ nhiên tuổi già không chịu nổi. Nhưng là từ nơi này hai vị lão giả trên người, lại tuôn ra một cổ bàng bạc uy áp. Phảng phất thiên địa chúa tể, trấn áp hết thảy. Lập tức, tại đây một hồi tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm. Đây là đỉnh phong chiến hoàng uy áp. Hai vị lão giả, vậy mà đều có được lấy đỉnh phong chiến hoàng thực lực, thật sự là bất khả tư nghị. Bạch Đế thành thuộc về ta Diệp gia, đây là tổ tiên tổ hấn, ngươi phế vật này, thậm chí ngay cả Diệp phủ đều chịu không nổi. Một vị lão giả mở miệng, thanh âm tăng thương, gian dạy chỉ ý rõ ràng. Một vị khác lão giả nhàn nhạt nói ra, Bạch Đế thành thuộc về ta Diệp gia, ai dám có dị tâm, bổn tọa liền giết hay. Bá đạo mười phần. Diệp Bá Thiên ánh mắt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Có hai vị lão tổ ra tay, cái kia Diệp Tiêu có lẽ xong đời a. Dù sao hai vị này lão tổ đều là đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Chiến đường, thần bí thủ đoạn ra hết. Diệp gia, hai vị lão tổ xuất thế. Toàn bộ Bạch Đế thành triệt để hỗn loạn. Chương 190, báo tố tiến đến trước giờ. Hoàng hôn bao phủ đại địa. Xung một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất một trương vô hình miệng lớn, tại cắn nuốt hết thảy. Vân Tông, đèn đuốc sáng trưng. Cung điện chung quanh treo đầy đèn lồng, còn có một cái bó đuốc nhen nhóm. Chập chờn ánh lửa, cùng mọi người âm tình bất định sắc mặt, tôn nhau lên thành thú. Vân Tông cao thấp, tất cả đều khuôn mặt u sầu đầy mặt. Bất quá đại đa số người đều là mắt lộ ra sợ hãi chằm chằm vào hai người. Tự nhiên là Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả. Giờ phút này, Vân Tông nghị sự trong đại điện. Diệp Tiêu đại mã kim đao ngồi ở thượng thủ, cầm trong tay lấy một chuôi bồ đào, đang tại khoan khoái ăn lấy bồ đào. Mà một thân áo đen Băng Tôn giả, giữ im lặng đứng ở một bên, tái nhợt khuôn mặt không nói gì, nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Nhưng là hắn đứng ở nơi đó, tựu là một loại thật lớn uy hiếp. Diệp Tiêu, dưới mắt tình huống có chút biến hóa. Nghe nói chiến đường cùng Diệp gia nội tình đã xuất thế, cái này hai đại thế lực, nghe nói đều là có được đỉnh phong chiến hoàng. Vân Tông Tông chủ Vũ Nguyên Phong thở dài nói, đã có một ít gió thổi cỏ lay truyền đến trong lỗ tai của hắn, cho nên không chỉ có là hắn, thậm chí Vân Tông cao thấp đều phi thường lo lắng. Bọn hắn mặc dù có áo đen cường giả bảo hộ, nhưng là chiến đường cùng Diệp gia đều là có đỉnh phong chiến hoàng tồn tại. Áo đen cường giả một cây chẳng chống vững nhà, chỉ sợ không cách nào bảo toàn Vân Tông. Yên tâm, binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn, việc này không cần phải lo lắng. Diệp Tiêu không cho là đúng, nhàn nhạt nói ra, như cũ tại ăn lấy bồ đào. Vân Tông mọi người không biết nội tình, nhưng là Diệp Tiêu thế nhưng mà rõ ràng. Trước mắt vị này Băng Tôn giả, không chỉ có riêng là cựu tinh chiến hoàng, đã từng còn là một vị chiến tôn đại năng, chỉ có điều đã gặp phải trọng thương, cảnh giới ngã xuống đến tận đây mà thôi. Bất quá, dùng Băng Tôn giả thực lực, đủ để lực địch hai vị đỉnh phong chiến hoàng. Ai? Vũ Nguyên Phong thở dài không thôi. Hắn không biết Diệp Tiêu tự tin đến cùng ở nơi nào. Phải biết rằng bọn hắn đối mặt, thế nhưng mà Bạch Đế thành nội tình sâu nhất hai đại thế lực. Chiến đường, chuyên môn bán ra chiến kỹ, công pháp, cứ nghe thế lực cũng không chỉ Bạch Đế thành, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Hàn Quốc. Càng có đồn đãi, chiến đường sau lưng có một cái thế lực lớn ủng hộ, cái này thế lực lớn, thậm chí khả di tả hữu toàn bộ Bắc Hàn Quốc triều chính. Mà Diệp gia chính là nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chiến đế đại năng còn sót lại gia tộc, tổ tiên thế nhưng mà chiến đế huyết mạch. Tuy nói huyết mạch mỏng đến cực điểm, bất quá cũng là vô cùng cường hành, nếu là luận nội tình, Diệp gia có thể nói Bạch Đế thành đệ nhất. Hôm nay phủ thành chủ bị diệt rồi, chỉ còn lại cái này hai cái cường thế nhất lực. Nếu là hai đại thế lực dắt tay nhau tới, Vũ Nguyên Phong thậm chí không cảm tưởng giống như trận kia mặt, hắn không biết Vân Tông còn có thể không ngăn trở. Càng không biết, trước mắt vị này áo đen cường giả có thể không ngăn trở. Không muốn muốn quá nhiều, ha ha. Người hay là tận hưởng lạc thú trước mắt. Diệp Tiêu mỉm cười, đi xuống vô vô Vũ Nguyên Phong bả vai, một bộ tiền bối cao nhân bộ dáng. Động tác này, hồn nhiên thiên thành. Cho dù là Băng Tôn giả, đều là kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu một mắt. Diệp Tiêu bề ngoài trẻ tuổi như vậy, như một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, nhưng mà trong đó tâm trầm ổn, có thể so với ngàn năm lão yêu. Như vậy một cái lao thành thiếu niên, thật là làm cho người sợ hãi thán phục. Tiền bối an vị trấn nơi này đi, ta đi tùy ý dạo chơi. Diệp Tiêu cười hắc hắc nói, sau đó phối hợp rời đi nghị sự đại điện. Băng Tôn giả cùng Vũ Nguyên Phong đầu đầy hắc tuyến. Ngày nay đúng là đại chiến sắp buộc phát trước giờ, nhưng mà Diệp Tiêu lại một điểm cảm giác nguy cơ đều không có, còn có lòng dạ thanh thản đi dạo, thật là làm cho người thổn thức than tiếc. Hai người cũng không biết Diệp Tiêu trong nội tâm suy nghĩ. Diệp Tiêu tại Vân Tông Tam Sơn đi dạo. Theo Tử Hà Sơn, đến Thanh Hà Sơn, lại đến Vân Hà Sơn. Mỗi một tòa ngọn núi đều là để lại Diệp Tiêu ấn ký. Việc này chấm dứt, có lẽ ta cũng có thể đi đi à? Đứng tại Vân Hà Sơn một chỗ dài khắp rêu xanh trên đá lớn, Diệp Tiêu giơ lên mục trông về phía xa, tầm mắt đạt tới là tốt non sông. Diệp Tiêu trên mặt toát ra một tia mơ hồ lưu luyến. Thẳng thắn mà nói, tại Vân Tông, Diệp Tiêu vượt qua không ít thời gian tốt đẹp, hiện tại phải đi rồi, khó tránh khỏi sẽ có chút ít hoài niệm. Tại Vân Tông, hắn gặp vừa thấy đã yêu Vân Mộng Khê sư tỷ. Tại Vân Tông, hắn từng bước một đi ra, danh chấn toàn bộ Bạch Đế Thành. Tại Vân Tông, hắn còn gặp đối đãi người thân cắt đệ nhị thiếu tôn Lục Hề sư tỷ, Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt. Đối với Vân Tông, Diệp Tiêu biết rõ trình độ, thậm chí còn muốn vượt qua Diệp gia. Dù sao từng đã là Diệp Tiêu đã sớm chết, bây giờ là hoàn toàn mới Diệp Tiêu. Vân Mộng Khê sư tỷ cùng Lục Hề sư tỷ đi nha. Diệp Tiêu cũng không có cái gì khả dĩ lưu luyến người rồi, cho nên Diệp Tiêu sớm có ý định đi hướng càng rộng rãi thế giới. Trên phiến đại lục này, rộng lớn bao la bát ngát, chỉ là nhân tộc lãnh thổ quốc gia, tiểu bao la đến không cách nào tưởng tượng, mà những cái kia cường đại chủng tộc lãnh địa, càng là so với nhân tộc lãnh thổ quốc gia còn muốn rộng lớn. Đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Nhân tộc chậm chạp không có xuất hiện vị thứ hai chiến đế đại năng, vô số hậu bối khát vọng đạp trên tiền bối Bạch Đế con đường, một lần hành động phong thần, dẫn đầu nhân tộc đi về hướng huy hoàng. Mà khốn cảnh thì là, mấy đại chí cường chủng tộc sẽ không trơ mắt nhìn xem nhân tộc cường đại, nghiêm khắc gáp bách từ từ tăng cường. Nhân tộc tình cảnh phi thường hung hiểm. Nhân tộc hồi lâu không có tái xuất hiện anh hùng, như vậy tiểu để ta làm a. Ta đến lấy nhân tộc đi về hướng huy hoàng. Dù sao ta phụ Bạch Đế, suốt đời đều là nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Diệp Tiêu thở dài, trên mặt của hắn hiếm thấy xuất hiện một vòng phiền muộn chi sắc. Con đường phía trước dài đằng đẵng, gian nan hiểm trở, không phải ngôn ngữ khả dĩ thổ lộ. Ồ, Diệp Tiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng vào lúc này, một cái êm thai vũ mị giọng nữ từ phía sau lưng truyền đến. Diệp Tiêu không cần quay đầu lại cũng biết, người tới là ai. Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt. Thủy Vô Nguyệt hay là xinh đẹp như vậy, giơ tay nhấc chân tầm đó mị lực vô hạn, là lại để cho thiếu nam thiếu nữ ảo tưởng nữ thần. Bất quá lúc này Thủy Vô Nguyệt đôi mắt đẹp tầm đó, vẫn còn có chút sầu lo. Sự tình quan Vân Tông sinh tử tồn vong, Thủy Vô Nguyệt cũng là phi thường quan tâm. Diệp Tiêu, ngày mai chiến đường cùng Diệp gia, muốn liên thủ công tới, ngươi còn có nắm chắc đánh bại cái này hai đại thế lực? Thủy Vô Nguyệt ôn nhu hỏi. Nàng đôi mắt dễ thương hiện ra sương mù, nhìn quanh tầm đó, câu nhân hồn phách. Vị này Vân Hà Sơn phong chủ, làm việc vẫn tương đối cởi mở, thường xuyên hấp dẫn Diệp Tiêu, bất quá Diệp Tiêu chậm chạp không có động tâm. Có lẽ giữa hai người, chỉ có thể trở thành tình nhân, mà không phải người yêu. Thủy Vô Nguyệt cuối cùng sẽ tìm được tình cảm chân thành, mà Diệp Tiêu đã có. Phong chủ đại nhân yên tâm a, Vân Tông nhất định sẽ không diệt vong, trái lại còn có thể nhân họa đắc phúc, trở thành Bạch Đế thành đệ nhất thế lực lớn. Diệp Tiêu khẽ cười nói, hắn lo lắng có thể không cực hạn tại chính là tiểu nhân Bạch Đế thành, mà là đang mang toàn bộ nhân tộc nguy vong. Hai người theo thuộc về, tự xuất hiện khác nhau. Chỉ có điều giữa hai người dù sao kinh nghiệm bất đồng, tầm mắt cũng là bất đồng. Chỉ hy vọng như thế a. Thủy Vô Nguyệt sâu kín nói. Thẳng thắn mà nói, nàng đối với Diệp Tiêu cũng không có một tia hy vọng. Vũ khống, Diệp Tiêu cũng không có cái gì có thể dung chuyển hai đại thế lực căn cơ vô liếng. Cho nên, Thủy Vô Nguyệt nhìn qua Diệp Tiêu thon dài bóng lưng, đôi mắt đẹp lập lòe hào quang, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Diệp Tiêu đứng chắp tay, nhìn ra xa phương xa. Nơi chân trời xa, một mảnh hắc vân thời gian dần trôi qua ngưng tụ phiêu đãng, trong lúc mơ hồ sấm sét vang dội, tựa hồ mưa to sắp xảy ra. Chương 191, ba đại đỉnh phong chiến hoàng. Một vòng ngân bạch sắc, lặng yên không một tiếng động tự phía chân trời lộ ra. Sắc trời sáng rõ. Một đám tu sĩ sát khí hừng hực, đi nhanh buôn chỉ mà đến, tại Vân Tông vài dặm chi địa dừng lại, nhân số chừng hơn 1000, quy mô không nhỏ, một mắt nhìn đi, giống như đại dương mênh mông. Người cầm đầu chính là Diệp gia gia chủ Diệp Bá Thiên. Bất quá lúc này Diệp Bá Thiên lại ăn nói khép nép, không núm, không có nhà chủ uy nghiêm, ngược lại như là chó săn. Tại Diệp Bá Thiên trước người, đứng thẳng hai vị tuổi già lão giả. Hai vị này lão giả tuy nhiên tuổi già, đều là toàn thân tràn ngập ra đáng sợ khí cơ, làm cho người sợ. Sở hữu tất cả Diệp gia đệ tử, đều là kính sợ vạn phần nhìn qua hai vị lão giả. Hai vị này lão giả, chính là Diệp gia mạnh nhất nội tình, Diệp gia lão tổ. Một người tên là Diệp Huyền, là Diệp gia thực lực mạnh nhất chi nhân, chính là cựu tinh chiến hoàng đỉnh phong, cơ hồ chỉ kém nửa bước liền đem bước vào chiến tôn cảnh giới. Tên còn lại tên là Diệp Kỳ, chính là cùng Diệp Huyền cùng thế hệ chi nhân, cùng Diệp Huyền đồng dạng, đều là Diệp gia cận tồn hai vị lão tổ. Có thể nói, đúng là có hai vị này lão tổ trấn thủ, Diệp gia mới không có triệt để suy sụp xuống dưới, bảo trì Bạch Đế Thành bá chủ quyền uy. Hai vị này lão tổ, tự là Diệp gia Thiên. Có cả hai chúng nó thủ hộ, tự không người dám can đảm khinh thị Diệp gia. Bá Thiên, cái kia chiến đường, cùng với Thiên Kiếm môn cùng Thanh Long hội, còn có tin tức? Diệp Huyền lão tổ nhàn nhạt mà hỏi thăm. Diệp Bá Thiên vội vàng túi đầu nói, hồi bẩm lão tổ, chiến đường và Thiên Kiếm môn cùng Thanh Long hội đều muốn phái người tới. Hôm nay, nhất định phải bị Diệt Vân Tông. Diệp Huyền lão tổ gật gật đầu, mặt thượng cổ tình không có sóng, đục ngầu lao trong mắt, nhưng lại nhất đạo tinh mang nhất thiểm rồi biến mất. Mà một bên Diệp Kỳ lão tổ, từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, bất quá hắn trên mặt, nhưng lại toát ra một vòng bá đạo. Không biết bao lâu, xa xa số lớn nhân mã chạy tới, cho bụi lầy trời, đằng đằng sát khí. Chiến đường đường chủ Cơ Vô Thanh tình lình ở trong đó, sau lưng đệ tử vô số, xem quy mô của nó, chừng hơn 1000 chi chúng. Bất quá ánh mắt của mọi người, cũng không có dừng lại tại Cơ Vô Thanh trên người, mà là rơi vào Cơ Vô Thanh bên cạnh một vị trung niên trên người. Trung niên nhân này sắc mặt hung lệ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vẻ mặt bất thiện, xem hắn bộ dáng, đã biết rõ người này phi thường hung tàn. Nhất là người này trong đôi mắt, khi thì nhúc nhích tàn nhẫn hào quang, càng làm cho người lập tức không rét mà run. Từ nơi này hung lệ trung niên nhân trên người, cũng là tràn ngập đáng sợ uy áp, thậm chí không thể so với Diệp Huyền lão tổ kém bao nhiêu. Mà ở hơn 1000 chiến đường đệ tử về sau, là thân phụ bảo kiếm Thiên Kiếm môn đệ tử, cùng với Ngư Long Hỗn Tạp Thanh Long hội đệ tử. Thiên Kiếm môn đệ tử chiến lực nhưng là không tệ, bất quá Thanh Long hội tiểu phi thường không chịu nổi, nam nữ lao hấu đều có, nếu không là khí thế coi như không tầm thường, sợ là tựa như chạy nạn lưu dân. Diệp gia chủ, chúng ta tới rồi. Bái kiến hai vị tiền bối. Cơ Vô Thanh bước đi đến, vốn là đối với Diệp Bá Thiên lên tiếng kêu gọi, sau đó lúc này mới chắp tay đối với hai vị Diệp gia lão tổ thi lễ. Tuy nói Cơ Vô Thanh cũng là chiến hoàng cường giả, nhưng là luận bối phận, hắn vẫn phải là xưng hô Diệp gia hai vị lão tổ là tiền bối. Diệp Bá Thiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mà Diệp gia hai vị lão tổ đạm mạc gật đầu, ánh mắt tất cả cái kia vẻ mặt hung tướng trung niên nhân trên người. Vị này chính là Ô Hải tiền bối, chính là ta chiến đường sau lưng thế lực phái tới đại năng, chuyên môn đối phó cái kia áo đen cường giả. Cơ Vô Thanh giới thiệu nói. Cái kia mặt mũi tràn đầy hung tàn Ô Hải, ánh mắt chỉ là thoáng đảo qua Diệp gia hai vị lão tổ, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ đối với hết thảy đều là chẳng thèm ngó tới. Cơ Vô Thanh thoại âm rơi xuống, Diệp gia mấy người trên mặt đều là thoáng hiện một tia dị sắc. Chiến đường sau lưng, quả nhiên có thế lực lớn tồn tại. Chiến đường lịch sử không hề dài lâu, nhưng lại càng ngày càng lớn mạnh, cái này cũng cùng sau lưng thế lực cùng hộ phân không mở. Cũng không biết, là phương nào thế lực lớn tại trèo chống lấy chiến đường. Nhân viên đến đông đủ, hiện tại chúng ta nên hướng Vân Tông tiến quân rồi, hôm nay nhất định muốn bị diệt cái kia Vân Tông, diệt sát áo đen cường giả. Diệp Bá Thiên cười to nói. Cơ Vô Thanh cũng là mỉm cười, hắn cùng với Diệp Bá Thiên đồng dạng, đều không muốn xem lấy Vân Tông trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nhất là Cơ Vô Thanh, tham thiết cảm nhận được cái kia áo đen cường giả đáng sợ, càng là muốn trừ chi cho thống khoái, để tránh đêm dài lắm mộng. Đã như vậy lên đường đi. Diệp Huyền lão tổ đạm mạc mở miệng, thân thể bay lên trời, hướng về Vân Tông phương hướng đạp không mà đi. Ngay sau đó, Diệp Kỳ lão tổ, Ô Hải hai người cũng là bay lên trời, theo sát lấy Diệp Huyền lão tổ bộ pháp. Ba người tựa như ba tôn thần chi, tại dò xét thần giới bình thường. Một cổ bàng bạc uy áp, cũng là điên cuồng phát ra ra. Cái này trong nháy mắt, thiên địa tựa hồ cũng muốn lật úp. Mà ở phía dưới, Diệp Bá Thiên cùng Cơ Vô Thanh thống lĩnh Diệp gia, chiến đường, Thiên Kiếm môn, Thanh Long hội tổng cộng hơn vạn tu sĩ, sát khí xông lên trời, giống như vạn mã lao nhanh. Như thế một màn, cực kỳ rung động. Đây tuyệt đối là đại quy mô chiến tranh, hơn nữa còn là tu sĩ ở giữa đại chiến. Có thể nghĩ, một khi khai chiến, là bực nào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Mà lúc này tại Vân Tông, Vân Tông sơn môn trước, vô số Vân Tông đệ tử tụ tập ở chỗ này. Một đạo ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, màn sáng, thình lình xuất hiện tại sân môn. Mà tất cả mọi người hô hấp bằng phẳng, trong cơ thể phóng xuất ra một cổ chiến khí, dũng mãnh vào cái kia màn sáng ở bên trong, khiến cho màn sáng tràn đầy lực lượng. Cái này màn sáng lực lượng nguồn suối, thình lình tựu là tất cả mọi người chiến khí. Đây là Vân Tông hộ núi đại trận. Mỗi khi Vân Tông tao ngộ sinh tử nguy cơ, sẽ mở ra hộ núi đại trận. Tại hộ núi trong đại trận, Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt, Vân Tông chư vị trưởng lão đều tại, là được Vân Tông lão tổ cũng là tồn tại. Còn giống như Vân Tông đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí cầm đầu đệ tử, sắc mặt nghiêm túc, tùy thời chuẩn bị cho tốt chiến đấu. Vân Tông, toàn dân giai binh. Lên tới Vân Tông lão tổ, hạ đến Vân Tông bình thường đệ tử, đều là đấu tranh anh dũng, là Vân Tông sinh tử tồn vong mà chiến. Mà Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả đứng ở phía trên trong hư không, ánh mắt hờ hững, vẻ mặt bình thản nhìn quét phía trước. Hai người lạnh nhạt, cùng phía dưới Vân Tông đệ tử trên mặt khẩn trương, tạo thành rõ ràng đối lập. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong cùng Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt, hai người không khỏi liếc nhau, có chút ưu sầu. Đây chính là cơ hội toàn bộ Bạch Đế Thành đều tại tiến công Vân Tông. Vân Tông có thể ngăn ở sao? Vị kia áo đen cường giả, có thể ngăn ở mấy thế lực lớn liên thủ sao? Trong lòng hai người đều không có ngọn nguồn. Bất quá hai người cũng đã thấy ra, cùng lắm thì tiểu là vừa chết mà thôi. Bùi quy bụi, đất về với đất. Giữa không trung, Diệp Tiêu đứng chắp tay, đạm mạc nhìn về phía trước. Trong lòng của hắn phi thường bình thản, không có mảy may sợ hãi hoặc là lo lắng, tại hắn trong cơ thể, đế kiếm đã dục dịch. Có đế kiếm hộ thân, Diệp Tiêu không lo lắng chút nào an nguy của mình. Mà băng tôn giả cũng là vẻ mặt hờ hững. Đỉnh phong thời kỳ, nhưng hắn là tiếng tăm lừng lây chiến tôn đại năng, chính là Bạch Đế Thành, tự nhiên bất nhập hắn mắt. Đến rồi. Diệp Tiêu bỗng nhiên nhẹ nói nói, thanh âm chui vào mỗi người trong tai. Phía dưới Vân Tông mọi người đều là sắc mặt nghiêm túc lên, trong cơ thể chiến khí bành trướng, dũng mãnh vào Vân Tông hộ núi trong đại trận. Hộ núi đại trận phóng thích sáng chói hào quang, tựa như một vòng thái dương bay lên. Ánh mắt mọi người đều là gắt gao nhìn thẳng phía trước. Phía trước, Bạch Đế Thành tứ đại thế lực dĩ nhiên tiến đến. Chương 192, đại chiến bộc phát. Thời gian đã là giữa trưa. Vân Tông bên này, hộ núi đại trận sáng lên, tản mát ra đáng sợ áp lực, phảng phất khả dĩ nghiền nát hết thảy vô hình bàn tay lớn. Sở hữu tất cả Vân Tông đệ tử, trong mắt đều là lộ ra nồng đậm chiến ý. Sinh là Vân Tông người, chết là Vân Tông quỷ. Mà đổi thành một bên, Bạch Đế Thành tứ đại thế lực trên vạn người mã, đang đằng sát khí xông lại, tất cả đều nhìn chằm chằm. Giống như là hổ lang chi sư, muốn đem Vân Tông cho triệt để săn bằng. Nhất là trong hư không đạp không hành tẩu ba vị VIV nhất đại năng, càng là hiển lộ ra hủy diệt tính uy áp. Ba vị đỉnh phong chiến hoàng, thật đúng là thật lớn thủ bút. Diệp Tiêu khẽ cho mày, ngược lại là có chút kinh ngạc. Ba vị đỉnh phong chiến hoàng, không hề nghi ngờ là có thể quét ngang toàn bộ Bạch Đế Thành tồn tại, khả dĩ tại Bạch Đế Thành đi ngang. Băng Tôn giả cũng là nhướng mày, hắn cảm thấy có chút khó xử. Dùng thực lực của hắn, chỉ có thể dốc sức chiến đấu hai vị đỉnh phong chiến hoàng mà bất bại, nếu là ba vị liên thủ, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Cho nên, Băng Tôn giả nội tâm ẩn ẩn sinh ra một tia thoái ý. Bất quá, đang nhìn đến một bên Diệp Tiêu bình thản biểu lộ thời điểm, Băng Tôn giả trong nội tâm không có tồn tại tuôn ra một cổ dũng khí. Băng Tôn giả suy nghĩ, Diệp Tiêu như vậy bình tĩnh, nhất định có hậu thủ a, hắn miễn cưỡng dừng lại một hồi, nếu là tình hình không đúng, hắn đại khái có thể lý khai. Dù sao tại tử vong cùng khôi phục thực lực tâm đó, nhất định sẽ lựa chọn người phía trước. Đúng thế, ba vị đỉnh phong chiến hoàng. Cái này, Vân Tông mọi người thấy hướng trong hư không, ba vị giống như thần ma bình thường đại năng, trong lòng chân phố, dĩ nhiên ngập trời. Cho dù là bọn họ trong nội tâm có chuẩn bị, hay là không khỏi khiếp sợ và phần. Bọn hắn Vân Tông bên này, tính cả Băng Tôn giả bất quá mới một vị đỉnh phong chiến hoàng mà thôi, còn đối mặt với thế nhưng mà trọn vẹn ba vị. Cái này còn thế nào đánh? Tất cả mọi người tuyệt vọng. Bất quá tuyệt vọng về sau, rồi lại là càng thêm hừng hực chiến ý. Hiển nhiên, không ít mọi người ý định vừa chết. Tại tuyệt chết chi tâm khích lệ xuống, mọi người càng thêm liều lĩnh, đã quên mất sợ hãi, nội tâm chiến hỏa sôi trào. Trong hư không, ba vị đỉnh phong chiến hoàng sừng sững mà đứng. Mà ở hắn phía dưới, Diệp Bá Thiên, Cơ Vô Thanh bọn người thống lĩnh người tứ đại thế lực đang tại chậm rãi tới gần. Vân Tông chư vị, hay là sớm làm quy hàng ta đợi à, các ngươi cũng nhìn thấy, trận chiến tranh này các ngươi không có một tia phần thắng. Diệp Bá Thiên cất cao giọng nói. Vân Tông mọi người sắc mặt phát lạnh, không ai trả lời. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong càng là hai mắt hàm sát, trong nội tâm phẫn hận chi khí sắp xuyên phá lồng ngực mà ra. Hảo hảo hảo, đã như vậy các ngươi tiểu toàn bộ đi chết đi. Diệp Bá Thiên giận quá thành cười. Mà trong hư không ba vị đại năng thì là chậm rãi tiến về phía trước một bước bước ra. Tuy nói là một bước, nhưng là qua trong giây lát tiểu là một dặm chi địa, đi tới Vân Tông hộ núi đại trận trên không. Chính là hộ núi đại trận, ngăn không được chúng ta, vị kia mặc áo đen đạo hữu, có dám đi ra một trận chiến? Diệp Huyền lao tổ đạm mạc nói, một tay chỉ hướng Băng Tôn giả. Băng Tôn giả mặt không biểu tình, cũng một bước bước ra đại trận. Nếu ta tại đỉnh phong thời kỳ, giết các ngươi như là giết gà. Băng Tôn giả lạnh lùng nói. Hắn một trường đánh ra. Vâng. Trong hư không lập tức hiện ra một chỉ do chiến khí ngưng tụ mà thành cực lớn thủ trưởng, ra thiên tế nhật giống như áp che xuống. Ra tay. Diệp Huyền lao tổ hơi kinh hãi, lập tức khẽ quát một tiếng. Hai vị Diệp gia lão tổ xuất thủ, trong cơ thể bành bành trướng chiến khí bắt đầu khởi động đi ra, tạo thành một thanh thần kiếm, phát ra một tiếng kiếm minh, rồi đột nhiên đâm rách trong hư không cái kia một cái cực lớn thủ trưởng. Vâng. Trong tiếng nổ, hết thể tan thành mây khói. Bất luận là cực lớn thủ trưởng hay là thần kiếm, đều là tiêu tán. Người này hảo cường thực lực, chỉ sợ là đã nửa bước bước chân vào chiến tôn cảnh giới. Hơn nữa mới vừa nghe người này nói, tựa hồ người này cảnh giới xa không chỉ như thế. Diệp gia hai vị lao tổ khiếp sợ không thôi. Hai người bọn họ liên thủ, vậy mà khó khăn lắm cùng Băng Tôn giả đánh cho ngang tay, tuy nói chỉ là một chiêu, nhưng là đủ để nói rõ Băng Tôn giả đáng sợ. Tiểu là Diệp gia lão tổ bên cạnh, đến từ chiến đường sau lưng thế lực Ố Hải, cũng là đồng tử co rụt lại, như lâm đại địch nhìn qua Băng Tôn giả. Ta ba người liên thủ, thắt cổ, xoắn giết người này. Diệp Huyền lao tổ quyết định thật nhanh, cả người dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang xung phong liều chết đi qua. Diệp Kỳ lao tổ theo sát phía sau, cái kia ô hải cũng không có một chút do dự, thế như cầu vồng, bay đi. Giữa không trung, khủng bố khí cơ bộc phát. Ba vị đỉnh phong chiến hoàng liên thủ, hắn uy thế quả thực có thể so với thiên thần hạ phàm. Cũng thế, hôm nay dứt khoát tiểu cùng các ngươi thoải mái một trận chiến. Băng tôn giả cười lạnh một tiếng. Tại hắn quanh thân, thình lình ngưng kết ra từng đạo băng tinh, trong thiên địa nhiệt độ chợt hạ, phảng phất sẽ phải tuyết rơi đồng dạng. Cái này rất quỷ dị. Trên bầu trời rõ ràng trời nắng chang chang, nhưng mà nhiệt độ lại phi thường rét lạnh, thậm chí ẩn ẩn có bông tuyết bay lả tả xuống. Oanh! Đại chiến nhất xúc tức phát. Băng tôn giả tựa như một tòa băng điêu, âm lãnh khí thế mọi nơi tràn ngập, một cổ hàn khí càng là chậm rãi hình thành. Hắn một trường đánh ra, tựu là một tòa băng sơn tại bàn tay hiện ra đến. Băng sơn đón gió tăng trưởng, nguyên bản còn nhỏ bé như ngón tay, nhưng là qua trong giây lát tựu tăng cường đã đến trăng tròn giống như quy mô. Băng tôn giả tuy nhiên cường thế, nhưng là bên kia cũng không có yếu thế. Diệp Huyền lao tổ thủ trưởng một mở ra, một thanh thần kiếm là được hiện ra, đáng sợ kiếm ý cơ hồ muốn đem trời xanh đâm rách. Mà Diệp Kỳ lao tổ thì là thủ trưởng một chảo, tự hư vô trung ngưng tụ ra một thanh đại đao, ánh đao tựa như thái dương chi quang, sáng chói đến cực điểm. Về phần cái kia ô hải, càng là há miệng nổ, một đạo ô quang tán phát ra, nhưng lại một cái toàn thân đen kịt yêu xà, phát ra hít kha zz hít zz zz thanh âm, kịch độc vô cùng. Bốn vị đỉnh phong chiến hoàng ở trên hư không phía trên triển khai cực chiến. Băng tôn giả lực địch ba người, hơn nữa đối thủ cảnh giới cùng hắn đồng dạng, hắn có thể kiên trì xuống, đã đúng là không dễ. Bất quá hắn kiên trì không được bao lâu. Diệp Huyền lao tổ ba người sẽ không cho băng tôn giả một tia thở dốc thời gian. Trong đại trận, Diệp Tiêu ánh mắt nhất điểm, biết đạo băng tôn giả tình cảnh gian nan. Vèo. Diệp Tiêu thân ảnh mơ hồ, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên đã xuất hiện ở tứ đại thế lực phía sau trong trận doanh. Xuy. Xuy. Diệp Tiêu cong ngón đúng ra, từng đạo ánh sáng lạnh tạc hiện mà ra. Cơ hồ mỗi một lần ra tay, đều có một người ngã vào trong vũng máu, tử trạng đều đồng dạng, cái trán xuất hiện to như hạt đậu lỗ máu, máu tươi ồ ồ chảy xuôi đi ra. A. Phía sau trận doanh đại loạn. Muốn chết. Cơ Vô Thanh quát lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, đuổi giết hướng Diệp Tiêu. Bành. Diệp Tiêu đột nhiên một quyền chém ra, sau đó toàn bộ như là cá trạch bình thường, lập tức vừa trận, biến mất tại trong đám người. Sau đó rất nhanh Diệp Tiêu lại xuất hiện, diệt sát lấy tứ đại thế lực tu sĩ. Đáng chết. Cơ Vô Thanh giận dữ không thôi. Diệp Tiêu tựa như cá trạch đồng dạng, chân mượn, so sánh dưới, hắn tắc thì hành động chậm chạp, căn bản bắt không được Diệp Tiêu. Cơ Vô Thanh không có một lời phẫn nộ, nhưng không cách nào phát tiết đi ra. Tứ đại thế lực bên này lập tức lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Trận doanh đại loạn, không cách nào tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Một đám phế vật. Trong hư không, Diệp Huyền lao tổ tức giận mắng một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Rất hiển nhiên, Diệp Tiêu đây là ý định phá hư bọn hắn trận hình, khiến cho bọn hắn thủy chung không cách nào phát động hữu hiệu công kích. Mà thôi Diệp Tiêu cực tốc, mỗi lần đều có thể tránh đi đuổi giết. Cái này thật là khiến người đau đầu. Chương 193, tập sát Diệp Tiêu. Kẻ này tên là Diệp Tiêu, vốn là ta Diệp gia đệ tử, bất quá trời sinh tính bất hảo, bởi vậy bị đuổi ra khỏi Diệp phủ. Nghe nói vị này áo đen cường giả, tự là Diệp Tiêu tìm đến giúp đỡ. Chỉ cần cái này Diệp Tiêu vừa chết, vị này áo đen cường giả sợ là tự sụp đổ, cho nên cái này Diệp Tiêu phải chết. Diệp Huyền lao tổ trong đầu, nhớ lại Diệp gia gia chủ Diệp Bá Thiên lời nói. Lập tức, Diệp Huyền ánh mắt phát lạnh. Diệp Tiêu tốc độ quả thật làm cho người kinh diễm, tựa như một đạo thiểm điện, cho dù là Cơ Vô Thanh đều là đuổi không kịp. Mà tứ đại thế lực trận hình cũng bởi vì Diệp Tiêu tập kích mà đại loạn. Diệp Tiêu dĩ nhiên trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định phải chết. Ô Hải, kẻ này tên là Diệp Tiêu, đã từng là ta Diệp gia đệ tử, cuối cùng có một tia huyết thống quan hệ, cho nên chúng ta ra tay không thích hợp. Ta hai người ngăn chặn cái này áo đen cường giả, còn lại tiểu giao cho ngươi rồi. Diệp Huyền lao tổ nói với Ô Hải. Ba người đang cùng băng tôn giả đại chiến. Ô Hải gật gật đầu, trong mắt hung lệ chi quang lập lòe. Bọn hắn ở giữa đối thoại, băng tôn giả thế nhưng mà nghe nhất thanh nhị sở. Diệp Tiêu tiểu hữu coi chừng. Băng tôn giả vội vàng phát ra cảnh cáo. Diệp Tiêu mặt không biểu tình, trong mắt nhưng lại thoáng hiện vẻ vui mừng. Hắn đã tính trước. Diệp Tiêu sở dĩ dẫn phát tứ đại thế lực trận doanh tán loạn, mục tiêu chính là vì dẫn xuất ba vị đỉnh phong chiến hoàng thứ nhất. Diệp Tiêu trong cơ thể đề kiếm đã tại dục dịch. Cái này là Diệp Tiêu kế hoạch. Chỉ cần Diệp Tiêu có thể lập tức chém giết một vị đỉnh phong chiến hoàng, như vậy sự tình tiểu dễ làm rồi, tứ đại thế lực chắc chắn thảm bại xong việc. Diệp Tiêu tự nhiên giết không chết một vị đỉnh phong chiến hoàng, nhưng là đế kiếm khả dĩ. Đế kiếm trung ẩn chứa lực lượng, Diệp Tiêu căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ, gần như chỉ có thể phát huy ra 1/10, nhưng chính là cái này 1/10, cũng đủ để kinh thế hai tụ. Chết tiệt tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Cơ Vô Thanh ở phía sau theo đuổi không bỏ, hồn hển nói. Mặc cho hắn như thế nào gia tốc, thủy chung đuổi không kịp Diệp Tiêu. Diệp Tiêu giống như là một đạo thiểm điện, lập tức phá toái hư không, tới vô ảnh đi vô tung, căn bản chính là bắt không đến. tuy nói Diệp Tiêu cảnh giới trước mắt hay là dừng lại tại lục tinh chiến sư, nhưng là tốc độ nhưng lại có không ít tăng trưởng. Không chạy, ngươi thấy ta giống kẻ đần sao? Diệp Tiêu cười nhạo nói. Nghe vậy, Cơ Vô Thanh suýt nữa khí thổ huyết. Hắn không có chiến hoàng cường giả chi lực, nhưng không cách nào công kích được Diệp Tiêu. Quả thực sắp đưa hắn tức điên. Cơ Vô Thanh cho rằng Diệp Tiêu thực lực khẳng định không bằng hắn, chỉ có điều tốc độ nhanh mà thôi. Hắn muốn giết Diệp Tiêu, tự là động động ngón tay mà thôi. Ở trước mặt hắn, Diệp Tiêu giống như là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Vân Tông bên này, hộ núi trong đại trận, mọi người thấy lấy bên ngoài gà bay chó chạy một màn, ngược lại là có chút khiếp sợ. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến, Diệp Tiêu vậy mà có thể ở một vị chiến hoàng cường giả thủ hạ, trèo chống lâu như vậy thời gian. Thật đúng là lại để cho người không thể tưởng tượng. Chúng ta không thể đứng đấy bất động, tất cả mọi người nghe lệnh, công kích. Vân Tông Tông chủ Vũ Nguyên Phong nhướng mày, gào to một tiếng. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong cơ thể chiến khí đều là dũng mãnh vào hộ núi trong đại trận. Cái này một đạo màn sáng, lập tức buộc phát ra sáng chói hào quang. Oanh! Một đạo cột sáng nổ bắn ra đến, trực tiếp công kích hướng tứ đại thế lực. Phản kích. Tứ đại thế lực bên này, Diệp Bá Thiên tạm thời trở thành lĩnh quân nhân vật. Lập tức, mấy ngàn tu sĩ thi triển thủ đoạn, có kết thành phòng ngự pháp trận, có kết thành kiếm trận, hay là phân tán ra công kích. Những người này tất cả tư hắn trước, lập tức triển khai phản kích. Bởi vậy có thể thấy được, tứ đại thế lực bên này cũng là chuẩn bị sung túc. Chính thức đại chiến bạo phát. Tứ đại thế lực bên này có không ít người bị cột sáng quét qua, lập tức hình thần câu diện, hóa thành một đám kiếp cho. Mà Vân Tông hộ núi trong đại trận cũng có một ít thực lực thấp đệ tử, hết sạch trong cơ thể chiến khí, kiệt lực mà vong. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết thảm. Cái này là chiến tranh tăng cốc. Hiện tại cũng không có đánh giáp lá cả, coi như là bình thản một ít. Nếu là hai phe triển khai cận chiến, cái kia cảnh tượng mới gọi một cái huyết tinh tăng cốc, sẽ để cho tại đây lập tức trở thành địa ngục. Mà tứ đại thế lực phía sau, Diệp Tiêu vẫn như cũng là không ngừng quấy rối. Hắn tốc độ bay nhanh, liền Cơ Vô Thanh đều là đuổi không kịp, huống chi những người khác. Diệp Tiêu những nơi đi qua, đều có không ít tứ đại thế lực tu sĩ ngã xuống đất bỏ mình. Mặt đất đều bị máu tươi nhuộm hồng cả. Phế vật, cút ngay, lại để cho bổn tọa ra tay. Rồi đột nhiên một tiếng tạc uống. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, đúng là cái kia mặt mũi tràn đầy hung lệ trung niên nhân, Ô Hải. Cơ Vô Thanh trên mặt xấu hổ đỏ lên, vội vàng đi chợ giúp Diệp Bá Thiên. Mà đổi thành một bên, Diệp Huyền cùng Diệp Kỳ hai vị Diệp gia lão tổ kéo lại Băng Tôn giả, tại trong hư không kịch chiến không ngớt. Băng Tôn giả tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng là trong thời gian ngắn không cách nào thoát khỏi Diệp gia hai vị lão tổ. "Tiểu tử, ngươi đáng chết." Ô Hải từng bước một phóng ra, tại trong hư không bước chậm, dưới chân như là lăng không sinh ra một đạo đạo giai bậc thang, lãnh đạm thanh âm truyền ra. Một cổ khủng bố uy áp chợt phủ xuống xuống. Diệp Tiêu thân hình run lên, đứng ở tại chỗ. Tựa hồ bị Ô Hải uy áp chô nhiếp, rốt cuộc không thể động đậy. Ô Hải trong mắt càng là chẳng thèm ngó tới. Diệp Tiêu thực lực quá thấp, bất quá là chính là lục tinh chiến sư, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Ô Hải chậm rãi vươn một ngón tay. Hắn đây là ý định một ngón tay nghiền chết Diệp Tiêu. Cái này tư thái thật sự hung hăng càng quái, quả thực là coi trời bằng vung. Diệp Tiêu trên mặt lộ ra một tia khẩn trương, bất quá trong nội tâm nhưng lại tại cười lạnh. Đế kiếm dĩ nhiên tại kích động. Đúng, chính là như vậy, cho dù khinh thị ta, hắc hắc. Diệp Tiêu tinh tường cảnh giới của mình rất thấp, như vậy những cái kia đẳng cấp cao cường giả sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra lòng khinh thị, mà bởi vậy, làm việc sẽ lơ là sơ suất. Diệp Tiêu chính là muốn lợi dụng đối thủ khinh thị, phát ra lôi đỉnh một kích. Hắn chỉ có một lần cơ hội. Một kích nếu không thành, như vậy sẽ thấy cũng giết không chết cái này Ô Hải rồi, ngã một lần khôn hơn một chút, Ô Hải nhất định sẽ có chỗ phòng bị. Mà đối mặt một vị toàn lực ứng phó đỉnh phong chiến hoàng cường giả, cho dù là Diệp Tiêu mượn nhờ đế kiếm, cũng chỉ có thể bảo toàn bản thân mà thôi. Đây không phải Diệp Tiêu muốn cục diện. Diệp Tiêu muốn một kích chém giết Ô Hải. Đợi một chút, ta còn có di ngôn. Diệp Tiêu có chút gian nan nói. Di ngôn. Ô Hải trên khỏe miệng dương, lộ ra một cái trào phúng dáng tươi cười. Ô Hải càng thêm kinh thường, cái này Diệp Tiêu, biểu hiện cũng bình bình đạm đạm, căn bản không có Cơ Vô Thanh khoác lác lợi hại như vậy. Của ta di ngôn tự là, ngươi sẽ phải đi địa ngục. Diệp Tiêu bỗng nhiên mỉm cười, dáng tươi cười thuần chân vô hạ. Tại Diệp Tiêu trên tay, một thanh thần kiếm bỗng nhiên hiện ra đến. Đúng là đế kiếm. Đế kiếm vừa xuất hiện, tiêu tản mát ra một cổ đáng sợ kiếm ý, như là từng thanh lưỡi dao sắc bén, tại thiết cát, cắt, lấy hết thảy. Ô Hải đồng tử co rụt lại. Ngay cả là hắn, trong nội tâm đều là sinh ra một cổ thật sâu nguy cơ. Không tốt, bị lừa rồi. Ô Hải nội tâm chấn động, vội vàng vận chuyển khởi trong cơ thể toàn bộ chiến khí. Chết đi. Lúc này, Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra, giống như chấp trưởng hình phạt tử thần, trong tay đế kiếm, nhắm ngay Ô Hải. Một kiếm chém ra. Một kiếm ra, thiên địa kinh. Chương 194, đại nghịch chuyển. Đế kiếm. Đây chính là nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chiến đế đại năng bội kiếm, trong đó ẩn chứa thế nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ngay cả là 1/10, cũng là đủ để kinh thiên động địa. Cho nên khi Diệp Tiêu một kiếm chém xuống thời điểm, toàn bộ thế giới chợt im lặng. Tất cả mọi người bất động, phảng phất toàn bộ không gian đều đọng lại. Vô số người trên mặt, biểu lộ phi thường phấn khích, có khiếp sợ, có ngạc nhiên, có tức giận, cũng có sợ hãi. Toàn bộ thiên địa trở thành một bức mỗi người một vẻ. Cho dù là đang tại kịch chiến băng tôn giả cùng Diệp gia hai vị lao tổ, cũng là dừng lại, cực kỳ khiếp sợ chằm chằm vào phía sau. Tại đâu đó, một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang thình lình xuất hiện. Đạo này kiếm quang không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Già thiên tế nhật, kiếm quang vạn trượng. Giống như là thái dương rơi xuống dưới đến bình thường, mắt người căn bản không cách nào nhìn thẳng. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác mình mù, nhìn không tới bất kỳ vật gì, tạm thời đâm mù. Mà cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí thì là gào thét lên kích động ra, như là một đạo vòi rồng, không kiêng nể gì cả phá hủy lấy hết thảy. Tất cả mọi người thân thể đều là cảm giác xuyên tim. Đây là không thể hình dung một màn. Tí tách, tí tách. Có huyết thủy nhỏ trên mặt đất phát ra từng tiếng thanh thúy thanh âm. Tại đây mọi âm thanh đều tịch, cho nên tiếng nước phi thường rõ ràng. Không ít người hết hầu, đều là cổ động một chút, cảm thấy có chút kinh hãi, cảm thấy thân thể đều là bị trói buộc. Đến tột cùng là như thế nào lực lượng đáng sợ, mới có thể tạo thành hậu quả như vậy. Tí tách. Huyết thủy nhỏ không ngừng bên hai. Thời gian cũng tùy theo một chút đi qua. Hồi lâu, che đậy thiên địa kiếm quang, lúc này mới tan đi. Diệp Tiêu thân ảnh hiện ra. Chỉ thấy Diệp Tiêu hai tay vướt ve đế kiếm, ánh mắt thâm trầm. Hảo hài tử, làm không tệ. Diệp Tiêu tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ đối với đế kiếm theo như lời. Băng. Đế kiếm phát ra một tiếng khoan khoái kiếm minh, bề ngoài giống như rất mừng rỡ. Bịch. Mà ở Diệp Tiêu phía trước, Ô Hải ngốc trệ đứng vững. Theo sát lấy Ô Hải ngã xuống đất, theo mi tâm bắt đầu, một đạo tơ máu hiện ra đến, như là dùng bút vẽ vẽ lên đi đồng dạng. Theo Ô Hải ngã xuống đất, tơ máu thời gian dần trôi qua mở rộng. Máu tươi, hỗn hợp có nội tạng, hoàng bạch chi vật rơi lả tả trên đất. Không hề nghi ngờ, đây là huyết tinh một màn. Thấy như vậy một màn người, không ít đều là sắc mặt trắng bệnh, hô hấp gian nan, thậm chí có loại nôn mửa cảm giác. Ô Hải chết rồi, bị một kiếm chém thành hai nửa. Đường đường đỉnh phong chiến hoàng, vậy mà lúc này bị một kiếm bổ ra, thật sự là bất khả tư nghị, lại làm cho người trấn phố một màn. Băng tôn giả ngây ngẩn cả người. Diệp gia hai vị lão tổ cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người là diện mục ngốc trệ, hai mắt vô thần nhìn xem tại đây. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Tiêu vậy mà làm ra như thế kinh thế hai tục cử động. Vậy mà một kiếm chém giết Ô Hải. Không. Điều này sao có thể? Tiểu tử này bất quá là lục tinh chiến sư. Cơ Vô Thanh đồng tử co rụt lại, bất khả tư nghị thì thào nghẹn nào. Hắn như thế nào cũng không tiếp thụ được, chính là lục tinh chiến sư, vậy mà có thể diện sát một vị cường đại đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Cả hai tầm đó, ngày đêm khác biệt. Làm sao có thể? Có đế kiếm nơi tay, hết thảy đều có khả năng. Toàn bộ chiến trường, bởi vì Diệp Tiêu một cử động kia, mà lâm vào đỉnh trệ. Tứ đại thế lực tu sĩ lạnh run, một kiếm hoảng sợ. Mà Vân Tông bên này thì là phi thường phấn chấn. Đối diện chết mất một vị đỉnh phong chiến hoàng, không thể nghi ngờ đối với bọn họ có thiên đại chỗ tốt. Kể từ đó, chỉ cần băng tôn giả có thể ngăn chặn Diệp gia hai vị lao tổ, như vậy một trận chiến này bọn hắn tiểu thắng định rồi. Đây hết thảy đều là Diệp Tiêu công lao. Nếu như không có Diệp Tiêu, Vân Tông chỉ sợ đã sớm đình trệ. Tiểu tử này, quả nhiên yêu nghiệt. Băng tôn giả nội tâm thầm thề. Dù là băng tôn giả kiến thức rộng rãi, cũng tự mình trải qua rất nhiều thiên kiêu, nhưng là hắn còn chưa bao giờ bái kiến Diệp Tiêu như vậy, có thể dùng lục tinh chiến sư diệt sát đỉnh phong chiến hoàng. Là trong tay hắn chuôi này thần kiếm. Băng tôn giả ánh mắt sắc bén, liếc thấy ra manh khỏe. Dùng Diệp Tiêu cảnh giới, căn bản không cách nào đối với Ô Hải hình thành uy hiếp, như vậy giải thích duy nhất chính là hắn trong tay cái kia chuôi thần kiếm. Kẻ này, Diệp gia hai vị lão tổ tắc thì nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn thật không ngờ, vị này Diệp gia phản đồ cư nhiên như thế thiên phú dị bẩm, quả thực có thể nói là yêu nghiệt. Nếu như Diệp Tiêu vẫn còn Diệp gia, Diệp gia thế tất sẽ được mà quật khởi. Nhưng mà bọn hắn lại đem Diệp Tiêu đuổi ra khỏi Diệp phủ. Cái này, hai vị Diệp gia lão tổ trong nội tâm không khỏi hối hận, tiếc vạn phần. Diệp Ba Thiên tâm thần chấn động phía dưới, càng là ruột đều hối hận thanh. Sớm biết như vậy Diệp Tiêu như thế yêu nghiệt, hắn nơi nào sẽ đem Diệp Tiêu đuổi đi. Ô Hải tử vong, lại để cho tứ đại thế lực bên này sĩ khí đại ngã, mà Vân Tông mọi người, tự nhiên là sĩ khí tăng vọt. Diệp Tiêu đứng lặng ở giữa không trung, tựa như một trích tiên lâm trận. Hắn sắc mặt bình thản, không có mảy may đắc ý, phảng phất chém giết Ô Hải, đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế, Diệp Tiêu cũng không có bao nhiêu cao hứng. Cái này tất cả đều là đế kiếm công lao. Nếu là không có đế kiếm, Diệp Tiêu chỉ sợ sớm đã bị Ô Hải một ngón tay nghiền chết. Diệp Tiêu trong nội tâm, kỳ thật cũng không nghĩ mượn nhờ đế kiếm lực lượng, bởi vì này không phải là của mình, cuối cùng sẽ có chút ít hoảng hốt. Chỉ có bản thân chính thức cường đại, mới xem như cường đại. Bất quá dưới mắt tình thế như thế, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể ra hạ sách lầy. Nhị vị, Ô Hải một kiếm đều tiếp bất trụ, thử hỏi các ngươi có thể tiếp được mấy kiếm. Diệp Tiêu giơ lên đế kiếm, một kiếm chỉ hướng Diệp gia hai vị lão tổ, lạnh giọng chất vấn. Thanh âm âm vang hữu lực, ở giữa không trung chậm rãi nổ vang. Tất cả mọi người lập tức không rét mà run. Nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt tràn đầy sợ hãi, như là đang nhìn một cái ma quỷ. Vừa rồi Ô Hải chết thảm bộ dáng, bọn hắn rõ mồn một trước mắt. Liên Ô Hải cũng đỡ không nổi như vậy sát thần một kiếm, bọn hắn tự nhiên không cách nào chống cự, hội lập tức tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, tứ đại thế lực tu sĩ đều là đáy lòng lo sợ không yên. Nếu là không có cao tầng ước thúc, chỉ sợ sớm đã làm chim thú tản. Nghe nói Diệp Tiêu chất vấn, Diệp gia hai vị lao tổ cũng là trong lòng hơi chấn. Diệp Tiêu mạnh như thế thế, bọn hắn tuy nói là kinh ngạc, nhưng là cũng không ý kỵ. Nhưng là một bên còn có Băng Tôn giả nhìn chằm chằm, bọn hắn không thể không nghĩ sâu tính kỹ. Bọn hắn có thể không ngăn trở Diệp Tiêu, hay hoặc là nói, có thể không ngăn trở Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả liên thủ. Diệp Huyền lao tổ cùng Diệp Kỳ lão tổ liếc nhau, lập tức làm ra quyết định. Tất cả mọi người lập tức lui lại. Diệp Huyền lao tổ quát. Sau đó, thân hình nhoáng một cái, hướng về phương xa cực nhanh mà đi. Diệp Kỳ lao tổ tốc độ cũng không chậm, theo sát phía sau. Mắt thấy hai vị lão tổ đều chạy, dưới đây tứ đại thế lực tu sĩ lập tức nổ tung nổi rồi, mất mạng chạy thủ mạng. Chỉ hận cha mẹ thiểu sinh ra hai cái đùi. Sau một lát, tại đây không đắng đắng, không tiếp tục một đạo nhân ảnh. Từ đầu đến cuối, Diệp Tiêu đều là hờ hững đứng ngoài quan sát. Hắn cũng không có ra tay công kích, chỉ là tùy ý những người này ly khai. Người đem trước khi chết điên cuồng, là không có người khả dĩ thừa nhận, cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Diệp Tiêu cũng không có ý định lưu lại tứ đại thế lực tu sĩ. Bất quá, binh bại như núi đổ. Tứ đại thế lực một trận chiến này thất bại, cũng tiểu triệt để đặt Bạch Đế Thành sau này thế cục. Bạch Đế Thành, nên thời tiết thay đổi. Diệp Tiêu nhìn qua phương xa, ánh mắt sáng quắc đạm mạc nói ra. Trên bầu trời, hắc vân biến ảo. Chương 195, Bạch Đế Thành biến thiên. Vân Tông hộ núi trong đại trận. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt, đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí. Tất cả mọi người, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân trối, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn nhìn tận mắt Ô Hải chết thảm, nhìn xem Diệp Tiêu một kiếm chỉ hướng Diệp gia hai vị lão tổ. Lại về sau, lại nhìn xem tứ đại thế lực hơn vạn tu sĩ chật vật chạy thủ mạng. Bọn hắn không có cái gì làm, chỉ là làm con chúng. Bọn hắn thắng. Tất cả mọi người cảm giác mình đang ở cảnh trong mơ, có loại cảm giác hư ảo. Đối diện hơn vạn tu sĩ chật vật đào tẩu, tại đây khôi phục kiên tĩnh. Nhưng là Vân Tông mọi người nội tâm có chút không bình tĩnh. Bọn hắn ánh mắt phức tạp, ngơ ngác nhìn xem giữa không trung Diệp Tiêu. Bạch Đế Thành tứ đại thế lực liên thủ, ba vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, hơn vạn tu sĩ, đây là đủ để quét ngang hết thể lực lượng. Mà Vân Tông tắc thì phi thường thế yếu, có thể dùng chi nhân ít càng thêm ít, rất nhiều hay là ngoại tông đệ tử, tạp dịch đệ tử, chiến lực cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà bọn hắn lại hoàn thành đại nghịch chuyển, đã lấy được thắng lợi. Không, không phải bọn hắn, mà là Diệp Tiêu một người gây nên. Một người một kiếm, một lần hành động chém giết đỉnh phong chiến hoàng cường giả Ô Hải, do đó cải biến chiến cuộc, khiến cho đối phương chạy trối chết. Như thế nào thần? Lúc này, tại Vân Tông tất cả mọi người trong nội tâm, Diệp Tiêu tựu là thần. Cho dù là Vân Tông mấy vị lão tổ, cũng là tựa như nhìn xem thần minh đồng dạng, đục ngầu lao trong mắt lộ vẻ rung động. Dung lục tinh chiến sư, diệt sát đỉnh phong chiến hoàng. Loại này xưa nay chưa từng có sự tình, quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Từ xưa đến nay, sợ là cũng chỉ có lúc này đây đi ạ. Chiến sư cảnh giới cùng chiến hoàng cảnh giới tầm đó, kém thế nhưng mà cách biệt một trời, như thế khoảng cách căn bản không cách nào đền bù. Nhưng mà Diệp Tiêu lại làm được. Chỉ một kiếm, tiểu chém giết Ô Hải. Đế kiếm cuối cùng chỉ là ngoại vật, chỉ có bản thân cường đại mới là thật cường đại. Diệp Tiêu trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Đế kiếm bên trong đích lực lượng, dù sao có hạn, mà Diệp Tiêu tiềm lực là vô hạn. Mà Diệp Tiêu cũng không phải khả dĩ không hạn chế sử dụng đế kiếm. Sử dụng đế kiếm, đối với hiện tại Diệp Tiêu mà nói, cũng là một loại cực lớn phụ tải, gần kề có thể sử dụng mấy lần. Nếu là vượt qua giới hạn, Diệp Tiêu thân thể sẽ sụp đổ mất. Dù sao đế kiếm bên trong đích lực lượng thái quá mức cường đại, mà Diệp Tiêu tắc thì bất quá là lục tinh chiến sư, thực lực thấp kém. Chư vị, chúng ta nên phản kích. Trong hư không, Diệp Tiêu đứng lặng lấy, mỉm cười mở miệng. Hộ núi trong đại trận, Vân Tông mọi người đều là như ở trong mộng mới tỉnh. Ngày nay tứ đại thế lực lớn bại, đây chính là cơ hội của bọn hắn. Thanh Long hội nơi đóng quân. Vô số lầu các, điêu lan ngọc thế, thoáng như một tòa cực lớn thương thành. Mà lúc này giờ phút này, Thanh Long hội trung đã là lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người lập tức thu dọn đồ đạc, chúng ta bây giờ tiểu ly khai Bạch Đế Thành. Thanh Long hội tân nhiệm hội trưởng, một vị dáng người khôi ngô trung niên đại hán, cao giọng nói ra. Vô số Thanh Long hội chấp sự đệ tử, đều là hành động mà bắt đầu, đem một ít vàng bạc châu báu cất vào bọc hành lý ở bên trong. Lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, bọn hắn cũng định đã đi ra. Chỉ cần còn bảo lưu lấy Thanh Long hội chính thống đạo nho, Thanh Long hội tiểu cũng không diệt vong. Tại Bạch Đế Thành bảy đại trong thế lực, Thanh Long hội thực lực thấp nhất, cũng là cho tới nay đều tại cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn. Bởi vậy Thanh Long hội ở bên trong, tam giáo cửu lưu đều có, ngư long hỗn tạp, quan hệ phức tạp, quản lý cũng là phi thường hỗn loạn. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Tại Thanh Long hội mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một tòa lầu các cầm ẩm nghiền nát ra, mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, đứng chắp tay, ánh mắt hờ hững. Đúng là Diệp Tiêu. Mà sau lưng Diệp Tiêu, Băng Tôn giả, Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, cùng với đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí người ký tên đầu tiên trong văn kiện Vân Tông đại quân, dĩ nhiên nhìn chằm chằm quét mắt Thanh Long hội bên trong đích tất cả mọi người. Băng Tôn giả quanh thân hàn khí bức người, phóng xuất ra khủng bố uy áp. Đây chính là đỉnh phong chiến hoàng uy áp, tựa như một tòa núi lớn đồng dạng, Thanh Long hội đệ tử căn bản không cách nào thừa nhận, nguyên một đám hoảng sợ quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thanh Long hội hội trưởng, vị kia Khôi Ngô đại hán cũng là trước tiên bịch một tiếng quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra một tia kính sợ. Ta Thanh Long hội nguyện ý quy hàng Vân Tông, kính xin hạ thủ lưu tình. Đầu tương thảo, theo gió mà ngược lại. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, quét mắt một vòng. Sau đó phất phất tay, đem Thanh Long hội cao tầng đều giết, còn lại bình thường đệ tử thu nhập dưới trướng. Nhàn nhạt thanh âm cũng là truyền ra. Thanh Long hội rất nhanh liền diệt vong. Tại Vân Tông cường thế đả kích phía dưới, lẻ tẻ phản kháng không có ý nghĩa, Thanh Long hội nhất định biến mất tại Bạch Đế thành trong lịch sử. Kế tiếp là Thiên Kiếm môn. Thiên Kiếm môn thực lực xem như trung đẳng, cùng Vân Tông tương xứng, hơn nữa kiếm tu từ trước chiến lực cường đại, nghiền áp cùng giai. Cho nên Thiên Kiếm môn cơ hồ là Bạch Đế thành ngoại trừ phủ thành chủ, chiến đường, Diệp gia bên ngoài, cường thế nhất lực. Nhưng mà tại phủ thành chủ diệt vong về sau, Thiên Kiếm môn đã tao ngộ không nhỏ đả kích, nhất là đầu hàng về sau, càng là cao tầng lọt vào tẩy bài, phi thường thê thảm. Ngày nay Thiên Kiếm môn chỉ còn lại có một vị trưởng lão tại thống lĩnh. Vị trưởng lão này tên là Thanh Dạ, Diệp Tiêu tại Thanh Vân Yến thượng chém giết Thiên Kiếm môn thiên tài đệ tử Thanh Lâm, đúng là Thanh Dạ trưởng lão con nối dõi. Đem làm Diệp Tiêu xuất lĩnh đại quân, đi vào Thiên Kiếm môn sơn môn lúc trước. Ta Thiên Kiếm môn đã đủ khuất nhục rồi, chúng ta không thể lại để cho sơn môn hổ thẹn, bọn ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau chịu chết. Gầy gò lão giả, Thanh Dạ trưởng lão cao giọng, thanh âm to. Hơn nữa tựa hồ có chứa một loại ma lực, lệnh không ít Thiên Kiếm môn đệ tử đều mắt hàm dòng nước mắt nóng. Nguyện cùng trưởng lão cùng nhau chịu chết. Nguyện cùng trưởng lão cùng nhau chịu chết. Hò hét thanh âm mới bắt đầu rất yếu ớt, nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng. Dùng tinh hỏa liệu nguyên xu thế, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vang tận mây xanh. Thanh âm thượng khích lệ, khiến cho vô số Thiên Kiếm môn đệ tử thấy chết không sợn. Liên cuối cùng một vị trưởng lão cũng như này không ý kỵ tử vong, bọn hắn lại có sợ gì? Bọn họ là Thiên Kiếm môn đệ tử, như là đã lựa chọn con đường này, như vậy muốn đi đến cùng, dù là kết cục cuối cùng nhất là tử vong. Giữa không trung, Diệp Tiêu nhìn xem một màn này, trong mắt ngược lại là có chút kinh ngạc. Thiên Kiếm môn, không thể tưởng được còn như thế có tâm huyết, thật đúng là lại để cho người có chút ngoài ý muốn, vượt quá nhân ý liệu. Rất tốt, ta kính sở hữu tất cả Thiên Kiếm môn đệ tử là hán tử. Như vậy sẽ thanh toàn các ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, cho Băng Tôn giả một ánh mắt. Băng Tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu, trong nội tâm có chút khổ bức, vì cái gì loại chuyện này, muốn cho hắn để làm a? Một vị đỉnh phong chiến hoàng ra tay, kết cục tự nhiên đã nhất định. Thiên Kiếm môn cuối cùng diệt vong. Cơ hồ sở hữu tất cả Thiên Kiếm môn đệ tử đều đã bị chết ở tại sơn môn khẩu. Thây nang khắp đồng, đổ máu ngàn dặm. Trong không khí đều là tràn ngập đầm đặc mùi máu tươi. Cảnh tượng này thực sự quá tại thảm thiết, làm cho người chịu động dung. Đến tận đây, Bạch Đế thành cây còn lại quả to mấy thế lực lớn bên trong, Thanh Long hội cùng Thiên Kiếm môn đều lần lượt diệt vong. Nên đi Diệp gia. Diệp Tiêu có chút lánh không nói. Diệp gia là lần này vây công Vân Tông chủ yếu người khởi xướng, đối với Diệp gia, Diệp Tiêu cũng là trong cơn giận dữ. Bất quá cân nhắc đến Diệp gia truyền thừa tự, Bạch Đế đại năng, cho nên Diệp Tiêu cũng không đổi tận giết tuyệt, sẽ để cho Diệp gia giữ lại một tia chính thống đạo nho. Chương 196, Chiến Đế cấp pháp trận. Diệp phủ. Đây là một mảnh khổng lồ trang viên, chiếm diện tích trường và khoảnh. Tại tiếc địa như Kim Bạch Đế thành, điều này thật sự là rất giỏi quy mô. Cũng là Diệp gia chiếm giữ Bạch Đế thành nhiều năm, đồng lứa lại đồng lứa người cố gắng phấn đấu kết quả. Lầu các cung điện, ưu tinh tiểu đỉnh, đỏ tươi hoa viên, cũng là cái gì cần có đều có thể nói phi thường xa hoa. Diệp gia, nhân khẩu thịnh vượng. Từ trên xuống dưới, cũng là khoảng chừng hơn vạn đệ tử. Từng cái Diệp gia đệ tử đều dùng có thể trở thành Diệp gia đệ tử vẻ vang. Bởi vì, chỉ vì Diệp gia tổ tiên là tiếng tăm lừng lẫy Bạch Đế đại năng. Bạch Đế, nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chiến đế đại năng, loại này vô thượng vinh quang, chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chính là bởi vì như thế, Diệp gia mới đã bị Bạch Đế thành tất cả mọi người tôn sùng. Mà lúc này, tại Diệp gia nghị sự đại sảnh, lòng người bàng hoàng, tâm thần bất định bất an. Sâu lo hiện tại mỗi một vị Diệp gia cao tầng trên mặt. Ở trên thủ, ngồi Diệp gia cây còn lại quả to hai vị đỉnh phong chiến hoàng lão tổ, Diệp Huyền lão tổ cùng Diệp Kỳ lão tổ. Mà Diệp gia gia chủ Diệp Bá Thiên thì là biết vâng lời đứng ở một bên. Chư vị, dưới mắt ta Diệp gia đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, mà người khởi xướng lại là ta Diệp gia đệ tử, đây quả thực là thiên đại trâm trọng. Mặc dù thiên muốn vong ta Diệp gia, ta Diệp gia cũng sẽ không khuất phục chúng ta tổ tiên, thế nhưng mà Bạch Đế a. Diệp Huyền lão tổ nói ra, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Mặc dù cường như Diệp Huyền, cũng đúng tại Bạch Đế vô cùng tôn sùng đầy đủ, cho tới nay đều xem Bạch Đế là thần tượng. Không chỉ là Diệp Huyền, toàn bộ Diệp gia đều dùng Bạch Đế là thần linh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có mở ra tổ tiên lưu lại pháp trận rồi, có lẽ khả dĩ ngăn cản được Vân Tông. Diệp Kỳ lão tổ chậm rãi nói ra, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Diệp Huyền lão tổ cũng là gật gật đầu. Diệp gia tuy nói có hắn hai người trấn thủ, nhưng là không cách nào cam đoan hai người có thể ngăn cản được Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả. Băng Tôn giả tự không cần phải nói, thực lực cường hoành đến cực điểm, mà Diệp Tiêu một kiếm kinh thiên xuống, thật sự lại để cho bọn hắn có chút sợ. Thành như Diệp Tiêu nói, bọn hắn có thể tránh đi một kiếm, nhưng là có thể tránh khai mở kiếm thứ hai, hoặc là kiếm thứ ba. Đối với Diệp Tiêu, hai người đều là phi thường kiên kỵ. Báo, Vân Tông đột kích. Đột nhiên, một cái Diệp gia đệ tử chạy vội mà đến, trong miệng hô to. Mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến. Nhanh như vậy đã tới rồi, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đi ra. Mở ra tổ tiên pháp trận. Diệp Huyền lão tổ vung tay lên, một cổ vô hình lực lượng tràn ngập ra đến. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang, đáng sợ uy áp thình lình bắt đầu hình thành. Một đạo năm màu màn sáng ngược lại rủ xuống đến, như là màn che đồng dạng, đem trọn cái Diệp gia cho bao lại, kín không kẽ hở. Một cổ lực lượng vô hình tại năm màu màn sáng thượng hiện hóa đi ra. Cái này là Diệp gia nhất dựa, tổ tiên pháp trận. Cứ nghe có pháp trận này, khả dĩ ngăn cản được chiến đế đại năng công kích. Đây cũng là Diệp gia nhiều năm trước tới nay sống yên phận căn cơ. Diệp Tiêu đám người đi tới tại đây lúc, chứng kiến đúng là như vậy một màn. Đây là có thể so với chiến đế đại năng phòng ngự pháp trận. Băng Tôn giả lắp bắp kinh hãi, hắn theo năm màu màn sáng thượng cảm nhận được nước cuộn trào năng lượng, ngay cả là hắn đều kinh hãi không thôi. Vẻ này bàng bạc năng lượng lại để cho Băng Tôn giả đều là hữu tâm vô lực. Băng Tôn giả đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng mà một vị chiến tôn đại năng, liền hắn đều cảm thấy hữu tâm vô lực, đủ để nói rõ năm màu màn sáng bất phàm. Chỉ là ngụy chiến đế cấp bậc pháp trận, bất quá đủ để ngăn cản được chính thức chiến đế đại năng một kích lưỡng kích. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn thâm trầm, nhìn phía cái này năm màu pháp trận. Tại Diệp Tiêu trong trí nhớ, hắn tựa hồ nhớ lại đến cái gì. Bên ngoài giống như, cái này tòa pháp trận, hay là do hắn tham dự xây dựng. Cái này pháp trận, hắc hắc, mệnh môn ta thế nhưng mà phi thường tinh tường. Diệp Tiêu trong nội tâm có chút vui vẻ. Đã biết pháp trận mệnh môn, hắn liền có thể dễ dàng phá giải pháp trận. Diệp gia rõ ràng cầm cái này pháp trận đối kháng hắn, thật là có chút mất trí. Năm màu màn sáng bên trong, Diệp gia hai vị lão tổ thân ảnh hiện ra. Diệp Tiêu, ngươi làm gì đau khổ bức bách, dù sao ngươi đã từng là ta Diệp gia đệ tử, tóm lại phải có điểm tôn sư trọng đạo a. Diệp Huyền lão tổ thanh âm theo pháp trong trận truyền tới. Tôn sư trọng đạo, lúc trước đem ta đuổi ra Diệp phủ, các ngươi cũng không có nói cái gì tôn sư trọng đạo. Diệp Tiêu khinh thường cười cười, trên mặt toát ra nồng đậm vẻ trào phúng. Ngay sau đó, Diệp Tiêu không tại ngôn ngữ, mà là một bước bước ra, hướng về năm màu màn sáng, chậm rãi đi đến. Không cần hỗ trợ. Diệp Tiêu khoát khoát tay, ngăn lại sắp sửa ra tay Băng Tôn giả. Đồng thời cũng ý bảo Vân Tông đại quân, hắn không cần bất luận cái gì trợ giúp. Băng Tôn giả nhướng mày, Diệp Tiêu đây là muốn làm cái gì? Cái này năm màu màn sáng, cho dù là Băng Tôn giả đều là tự hỏi đánh không phá, như vậy Diệp Tiêu lại có thể đủ làm cái gì đấy? Cái này Diệp Tiêu đang làm cái gì? Hắn sẽ không phải là muốn một người đánh vỡ ta Diệp gia tổ tiên pháp trận. Hắn điên rồi phải không? Tổ tiên pháp trận, thần đều đánh không phá. Vô số Diệp gia đệ tử chứng kiến Diệp Tiêu một người hướng về năm màu màn sáng đi tới, không khỏi kinh ngạc một chút, tiếp theo tràn đầy trào phúng. Cái này năm màu màn sáng, thế nhưng mà tổ tiên lưu lại pháp trận, đủ để ngăn cản được chiến đế đại năng một kích toàn lực. Mà Diệp Tiêu bất quá là chính là lục tinh chiến sư, dù là mượn nhờ đế kiếm, cũng là quả quyết đánh không phá năm màu màn sáng. Đây là căn bản không thể nào làm được sự tình. Không nói Diệp Tiêu, ở đây tất cả mọi người liên thủ, đoán chừng đều đánh không phá tổ tiên pháp trận. Hừ, tiểu tử này, lại để cho hắn tiếp tục tìm đường chết ta, bổn tọa cũng muốn nhìn xem, chính là lục tinh chiến sư, như thế nào đánh vỡ tổ tiên pháp trận. Diệp gia hai vị lão tổ cũng là châm chọc khiêu khích nói, không có người tin tưởng, Diệp Tiêu có thể đánh vỡ năm màu màn sáng. Mặc dù là Vân Tông bên này, cũng là không ôm bất luận cái gì hy vọng. Cái kia năm màu màn sáng, thế nhưng mà có thể so với chiến đế đại năng cấp bậc pháp trận a. Cái này tại toàn bộ nhân tộc đều là số một số hai pháp trận. Nếu không có rời không đi cái này pháp trận, chỉ sợ sẽ có không ít thế lực lớn để cướp đoạt pháp trận. Trước mắt bao người, Diệp Tiêu từng bước một bước ra, đế kiếm cũng không có xuất hiện trên tay. Hắn đi đến năm màu màn sáng trước, trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc. Xuy. Diệp Tiêu nhẹ nhàng vươn tay, một ngón tay điểm vào màn sáng thượng. Toàn bộ năm màu màn sáng đột nhiên sinh ra một tia chấn động, tựu phảng phất bình tĩnh trên mặt hồ, đầu nhập một cục đá bình thường. Rung động một vòng lại một vòng. Ta hay nói đi, tiểu tử này căn bản không có khả năng đánh vỡ tổ tiên pháp trận. Diệp gia gia chủ Diệp Bá Thiên chứng kiến năm màu màn sáng gợn sóng không sợ hãi, hơi sững sờ, sau đó nhả ra khí nói ra. Hắn vừa dứt lời, răng rắc, một tiếng thanh thúy lại vang dội, răng rắc thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, năm màu màn sáng dùng Diệp Tiêu ngón tay chỉ đến chỗ làm trung tâm, ken két đã bắt đầu vỡ vụn. Từng khối mảnh vỡ rơi xuống, hóa thành một tia huyền ảo lực lượng dũng mãnh vào thổ địa ở bên trong. Đem làm cuối cùng một khối mảnh vỡ biến mất, toàn bộ năm màu màn sáng đều biến mất không thấy gì nữa chi tế. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Diệp Tiêu gần kề một ngón tay, tiêu phá vỡ năm màu màn sáng. Điều này sao có thể? Diệp Tiêu đến tột cùng là làm sao làm được? Thật sự là khó có thể tin. Chương 197, Diệp gia khuất phục. Họ tọt. Không biết là ai bắt đầu nuốt nước miếng, theo sát lấy họ tọt tọt tọt thành âm đại tác. Trên mặt mọi người đều là toát ra vẻ không thể tin được. Diệp gia gia chủ Diệp Bá Thiên trừng to mắt, suýt nữa đem tròng mắt trừng đi ra, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc. Diệp Huyền lao tổ ngây dại, đục ngầu lao trong mắt khiếp sợ nhìn qua phía trước giống tuyết, già nua thân hình khẽ run. Diệp Kỳ lao tổ cũng giống như thế. Mà Vân Tông bên này, Băng Tôn giả chấn động, như là xem quái vật đồng dạng nhìn xem Diệp Tiêu, ở sâu trong nội tâm tuân ra thật sâu kiên kỵ. Liên loại này gần như không địch pháp trận, đều là tùy ý một ngón tay phá giải, cái này Diệp Tiêu đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Băng Tôn giả thầm nghĩ trong lòng, kẻ này về sau tuyệt không có thể trêu chọc. Mà Vân Tông mọi người thì là khiếp sợ đến không cách nào tự kiềm chế, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hồn nhiên quên hết thảy. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Ngay cả là tiếng gió, tựa hồ cũng đã bất động bất động. Diệp Tiêu hờ hững đứng vững, nhìn xem năm màu màn sáng một chút tiêu tán, trên mặt của hắn lộ ra một tia như có điều suy nghĩ. Hắn như thế nào phá giải pháp trận? Kiếp trước thân là tham dự xây dựng tổ tiên pháp trận một thành viên, Diệp Tiêu tự nhiên tin tưởng, cái này pháp trận mệnh môn ở nơi nào? Chỉ cần một điểm trùng kích lực, có thể phá giải cái này pháp môn. Pháp trận mệnh môn, mỗi một khắc đều đang không ngừng chuyển đổi vị trí, rất khó tìm đến, mà Diệp Tiêu rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn quyết định thật nhanh, chỉ là một ngón tay điểm ra, liền thành công đã tìm được pháp trận mệnh môn. Nếu là điểm sai, hiện tại Diệp Tiêu đã bị chết. Cái này pháp trận chỉ là tạm thời tan rã, ngày sau còn có thể ngưng tụ ra đến, các ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Tiêu lãnh đạm nói, một đôi con ngươi nhìn quét hướng Diệp gia mọi người, nhất là Diệp gia hai vị lão tổ. Diệp gia hai vị lão tổ thân hình chấn động. Diệp Tiêu lời này là ý gì? Hơn nữa vì cái gì, Diệp Tiêu đối với cái này pháp trận như thế giải? Tuy nói Diệp Tiêu từng là Diệp gia đệ tử, nhưng là tuyệt không khả năng hiểu rõ tinh tường tổ tiên pháp trận. Diệp Tiêu đến tột cùng là như thế nào phá giải tổ tiên pháp trận? Diệp Huyền cùng Diệp Kỳ cũng không biết. Diệp Tiêu phối hợp nói, cái này pháp trận hoàn toàn chính xác khả dĩ bảo hộ các ngươi, nhưng là có thể bảo hộ các ngươi nhất thời, bảo hộ không được cả đời. Như các ngươi như vậy bảo thủ, vĩnh viễn cũng không cách nào chấn hương Diệp gia, cho nên tư tưởng của các ngươi nên chuyển biến. Diệp Tiêu giống như là một cái tiền bối, theo đạo huấn văn bối đồng dạng, hướng dẫn từng bước, ân cần dạy bảo. Diệp Huyền lao tổ cùng Diệp Kỳ lao tổ đều là ngây ngẩn cả người, nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Bọn hắn ánh mắt lập lòe, tựa hồ muốn xem ra Diệp Tiêu chi tiết. Nhưng là Diệp Tiêu ánh mắt thâm trầm, hai cái đồng tử đen kịt như mực, giống như một cái không địch vực sâu, làm cho người thật sâu trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Diệp gia hai vị lão tổ không chỉ có không có nhìn ra Diệp Tiêu chi tiết, ngược lại tâm thần kịch chấn, cảm thấy nhìn không thấu Diệp Tiêu. Tại Diệp Tiêu trên người, tựa hồ tuôn ra một tầng nhìn không thấy sương mù, che lại hết thảy, làm cho người nắm lấy không thấu. Ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Huyền lão tổ nhíu mày hỏi. Diệp Tiêu không để ý đến, ý liền nguyên tại phối hợp nói chuyện. Nếu là các ngươi không muốn phát triển, Diệp gia sẽ nửa bước khó đi, cuối cùng nhất sẽ bị thời đại này chỗ đào thải, có lẽ cuối cùng nhất, Diệp gia hội triệt để lưu lạc xuống dưới. Mà các ngươi, tự là đầu sỏ gây nên. Nói nhiều tất nói hớ, ta đã nói đầy đủ rõ ràng, nên làm như thế nào, tự xem các ngươi ý nghĩ trong lòng. Diệp Tiêu một tay chỉ hướng phía trước Diệp gia vô số đệ tử. Nhìn xem các ngươi bộ dạng này kinh sợ dạng, liền một điểm đàn ông tâm huyết đều không có, thậm chí còn không bằng Thiên Kiếm môn, cái này sao có thể được? Thân là Diệp gia đệ tử, tình nguyện đứng đấy chết cũng sẽ không quỷ mà sống. Các ngươi như thế bất ước bộ dáng, quả thực mất hết Bạch Đế mặt. Các ngươi căn bản không xứng trở thành Bạch Đế đại năng hậu nhân. Diệp Tiêu ngôn ngữ sắc bén, những câu chắc tâm. Diệp gia mọi người trên mặt xấu hổ, nhịn không được túi đầu xuống. Diệp Tiêu giống như là nguyên một đám bàn tay đánh vào bọn hắn trên mặt, lại để cho bọn hắn cảm thấy nóng rất đau, nội tâm vô cùng xấu hổ. Tổ tiên Bạch Đế đại năng thời kỳ, Diệp gia cường đại cỡ nào, trấn áp toàn bộ nhân tộc, được xưng là nhân tộc đệ nhất thế gia. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Diệp gia lưu lạc đến tận đây, chỉ có thể đành phải tại tiểu tiểu nhân Bạch Đế thành, đây là lớn lao sỉ nhục. Hai vị Diệp gia lão tổ trên mặt cũng là lộ ra một tia ấy nấy. Diệp gia suy sụp, cùng bọn họ quan niệm cổ xưa có chút ít quan hệ. Cái này, mà đổi thành một bên, Băng Tôn giả đợi Vân Tông mọi người thấy lấy đây hết thảy, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, như tại cảnh trong mơ. Diệp Tiêu không chỉ có phá vỡ pháp trận, vẫn còn răn dạy lấy Diệp gia mọi người. Một màn này thật đúng là hiếm thấy a. Lúc này Diệp Tiêu giống như là một vị Diệp gia tổ tiên, tại trách cứ vãn bối đồng dạng, uy thế phi thường mạnh. Băng Tôn giả nội tâm càng thêm kinh ngạc, cho rằng Diệp Tiêu cũng không phải giả vờ, mà là bẩm sinh cường thế. Tựa hồ Diệp Tiêu trong thân thể ở một vị ngàn năm lão yêu. Ngươi đến tột cùng là ai? Đây là Diệp Huyền lão tổ lần thứ hai hỏi ra những lời này. Đây cũng là ở đây tất cả mọi người trong nội tâm bức thiết muốn biết vấn đề. Diệp Tiêu biểu hiện quá kinh diễm, quá bất ngờ, nhưng lại phi thường bình tĩnh, căn bản không giống như là một thiếu niên người, ngược lại như là một vị tu hành ngàn năm đại năng cường giả. Phải biết rằng, Diệp Tiêu tuổi thọ bất quá vừa mới và nhược quán a. Nhược quán chi niên, như thế lạnh nhạt. Chỉ sợ khắp thiên hạ ngoại trừ Diệp Tiêu, rốt cuộc tìm không ra vị thứ hai. Lời nói đã đến nước này, ta cũng không muốn nói quá nhiều, dưới mắt bày ở các ngươi trước mặt, chỉ có hai con đường. Một con đường là thiệt tình thành ý túi đầu nhận lầm, từ nay về sau, không hề đối địch với Vân Tông, sau đó hướng ra phía ngoài phát triển. Một con đường khác là ương ngạnh phản kháng, cuối cùng nhất Diệp ra tất cả mọi người chết đi, trên đời không tiếp tục Diệp thị gia tộc. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc, dừng ở Diệp gia hai vị lão tổ. Ngày nay Diệp gia lớn nhất quyền nói chuyện hai người, tự là hai vị này lão tổ rồi, đến tột cùng nên làm như thế nào, toàn bộ bằng hai vị Diệp gia lão tổ một lời định đoạt. Diệp Huyền lão tổ cùng Diệp Kỳ lão tổ đều là cho mày. Bọn hắn đang suy tư, đến tột cùng nên làm như thế nào. Dưới mắt tổ tiên pháp trận cũng bị phá giải, dùng Vân Tông khí thế hung hung uy hiếp, thế như trẻ tre, Diệp gia khẳng định ngăn không được. Nhưng là lại để cho bọn hắn túi đầu nhận lầm, hai vị lão tổ lại có chút tôn nghiêm bị hao tổn. Trầm mặc một lát, hai người hung hăng cắn răng một cái. Việc này là ta Diệp gia sai rồi, chúng ta nguyện ý nhận lầm. Từ nay về sau, chúng ta thề tuyệt sẽ không khó xử Vân Tông, hơn nữa không hề bảo thủ, hội hướng ra phía ngoài phát triển. Diệp Huyền lão tổ chậm rãi nói ra, thân hình tựa hồ cũng giàn mua không ít. Rất tốt, các ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, lập tức quay người đạp không mà đi. Mà Diệp Tiêu yếu ớt thanh âm, gần kề chỉ dừng lại ở Diệp Huyền lão tổ bên hai. Ta chính là Diệp gia tổ tiên, ngày sau Diệp gia gặp nạn, có thể tới tìm ta. Thanh âm này phi thường yếu ớt, không có gì ngoài Diệp Huyền cùng Diệp Kỳ bên ngoài, không. Nữa người nghe thấy. Nghe nói lời ấy, Diệp gia hai vị lão tổ đồng tử mở to, thân hình phát run. Từ nơi này trong lời nói, bọn hắn ở đâu còn nghe không hiểu, Diệp Tiêu kỳ thật còn có một cái khác tầng thân phận. Điều này cũng làm cho giải thích, vì sao Diệp Tiêu lại đột nhiên quật khởi. Nguyên lai, tối tăm bên trong, hết thảy đều có định số. Chương 198, Vinh Lâm chiến đường. Chiến đường. Bạch Đế thành phố Nam, toàn bộ đường đi đều là chiến đường địa bàn, từng cái trong cửa hàng đều là từng dãy rực rỡ muôn màu thương phẩm, có bảo khí, cũng có công pháp, chiến kỹ. Bạch Đế thành bảy đại trong thế lực, chiến đường lịch sử cũng không lâu, là đằng sau mới tiến vào Bạch Đế thành thế lực. Bất quá phát triển tốc độ lại phi thường cực nhanh, từng bước một trở thành mạnh nhất tam đại thế lực một trong. Dựa vào sau lưng thế lực lớn ủng hộ, chiến đường lợi dụng chiến kỹ công pháp, không biết lôi kéo bao nhiêu cường giả, đây cũng là chiến đường nhanh chóng lớn mạnh nguyên nhân chỗ. Ngày nay, chiến đường bên trong, thần hồn nát thần tính, thậm chí trông gà hóa quốc. Thanh Long hội cùng Thiên Kiếm môn bị diệt, Diệp gia khuất phục tin tức, như là như gió, lập tức truyền khắp toàn bộ chiến đường. Thanh Long hội cùng Thiên Kiếm môn diệt vong, ngược lại là trong dự liệu, thế nhưng mà Diệp gia vậy mà khuất phục rồi, cái này đã có thể lại để cho người rất kinh ngạc. Liên Diệp gia đều khuất phục rồi, cái kia Vân Tông ngày nay thật sự thế đại. Chúng ta chiến đường nên làm cái gì bây giờ, chỉ sợ muốn bước Diệp gia theo gót. Mọi việc như thế đối thoại, tại chiến đường chung nhìn mãi quen mắt. Cơ hồ sở hữu tất cả chiến đường đệ tử đều là vẻ mặt kinh hoàng. Chiến đường đệ tử ở giữa liên hệ cũng không mật thiết, không có Diệp gia như vậy huyết mạch tương liên gia tộc có lực ngưng tụ. Hơn nữa chiến đường không có Diệp gia, nay tòa chiến đế cấp bậc pháp trận, cho nên nhân tâm di động, sợ tao ngộ tai họa ngập đầu. Thậm chí có chút ít người nhát gan, đã thu thập bọc hành lý đào tẩu. Giờ này khắc này, chiến đường đường chủ Cơ Vô Thanh xua tán đi một ít cao tầng, trực tiếp đi tới trong mật thất. Chỗ hắc ám, ba tòa lập lòe sáng bóng pho tượng thình lình đứng sừng sững lấy. Hơn nữa có âm trầm đáng sợ khí tức phát ra. Chủ nhân, ta chiến đường thai vạ đến nơi rồi, ta nên làm như thế nào? Cơ Vô Thanh quỳ trên mặt đất, sắc mặt khó coi nói. Mà pho tượng ù ù rung động, tựa hồ sinh ra nào đó thần kỳ biến hóa, pho tượng song mâu thình lình tách ra từng đạo huyết quang, giống như ba cái nhắm người mà phệ ma quỷ. Phế vật. Một đạo âm lãnh thanh âm chui vào Cơ Vô Thanh trong lỗ tai. Hắn thân hình run lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng phủ phục trên mặt đất, làm ra một bộ quỳ bái bộ dạng. Âm lãnh thanh âm tiếp tục nói, cứu viện đã tới đã không kịp, chính ngươi nhìn xem xử lý a, chỉ cần giữ lại chiến đường chính thống đạo nho là được rồi. Ngày sau đãi bổn tọa tự mình hàng lâm, quét ngang toàn bộ Bạch Đế thành, chiến đường một nhà độc đại, ngươi sẽ trở thành là Bạch Đế thành chủ nhân. Thanh âm này ở bên trong tràn đầy bá đạo cùng hấp dẫn chi ý. Cơ Vô Thanh ánh mắt nhất tiệm, cũng là có chút ít tâm động. Bạch Đế thành tuy nhỏ, nhưng dầu gì cũng là một tòa thành trì a, có thể trở thành Bạch Đế thành chủ nhân, đây chính là vô thượng vinh quang. Nhất là Cơ Vô Thanh thực lực cũng không được, đối với hắn mà nói, đây là một loại hy vọng xa vời. Cơ Vô Thanh làm không được, nhưng là hắn chỗ sùng bái ba vị chủ nhân, bất luận cái gì một vị đều là khả dĩ làm được việc này.